Chấp sự trưởng lão không vui mà xem qua đi, liền thấy người nói chuyện là Vân Giao. Hắn thực mau liền nhận ra Vân Giao là tận trời muội muội, tuy rằng bất mãn nàng mở miệng đánh gãy, nhưng xuất phát từ đối tận trời đồng tình, hắn vẫn là hỏi, ngươi có chuyện gì? Lúc này, rất nhiều ánh mắt cũng đều tập trung tới rồi Vân Giao trên người. Vân Giao mắt thấy chính mình thành công hấp dẫn cơ hồ mọi người lực chú ý, vừa lòng mà cười rộ lên, dương giọng nói, cảnh Việt, nếu ca ca ta thắng ngươi, ngươi có phải hay không liền sẽ thả ta nương? Lời này vừa ra toàn trường ồ lên. Vốn dĩ liền có không ít người tò mò, cảnh Việt đều kết đan tận trời như thế nào còn dám cùng hắn tỉ thí, vừa nghe lời này toàn minh bạch, nguyên lai là có âm mưu. Nguyên lai là cảnh Việt bắt tận trời nương áp chế hắn. Cảnh Việt nháy mắt thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người nhìn hắn, một ít người càng là không bao giờ che giấu chính mình khinh thường. Cảnh Việt mặt tức giận đến lại thanh lại bạch, hai mắt gắt gao mà nhìn Vân Giao, hối hận như thế nào không trước một bước giết nàng. 067 âm bất tử ngươi. Cảnh Việt tức giận đến thất khiếu bốc khói, ẩn ở trong đám người cảnh gia bảo tiêu càng là tức giận đến hận không thể trực tiếp giết Vân Giao. Cũng may hắn còn có lý trí, biết người ở đây quá nhiều, hắn nếu là làm cho mọi người mặt giết Vân Giao, cảnh Việt cùng cảnh gia thanh danh liền thật sự xong rồi. Cảnh Việt trong đầu hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng quyết định trực tiếp không thừa nhận. Tuy rằng nói tu chân giới cường giả vi tôn, nhưng hắn vẫn là muốn thể diện, nếu là thừa nhận, bị người chồng lên một cái đê tiện vô sỉ mũ, hắn về sau còn như thế nào hỗn? Vì thế cảnh Việt trực tiếp phủ nhận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta khi nào phái người bắt ngươi nương? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Vân Giao đã sớm nghĩ tới cảnh Việt khẳng định sẽ không nao tàn mà trước mặt mọi người thừa nhận, bất quá nàng cũng không sợ, trực tiếp liền cao giọng nói, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, ta chính là có chứng cứ. Ngươi phái người đi khánh thành khúc gia, vì thành công mang đi ta nương còn thu mua khúc gia người, đây là chứng cứ. Nói tới đây nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt túi chữ vật, cố ý lộ ra túi chữ vật thượng cảnh gia ký hiệu, sợ người thấy không rõ lắm, nàng còn duỗi dài tay giơ lên. Cơ hồ là nháy mắt, Vân Giao liền nhận thấy được vô số đạo linh thức dò xét lại đây. Nàng trong lòng âm thầm đắc ý, lại cố ý vẻ mặt vô cùng đau đớn chất vấn cảnh Việt, cảnh Việt, ta ca trước nay không nghĩ tới cùng ngươi là địch, ngươi cần gì phải vẫn luôn đau khổ tương bước đâu. Ngươi thực lực không bằng ta ca bại bởi ta ca chẳng lẽ cũng là ta ca sai sao? Ta ca vẫn luôn đối với ngươi nơi trốn nhường nhịn, nhưng ngươi như thế nào có thể đê tiện vô sỉ mà bắt ta nương tới uy hiếp hắn đâu? Vân Giao càng nói càng kích động, mười phần một cái bị ác bá khi dễ số khổ nữ tử. Cảnh Việt nghe không nổi nữa, sợ nàng tiếp tục nói tiếp đem chính mình liền phải vạn người phỉ nhổ, trực tiếp rút ra bội kiếm liền chiều Vân Giao bổ ra một đạo sắc bén kiếm khí. Tận trời chính nghe được xấu hổ, Vân Giao nói đến hắn đều hổ thẹn. Trời biết, hắn nào có Vân Giao nói được cao thượng như vậy nha. Nếu không phải cố kỵ cảnh gia quyền thế, hắn đã sớm hận không thể đem cảnh Việt hung hăng tấu một đốn. Cảnh Việt vừa ra tay, tận trời tức giận nháy mắt mãn giá trị. Nha cái hỗn đản cảnh Việt phái người bắt hắn nương còn chưa đủ, cư nhiên còn muốn thương tổn hắn muội muội. Tận trời bay nhanh mà rút kiếm, đồng dạng bổ ra nhất kiếm, trực tiếp phá cảnh Việt công kích. Nhưng mà hắn ngăn trở cảnh Việt, lại không cách nào ngăn cản dấu ở trong đám người cảnh gia bảo tiêu. Cảnh Việt làm cảnh gia thiếu chủ ở trong gia tộc phi thường chịu coi trọng, vì hắn an toàn thậm chí phái ra kim đan hậu kỳ một người trưởng lão tới bảo hộ hắn. Lần này ra tay đó là tên kia kim đan hậu kỳ trưởng lão, tên là Cảnh Phong. Hắn chỉ là hư lạnh một tiếng, một đạo khổng lồ uy áp tràn lan thiên cái mà chiều Vân Giao đè ép lại đây. Vân Giao kêu thảm thiết một tiếng, cả người như là bị đòn nghiêm trọng giống nhau bay ngược đi ra ngoài, lại chật vật mà ngã trên mặt đất, phun ra một mồm to huyết. Chờ nàng lại ngẩng đầu, sắc mặt đã trắng bệnh vô cùng, tóc cũng tan, hôn độn mà buông xuống ở hai sườn, bộ dáng thê thảm vô cùng. Tận trời thấy thế một lòng liền đau lên, trên mặt hôn tạp thống khổ cùng hoảng loạn, cũng bất chấp cùng cảnh Việt tỉ thí. Trực tiếp từ trên lôi đài phi thân triều Vân Giao đánh tới, trong miệng đồng thời hô lớn, Giao Nhi. Vân Giao xem hắn này phó tùy thời đều sẽ bạo tẩu bộ dáng trong lòng cùng hãn, nàng tuy rằng thoạt nhìn vô cùng thê thảm, kỳ thật căn bản không bị thương, chỉ là vì diễn trò mà thôi. Bất quá tuy rằng làm tận trời lo lắng có chút băn khoăn, nhưng diễn vẫn là muốn tiếp tục diễn đi xuống, bằng không nàng phía trước vất vả đã có thể uổng phí. Vì thế Vân Giao vươn tay bối xoa xoa khỏe miệng vết máu, lại là đem huyết toàn sát ở trắng bệnh trên mặt. Bị kia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ một phụ trợ, nàng bộ dáng càng thê thảm. Lúc này tận trời đã đi tới bên người nàng, nàng bắt lấy tận trời cánh tay lung lay mà đứng lên, một bộ tùy thời đều phải té ngã suy yếu bộ dáng, trong miệng lại nói, như thế nào? Sợ ta nói ra chân tướng cho nên muốn giết người diệt khẩu sao? Nàng giơ lên trong tay gắt gao bắt lấy túi chữ vật, sắc mặt đau kịch liệt vô cùng, cảnh Việt, ta ca đã đáp ứng cùng ngươi tỉ thí, ngươi vì cái gì còn không chịu đem ta nương giao ra đây? Vì cái gì còn không chịu buông tha ta nương? thậm chí liền ta cũng không buông tha. Cảnh Việt run rẩy ngón tay chỉ hướng Vân Giao, tức giận đến nói không ra lời. Hắn nhịn không được oán trách Cảnh Phong tới, ra tay cũng không nhìn lên trở, nhiều người như vậy nhìn, người này là sợ hắn thanh danh không đủ số đúng không? Vân Giao vì làm bộ chính mình thật sự bị trọng thương, liền trực tiếp dựa vào tận trời trên người, lại không biết một màn này trực tiếp đau đớn Dung Hoa mắt. Ngay sau đó, Dung Hoa liền lắc mình tới rồi bên người nàng, cường ngạnh mà đem nàng thân mình lôi kéo khiến cho nàng dựa vào trên người mình. Dung Hoa vừa lòng, Vân Giao lại không bình tĩnh. Nàng âm thầm nghiến răng, hôn đản này chạy ra làm gì? Hỏng rồi chuyện của nàng làm sao bây giờ? Nàng tức giận đến mặt một hoai, cố ý đem trên mặt huyết sát tới rồi Dung Hoa trên quần áo, sau đó mới vừa lòng mà quay đầu, mặt mang khẩn cầu nói, Cảnh Việt tiền bối, ta cầu ngươi thả ta nương đi. Liền tính ngươi tưởng trả thù ta ca, ta nương cũng là vô tội a. Dung Hoa du mắt nhìn trên quần áo vết máu, sắc mặt càng ngày càng lạnh, hắn không nghĩ ra chính mình rốt cuộc ăn sai cái gì dược, như thế nào liền phát thần kinh chủ động chạy ra chịu ngược. Hắn liền không nên quản cái này đáng chết nữ nhân. Trong lòng khó chịu, Dung Hoa cố ý vươn tay cánh tay trực tiếp ôm lấy Vân Giao eo nhỏ, làm bộ đỡ nàng, lạnh mặt nghẹn nửa ngày rốt cuộc nghẹn ra một câu, ta sẽ vì ngươi báo thủ. Vân Giao bị Dung Hoa ôm lấy eo chỉ cảm thấy cả người khó chịu, tựa hồ toàn thân nổi da gà đều một đám toát ra tới. Nàng vừa định đem Dung Hoa đẩy ra liền nghe thấy Dung Hoa nghẹn ra như vậy một câu, sắc mặt tức khắc cứng đờ. Nha, nàng còn chưa có chết đâu báo cái gì thủ. Hỗn đản này quả nhiên là tới hư nàng chuyện này. Nàng lại không biết, Dung Hoa nói xong câu đó liền lạnh lùng mà nhìn dấu ở trong đám người Cảnh Bịa một mắt, này liếc mắt một cái xem đến Cảnh Phong cả người phát lạnh, thậm chí sợ hãi lên. Cảnh Phong không rõ ràng lắm Dung Hoa vì cái gì sẽ cho hắn như thế đáng sợ nguy cơ cảm, nhưng hắn hối hận. Hắn nếu là biết Dung Hoa như vậy đáng sợ, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối Vân Giao ra tay. Nghĩ đến đây Cảnh Phong liền hận không thể mắng Vân Giao giảo hoạt, nghĩ mà có như vậy cái cao thủ ở cư nhiên còn cho hắn trang đáng thương. Cảnh Việt căn bản không đem Dung Hoa để vào mắt, kim đan hậu kỳ thì thế nào? Cảnh gia nhiều đến là, hắn cảm thụ được bốn phía phóng tới hoặc khinh thường hoặc khiển trách ánh mắt chỉ cảm thấy lưng như kim chích. Không được, không thể còn như vậy đi xuống. Do dự chỉ là nháy mắt, Cảnh Việt thực mau liền hạ quyết tâm. Hắn cấp Cảnh Phong đưa mắt ra hiệu, làm hắn tìm cái không ai địa phương đem Vân Âm cấp thả, sau đó nhìn về phía tận trời hỏi, tận trời, kỳ thật ngươi căn bản không dám cùng ta so đúng không? Làm bộ đáp ứng ta, chỉ là vì ở trước công chúng hạ bại hoại ta thanh danh, tận trời, ngươi quá đê tiện. Vân Giao không nghĩ tới hắn thế nhưng trả đũa, lập tức nói, ngươi bắt ta nương tới uy hiếp ta ca, kết kim đan liền gấp không chờ nổi mà muốn đối phó ta ca, rốt cuộc ai càng đê tiện. Tận trời âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại vô cùng may mắn Vân Giao tài ăn nói như vậy hắn nhưng nói không nên lời, nếu không phải Vân Giao, hắn nói không chừng đã bị Cảnh Việt cấp thiết kế. Cảnh Việt âm ngoan mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, sau đó cao giọng nói, ngươi nói sai rồi, ta căn bản chưa thấy qua ngươi nương, càng đừng nói chào nàng. Bên kia, lặng lẽ rời đi Cảnh Phong đang ở uy hiếp Vân Âm, chờ lát nữa tới rồi địa phương liền ấn ta nói đi làm, nếu không, ngươi nhi tử cùng nữ nhi đều chỉ có đường chết một cái. Cảnh gia cũng không phải là các ngươi đắc tội đến khởi. Vân Âm vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng, ở Cảnh Phong không chú ý thời điểm, đáy mắt lại bay nhanh mà xẹt qua một mạt tán quang. 068 ngươi còn so sao. Cảnh Phong cũng không lo lắng Vân Âm không nghe lời, hắn đã sớm điều tra quá tận trời một nhà, biết Vân Âm chỉ là cái bình thường nữ nhân. Loại người này hắn chưa bao giờ để vào mắt, nếu không phải Cảnh Việt mệnh lệnh hắn thậm chí sẽ không theo nàng nói chuyện. Một cái bình thường nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ hắn còn đắn đo không được. Hắn cũng không tin, Vân Âm dám cùng Cảnh gia đối nghịch. Vân Âm xác thật không tính toán cùng Cảnh gia đối nghịch, nàng rất rõ ràng, chính mình hài tử hiện tại căn bản vô pháp đối kháng toàn bộ Cảnh gia. Cho nên, nàng sẽ không làm việc đốc. Cảnh Phong mang theo Vân Âm trở lại thử kiếm phong thời điểm, Cảnh Việt cùng tận trời đã dương cung bạc kiếm, mắt thấy liền phải đánh lên tới. Người khác còn chưa tới, liền xa xa mà nghe thấy được Vân Giao là lướt không buông tha thanh âm. Ngươi nói ngươi không bắt ta nương, chứng cứ đâu? Cảnh Phong lập tức cao giọng nói, chứng cứ ở chỗ này. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người chiều Cảnh Phong xem ra. Đương thấy hắn bên người Vân Âm sau, tất cả đều lộ ra quả nhiên như thế ánh mắt. Cảnh Phong tức giận đến hộc máu, lôi kéo Vân Âm trực tiếp phi thân tới rồi lôi đài phía trên. Tận trời nhận ra Vân Âm, lập tức lo lắng mà kêu lên, nương. Người không sao chứ? Vân Giao còn lại là co quắp mà đứng ở một bên, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Vân Âm. Nàng chột dạ, tận trời tuy rằng không có nhận ra nàng không phải nguyên lai Vân Giao. Nhưng Vân Âm dù sao cũng là thân thể này mẫu thân, sao có thể nhận không ra chính mình nữ nhi. Vân Âm lại lo lắng mà nhìn Vân Giao, nàng cũng nghe thấy Vân Giao vừa rồi lời nói, tuy rằng không rõ ràng lắm Vân Giao như thế nào sẽ từ đàn kỳ môn đi vào ngự kiếm môn, nhưng đột nhiên thấy chính mình nữ nhi, nàng vẫn là thực kích động. Vân Âm cũng không có nhận ra Vân Giao không phải chính mình nữ nhi, nàng thấy Vân Giao không chịu xem chính mình, trong lòng chỉ có tràn đầy lo lắng. Cảnh Phong bất mãn, hắn mang Vân Âm lại đây là vì Cảnh Việt rửa sạch oan khuất, cũng không phải là làm cho bọn họ một nhà trình diễn thân tình tiết mục. Cảnh Phong âm thầm kéo Vân Âm một phen, linh thức truyền âm cảnh cáo nói, ngươi cũng đừng quên đáp ứng quá chuyện của ta. Chờ lát nữa dựa theo ta phía trước dạy cho ngươi nói, nếu là dám quấy rối, hừ. Vân Âm nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Cảnh Phong lúc này mới vừa lòng, hắn ngẩng đầu nhìn quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía tận trời cùng Vân Giao, ánh mắt ám ám, âm ngoan chợt lóe rồi biến mất, các ngươi nương liền ở chỗ này, không bằng làm nàng nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn nói xong quay đầu, lại cảnh cáo mà nhìn Vân Âm liếc mắt một cái. Cái này, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Âm, tò mò nàng sẽ nói như thế nào. Vân Âm không để ý đến những cái đó ánh mắt, chỉ là ôn nhu mà nhìn về phía Vân Giao cùng tận trời. Ôn nhu nói, Giao Nhi ngươi hiểu lầm, bọn họ xác thật không có bắt ta. Nàng nói tới đây đã muốn đi hướng hai người, Cảnh Phong lại theo bản năng mà bắt được cánh tay của nàng không bỏ nàng đi. Vân Giao lập tức nói, ngươi làm gì? Chẳng lẽ tưởng giam ta nương sao? Cảnh Phong tay gắt gao mà bắt lấy Vân Âm cánh tay, trên tay gân xanh bạo khởi, thật sự tức giận đến tàn nhẫn. Hắn muốn là làm Vân Âm nói Cảnh gia là nàng ân nhân cứu mạng, tưởng bằng này trả đũa nói Vân gia huynh muội lấy oán trả ơn, ai ngờ Vân Âm đáp ứng đến hảo hảo, thời điểm mấu chốt cư nhiên cho hắn đổi ý. Hắn nơi nào còn không rõ, hắn đây là bị Vân Âm cấp thâm một phen. Đáng tiếc mặc kệ trong lòng như thế nào hận không thể giết Vân Âm một nhà, giờ phút này trước mắt bao người, hắn cũng không thể không buông ra Vân Âm, nếu không chẳng phải là chứng thực bọn họ giam Vân Âm sự. Cảnh Phong cắn răng cố nén trong lòng quay cuồng lửa giận bung ra Vân Âm. Vân Âm lập tức thừa dịp cơ hội này bước nhanh đi đến tận trời cùng Vân Giao trước mặt. Nàng trước lôi kéo tận trời đánh giá một phen, xem hắn không có việc gì liền yên tâm, ngược lại nhìn về phía Vân Giao. Cảnh Việt cũng khí tàn nhẫn, đáng tiếc nhiều người như vậy, hắn cũng không dám phát tác, chỉ có thể tức giận mà trừng mắt nhìn Cảnh Bịa một mắt thầm mắng hắn vô dụng. Lúc sau, hắn liền đem lửa giận nhắm ngay tận trời, chuẩn bị thừa dịp tỉ thí hung hăng mà trả thù trở về. Tận trời, ngươi không phải muốn cùng ta tỉ thí sao? Hiện tại liền bắt đầu đi. Cảnh Việt nói, thậm chí lo lắng tận trời đổi ý nói thẳng bắt đầu. Tận trời tự nhiên sẽ không đổi ý, hắn còn muốn thừa dịp cơ hội này báo Cảnh Việt trảo Vân Âm thủ. Vì thế hắn nói, hảo, bắt đầu liền bắt đầu. Vừa lúc ta cũng muốn biết thực lực của ngươi tới trình độ nào. Vân Âm vốn đang lo lắng Vân Giao, muốn lôi kéo nàng nói chuyện, vừa nghe lời này nháy mắt trắng bệch mặt. Trực tiếp giữ chặt tận trời chiều hắn lắc lắc đầu, Tiêu Nhi, ta nghe nói hắn đã kết đan, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tận trời chiều Vân Âm chấn an mà cười cười, nương, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Nói xong liền hướng Vân Giao đưa mắt ra hiệu, làm nàng phụ trách chấn an Vân Âm. Vân Giao chỉ phải cố nén trột dạ chiều Vân Âm cười cười, lôi kéo nàng đi xuống lôi đài, đồng thời trong miệng chấn an nói, nương, ngươi phải tin tưởng ca, ca nói không có việc gì khẳng định liền không có việc gì. Cảnh Việt một cái đê tiện tiểu nhân, sao có thể là ca đối thủ. Vân Âm vừa nghe nàng nói như vậy lập tức che lại nàng miệng, khẽ quát nói, Giao Nhi, loại này lời nói ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói nữa, Cảnh người nhà không phải chúng ta chọc đến khởi, nếu như bị bọn họ nghe được, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng nói lời này thời điểm còn cố tình đè thấp thanh âm, nhưng Vân Âm đã quên, nơi này người nhưng đều là người tu chân nhĩ lực cũng không phải là người thường có thể so sánh. Các nàng nói chuyện thời điểm lại không có thiết cách âm kết giới, vì thế lời này trực tiếp bị người chung quanh nghe xong cái rành mạch. Cố tình nàng nói chuyện thời điểm còn cẩn thận dè dặt mà tả hữu nhìn nhìn, một bộ sợ bị người nghe lén bộ dáng, ngươi tưởng nói nàng là cố ý đều ngượng ngùng. Vì thế đồng dạng nghe thấy lời này Cảnh Việt cùng Cảnh Phong bi phẫn, nị mạ cứ như vậy thanh danh khẳng định càng xú. Cảnh Việt lại lần nữa hung hăng mà trừng mắt nhìn Cảnh Bịa một mắt, ngươi này làm được đều là chuyện gì nhi a? Liên cái bình thường nữ nhân đều giải quyết không được. Cảnh Phong mặt hoàn toàn đen. Vân Âm cũng không biết chính mình gây ra họa, nàng kỳ thật là cái thiên nhân ốc, tuy rằng hạ quyết tâm không thể đắc tội Cảnh gia, đáng tiếc cố tình làm được sự tình luôn là cùng lý tưởng có xuất nhập. Nàng cái này không chỉ có đắc tội Cảnh gia, còn đắc tội tàn nhẫn. Cảnh Việt không dám nhận mọi người mặt giết Vân Âm cùng Vân Giao, chỉ phải đem sở hữu lửa giận đều phát tiết đến tận trời trên người. Không nói hai lời rút kiếm liền thượng, kiếm chiêu hoa lệ vô cùng, từng đạo kiếm khi đan chéo thành một chương lưới lớn bao hướng tận trời. Hận không thể trực tiếp đem hắn cấp bầm thây vạn đoạn. Tận trời đứng ở tại chỗ không tránh không né, chỉ là gắt gao mà nắm trong tay kiếm, mắt thấy kiếm vong bay nhanh tới gần, liền ở mọi người cho rằng hắn đầu vóc hư rất thời điểm, tận trời ra tay. Không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có đơn giản nhất chiêu phách trảm, cho ta phá. Theo này ba chữ, một đạo cường đại vô cùng kiếm ý từ trong tay hắn trên thân kiếm buộc phát ra tới, duệ không thể địa phương nên hướng mặt tiền cửa hiệu mà đến kiếm võng. Lặng yên không một tiếng động, kia trương dày đặc kiếm khí thật lớn kiếm võng trực tiếp bị phá khai, sau đó dần dần trừ khử. Tiếp theo chỉ nghe răng rắc thanh không ngừng vang lên, trên lôi đài thế nhưng xuất hiện một đạo cái khe không ngừng kéo dài, thẳng đến cảnh Việt dưới chân mới đình chỉ. Toàn trường lặng im, sau đó không biết ai đột nhiên hô to một tiếng, hắn không phải trúc cơ hậu kỳ, hắn là kim đan sơ kỳ. Một lát sau, lại có người kêu lên, hắn thế nhưng lĩnh ngộ kiếm ý. Cảnh Việt tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn gắt gao mà nhìn tận trời, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chơi ta. Ai ngờ tận trời thế nhưng khẽ cười lên, ta nhưng chưa nói quá chính mình không có kết ra kim đan. Ngươi còn so sao? Cảnh Việt lần này là thật sự nói không ra lời, nghĩ mà ngươi đem tu vi ngụy trang thành trúc cơ hậu kỳ ai tờ mở có thể biết được ngươi kết ra kim đan A. Đều kết đan hắn còn so cái giám A so. 069 không đáng tin cậy nương. Cảnh Việt nghe tứ phía vang lên kinh ngạc cảm thán thanh, một khuôn mặt càng là tức giận đến xanh mét, hắn không nghĩ tới, nguyên bản hẳn là chính mình nổi danh rửa mối nhục xưa rất tốt cơ hội, cuối cùng thế nhưng tiện nghi tận trời tên hôn đàn này. Chẳng lẽ trời cao thật sự muốn cùng hắn đối nghịch, chết sống đều phải làm tận trời đè ở hắn trên đầu sao? Không đúng, tận trời như thế nào sẽ kết ra kim đan? Hắn từ đâu ra ngưng kim đan? Cảnh Việt đột nhiên nhớ tới cái này mấu chốt. Cần phải nói tận trời căn bản không có kết đan, như cũ vẫn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hắn lại thật sự lừa gạt không được chính mình. Như vậy, tận trời rốt cuộc là từ đâu được đến ngưng kim đan? Chẳng lẽ trừ bỏ Lạc Nguyệt đan sư ngoại còn có những người khác luyện chế ra ngưng kim đan? Hắn như thế nào không nghe được một đinh điểm tiếng gió? Đáng tiếc như vậy nghi vấn hắn lại không cách nào đối tận trời hỏi ra tới, nghĩ đến liền tính hắn hỏi tận trời cũng sẽ không trả lời, Cảnh Việt chỉ phải cưỡng chế trong lòng ghen ghét cùng tò mò. Tàn nhẫn mà nhìn tận trời liếc mắt một cái, miễn cưỡng bài trừ một trương gương mặt tươi cười miệng không đúng lòng mà nói, không nghĩ tới Vân sư huynh thế nhưng cũng tiếp kết ra kim đan, thật sự thật đáng mừng. Ta liền không quấy rầy Vân sư huynh một nhà đoàn tụ, lần sau lại hướng Vân sư huynh lãnh giáo. Tận trời kỳ thật rất muốn hung hăng mà giáo huấn hắn một đốn, đáng tiếc hắn biết hiện tại căn bản không có khả năng, Cảnh Phong liền ở một bên như hổ rình mồi, ngay cả Ngự Kiếm môn phụ trách trọng tài trưởng lão cũng đang dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không cần quá làm càn. Tận trời chỉ phải cưỡng chế trong lòng bất mãn, trong miệng cười nói, mặc kệ cảnh sư đệ khi nào tới tìm ta, ta cái này làm sư huynh đều tùy thời phụ bồi. Một hồi cho khôi hài liền như vậy kết thúc, Cảnh Việt hạ lôi đài liền trực tiếp vội vội vàng vàng mà chuẩn bị đi gặp Hồng Tu, hắn cần thiết tự mình đem chuyện này nói cho Hồng Tu. Hắn dám khẳng định, Hồng Tu đối tận trời trong tay ngưng kim đan lai lịch nhất định sẽ thực cảm thấy hứng thú. Còn có tận trời cái kia muội muội, hắn sẽ không quên, chính là nữ nhân này. Giam ba câu liền hỏng rồi hắn thanh danh. Này bút chướng hắn nhớ kỹ, tiếp theo, hắn nhất định phải cấp nữ nhân này đẹp. Làm nàng biết, cảnh gia người tuyệt đối không phải nàng có thể đắc tội. Cảnh Việt tính kế Vân Giao căn bản không công phu đi quan tâm, nàng hiện tại đang bị Vân Âm quấn lấy thoát không khai thân. Vân Giao hoàn toàn không nghĩ tới, thân thể này trong trí nhớ anh minh quả quyết lợi hại mâu thân trên thực tế cư nhiên là cái dạng này tính tình. Vân giọng nói và dáng điệu mạo lớn lên giống nhau, một đôi mắt lại cực kỳ linh động, tuy rằng nhi nữ đều rất lớn. Nàng thoạt nhìn lại chỉ có 20 tuổi tả hưu, giống như là Vân Giao tỷ tỷ giống nhau. Bất quá này đó đều không phải trọng điểm là, nàng tính tình thật sự quá không đáng tin cậy. Khởi điểm Vân Âm nói ra làm Vân Giao không cần đắc tội cảnh gia thời điểm, Vân Giao còn ở cười trộm, cho rằng Vân Âm là cố ý diễn trò cấp cảnh gia bôi đen, sau lại mới biết được, đó chính là nàng bản tính. Tận trời thượng lôi đài thời điểm, Vân Âm liền đi tới Vân Giao bên người, ôm nàng nghẹn ngào, Giao Nhi, nương mấy năm nay nhớ ngươi muốn chết. Ngươi như thế nào vẫn luôn đều không trở về nhà nhìn xem nương a. Nương lo cho ngươi muốn chết. Vân Giao có thể nói cái gì đâu. Nàng nhớ tới kia đoạn ký ức đều muốn khóc. Thân thể này chủ nhân không phải không nghĩ trở về, chỉ là bị Khúc Phương Phỉ đắn đo đến gắt gao, lại tâm tâm niệm niệm mà nhớ Dung Chiêu, hơn nữa tu vi vẫn luôn không có tiến bộ, cho nên 5 năm tới vẫn luôn không dám trở về. Thế cho nên, lúc trước từ biệt trực tiếp thành vĩnh quyết. Nếu không phải Vân Giao trời xui đất khiến mà nương thân thể này còn hồn, Vân Âm là căn bản đừng nghĩ tái kiến chính mình nữ nhi. Đương nhiên, nàng nhìn thấy cũng chỉ là nữ nhi thân thể mà thôi, nội bộ đã sớm thay đổi tim. Vân Âm dù sao cũng là cái mẫu thân, Vân Giao không nghĩ đem nguyên chủ kia đoạn khổ bức xử nói ra làm nàng thương tâm, chỉ phải làm bộ kích động mà nhào vào Vân Âm trong lòng ngực, đem mặt chôn ở nàng ngực không cho nàng thấy, đồng thời trong miệng mềm mại mà nói, nương, nữ nhi cũng rất nhớ ngươi cùng ca ca a. Con hảo, nàng trước kia thường xuyên dùng này nhất chiêu đối phó phụ thân cùng tỷ tỷ. Chỉ cần như vậy vừa nói, bọn họ liền không đành lòng lại trách phạt nàng. nàng không có ứng phó mẫu thân kinh nghiệm, bất quá Vân Âm hẳn là không sai biệt lắm đi. Vân Giao dưới đáy lòng yên lặng nghĩ, vì đem Vân Âm lực chú ý từ chính mình trên người kéo ra, nàng cố ý nói, nương, chúng ta vẫn là xem tỉ thí đi. Cảnh Việt như vậy đê tiện, cũng không biết còn có hay không cái gì âm hiểm thủ đoạn. Đối với bôi đen Cảnh Việt, Vân Giao là một chút áp lực tâm lý đều không có. Này một câu quả nhiên lôi đi Vân Âm lực chú ý, Vân Giao vừa định thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy trong đầu vang lên A Bảo phun tào thanh âm, chủ nhân, ngươi thật là quá dối trá, cư nhiên liền như vậy lời nói dối đều nói được xuất khẩu. Vân Giao bất mãn, A Bảo đây là có ý tứ gì? Cái gì kêu lời nói dối? Nàng xác thật rất muốn Vân Âm được không? Tuy rằng nàng càng chú ý không phải Vân Âm người này, mà là Vân Âm có thể hay không nhận ra nàng là cái hàng giả. Bất quá. Vân Giao híp mắt trộm nhìn mắt Vân Âm, chỉ thấy nàng chính lo lắng mà nhìn trên lôi đài tỉ thí, tựa hồ không phát hiện nàng là cái hàng giả. Vân Giao nghĩ đến đây liền đắc ý, nàng liền nói sao, chính mình kỹ thuật diễn tuyệt đối không phải cái. Nếu không phải trong nhà không được nàng đi diễn kịch, nói không chừng nàng đã sớm ôm hồi Oscar. Vân Giao lại không nhìn thấy, Vân Âm giấu ở trong tay háo đôi tay lặng lẽ nắm chặt, đáy mắt cũng có chút mở mịt vô thố hoảng loạn. Cho khôi hài sau khi kết thúc, tận trời liền gấp không chờ nổi mà vọt tới Vân Giao cùng Vân Âm trước mặt, cấp giống giống mà chuẩn bị mang các nàng hồi chính mình động phủ. Phương Cù nhưng thật ra không lại đây, chỉ là xa xa hướng tận trời gật gật đầu, liền một mình rời đi. Hắn làm như vậy đảo không phải vì cùng tận trời phủi sạch quan hệ, chỉ là nghĩ đến tận trời một nhà đoàn tụ, hắn nhưng không tốt ở lúc này quấy rầy. Dung Hoa nhưng thật ra một chút cũng không chịu ảnh hưởng, như cũ gắt gao mà đi theo Vân Giao bên người. Ngay cả Vân Âm đều nhịn không được đánh giá hắn rất nhiều lần, hắn cũng như cũ sắc mặt không thay đổi không dao động. Vài người đang muốn rời đi, Vân Giao liền nghe được một đạo có chút quen thuộc thanh âm. Vân Đạo Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Trong giọng nói là tràn đầy kinh hỉ. Vân Giao đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhớ tới người nói chuyện là ai, nguyên bản không nghĩ phản ứng nàng đột nhiên ngừng lại. Nàng không quên, lúc trước mua ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu thời điểm vừa lúc bị Giản Luân cấp xem ở trong mắt. Hiện giờ tận trời lại kết ra kim đan, người khác không thể tưởng được nàng trên đầu, Giản Luân lại nhất định sẽ biết chuyện này cùng nàng có quan hệ. Mới vừa xoay người, Vân Giao liền thấy Giản Luân mặt mày hớn hở mà bước nhanh đi tới nàng trước mặt. Nàng hơi hơi hé miệng còn chưa nói lời nói, Giản Luân hưng phấn thanh âm lại vang lên, Vân Đạo Hữu, ngươi vừa rồi nói được thật sự là quá tốt. Ân, nàng nói cái gì? Vân Giao cẩn thận hồi ức một lần, tựa hồ, nàng cũng chỉ nói qua nhằm vào Cảnh Việt nói đi. Chẳng lẽ Giản Luân cũng bất mãn Cảnh Việt? Vân Giao nháy mắt bắt quái, nàng hai mắt sáng long lanh mà nhìn Giản Luân, trên mặt lại cố ý làm ra một bộ tiểu dân khổ bức cùng bất đắc dĩ, ngươi thật sự liền tính ta nói rất đúng thì thế nào? Cảnh gia quyền thế như vậy đại, không phải chúng ta người như vậy chọc đến khởi. Lần này đắc tội bọn họ, về sau còn không biết sẽ như thế nào đối phó chúng ta một nhà. Ngươi nói, cảnh người nhà như thế nào liền như vậy đáng giận đâu. Nói xong nàng chờ mong mà nhìn Giản Luân, muốn nghe hắn đem Cảnh gia cấp tổn hại một đốn. Ai ngờ Giản Luân lại đột nhiên khụ một tiếng, theo sau nói, kỳ thật đi, ta cảm thấy ha, cảnh người nhà nhiều như vậy, hẳn là cũng không phải mỗi người đều giống Cảnh Việt như vậy đê tiện vô sỉ. Hắn cố ý cắn trọng đê tiện vô sỉ bốn chữ, Vân Giao nghe được đôi mắt càng sáng, trong lòng bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Nghe tới, cái này Giản Luân giống như đối Cảnh Việt oán khí không nhỏ a. Có lẽ, nàng có thể lợi dụng lợi dụng. Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nàng cùng Giản Luân tuy rằng không nhất định là bằng hữu, nhưng là có lẽ có thể trở thành minh hữu. 070 Hồng Tu Triệu Kiến. Vân Giao tính toán cùng Giản Luân kết thành minh hữu, trên mặt liền treo lên nụ cười ngọt ngào, chuẩn bị dùng lời nói sáo sáo Giản Luân đế. Đương nhiên biết người biết ta là một phương diện, càng quan trọng nguyên nhân còn ở chỗ, nàng bắt quái ước số ở quái phá. Giản Luân nhìn Vân Giao nụ cười ngọt ngào liền ngây người ngẩn ngơ. Kêu kêu một cái thụ sủng nhược kinh, kích động đến quả thực vô pháp ngôn ngữ. Quá không dễ dàng có hay không? Phía trước hắn mặt dày mày dạn mà ngạnh quấn lên đi, Dung Hoa vậy đừng nói nữa, từ đầu chí cuối chỉ có một biểu tình, mặt lạnh. Vân Giao cũng là các loại không giả sắc thái, liền tính ngẫu nhiên cười một cái cũng là tương đương có lệ. Chính là hiện giờ, Vân Giao cư nhiên đối hắn cười. Ai hù huy, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình quá hạnh phúc có hay không? Giản Luân đang do dự nên như thế nào biểu đạt chính mình hưng phấn chi tình. Liền nghe Dung Hoa cực có uy hiếp tính mà hừ lạnh một tiếng. Nay một đạo hừ lạnh liền giống như một chậu nước đá, xôn xao mà Giản Lược Nôn trên đỉnh đầu tưới xuống dưới, nháy mắt đem hắn rót cái lạnh thấu tim. Giản Nôn trộm lấy đôi mắt ngó ngó Dung Hoa, liền thấy hắn chính hắc một khuôn mặt đứng ở một bên không muốn sống mà phóng khí lạnh đâu. Không chỉ có như thế, đôi mắt hình viên đạn càng là không chút nào tiếc rẻ mà chiều hắn bay vụt, ánh mắt kia liền cùng xem thông đồng chính mình tiểu tức phụ nhi gian phu giống nhau, kêu một cái chán ghét thống hận. Giản Nôn nháy mắt một run run, theo bản năng liền lui ra phía sau một bước, cùng Vân Giao kéo ra khoảng cách. Mỹ nhân nhi là không tồi, đáng tiếc bên người thủ người thật sự quá hung tàn một chút. Giản Nôn trong lòng các loại lệ dòng chạy đi, còn không quên cho chính mình lui về phía sau hành vi giải thích, hắn tuyệt đối không phải sợ, hắn chỉ là có được một cái sở hữu tuấn kiệt đều cần thiết có được tốt đẹp phẩm chất, thức thời, mà thôi. Hắn còn không có làm tốt tâm lý xây dựng, phản ứng chậm một phách tận trời cao mày, trừng mắt một đôi mắt đem Giản Nôn từ đầu đến chân nhìn quét một cái biến, lạnh thanh âm bất mãn chất vấn nói, ngươi là người nào? Dây dưa ta muội muội có gì giáp tâm? Giản Nôn dưới chân nháy mắt vừa trượt, trừng mắt một đôi tròn tròn đôi mắt đầy mặt vô tội mà nhìn tận trời, trong lòng quả thực ủy khuất đến muốn chết, liền kém không khóc ra tới. Nị mạ người này gì ánh mắt nhi a? Nào con mắt thấy hắn dây dưa hắn muội muội a? Hắn là tuyệt đối chính nhân quân tử được không? Sao có thể dây dưa nữ hải tử? Khu! Hắn bất quá chính là tương đối nhiệt tình một chút, nhiệt tình hiểu hay không? Lại nói, so với mỹ nữ, vẫn là mỹ thực càng đối hắn ăn uống. Giản Nôn trong lòng yên lặng thở dài, đột nhiên nhớ tới một việc tới. Đúng rồi, lần trước Đại Băng Sơn giống như ở Đa Bảo Lâu mua không ít nguyên liệu nấu ăn. Vị này họ Vân mỹ nữ còn mua ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu. Đúng rồi, ngưng kim đan. Hắn như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Giản Nôn nghĩ đến đây liền hận không thể cho chính mình hai bàn tay, bất quá suy xét đến chính mình hình tượng vấn đề, hắn do dự hạ quyết định vẫn là tính. Hắn kích động mà nhìn tận trời, trong miệng chờ mong hỏi. Vân đạo hữu, ngươi thật sự kết ra kim đan. Hắn nói tới đây, ánh mắt liền nhịn không được chiều Vân Giao nơi đó phiêu. Trong lòng càng là kích động mà cười to, ha ha ha, hắn quả nhiên không có đoán sai, vị này Vân mỹ nữ phía sau khẳng định có một vị lợi hại đan sư tiền bối. Vân Giao nơi nào không biết hắn ý tưởng, sợ hắn nói ra chính mình lúc trước mua ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu sự khiến cho khắp nơi nhân sĩ suy đoán. Nàng chạy nhanh nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi cái địa phương bàn lại. Nàng nói xong liền cho tò mò không thôi tận trời một cái ánh mắt, ý bảo hắn trở về hỏi lại. Ai ngờ vài người mới đi chưa được mấy bước, truyền tống trận địa phương liền bạch quang trận lóe, một người vội vàng đi đến bọn họ trước mặt. Hắn đầu tiên là tìm tòi nghiên cứu mà nhìn tận trời liếc mắt một cái, tiếp theo lại đề phòng mà nhìn về phía Dung Hoa, đến nỗi Vân Giao cùng Vân Âm, hắn chỉ là vội vàng nhìn lướt qua liền không hề chú ý. Tận trời nhíu mày, đang muốn hỏi hắn chuyện gì, người này liền nói, tận trời, trưởng môn Triệu Kiến. Làm ngươi mang theo ngươi nương cùng ngươi muội muội đi kiếm các. Hắn nói xong lại đối Dung Hoa nói, còn có vị này Dung tiền bối, trưởng môn hy vọng ngài cũng có thể cùng tiến đến kiếm các vừa thấy. Thực lực của hắn kỳ thật cũng liền vừa đến trúc cơ hậu kỳ, bất quá đi theo Hồng Tu bên người thân phận tự nhiên cũng không bình thường. Đối Vân Giao mới trúc cơ sơ kỳ tu vi cùng với Vân Âm cái này người thường đương nhiên là trướng mắt, cho nên xem đều lười đến nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Dung Hoa liền không giống nhau, hắn chính là kim đại hậu kỳ thực lực. Nếu là có thể mượn sức hắn tiến vào ngự kiếm môn, tin tưởng ngự kiếm môn nếu không bao lâu là có thể đủ nhiều một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, đây chính là có thể đại đại tăng lên ngự kiếm môn thực lực. Hắn cảm thấy ngự kiếm môn như vậy đại phái chủ động tung ra cành ô liu, Dung Hoa một cái tán tu khẳng định sẽ gấp không chờ nổi mà đồng ý, đến lúc đó hắn chính là ngự kiếm môn một vị tân trưởng lão, vì thế liền tính toán nhiều hơn nịnh bợ lấy lòng. Đáng tiếc, hắn một phen tính toán là nhất định phải thất bại. Dung Hoa vẫn luôn thích tự do tự tại. Cho nên rời đi gia tộc sau liền vẫn luôn đương tán tu, nếu không lấy hắn tư chất, cái nào nhất lưu đại phái sẽ không muốn hắn. Ngự kiếm môn liền tính lại lợi hại cũng bất quá chỉ là vân thương giới cái này hạ đẳng tu chân thế giới nhất lưu môn phái mà thôi, hắn mới trướng mắt. Tận trời nghe nói Hồng Tu Triệu Kiến hắn trong lòng liền có chút gấp, Hồng Tu vẫn luôn là cái âm hiểm cáo giả, hắn một người đi đảo cũng liền thôi, hiện giờ cư nhiên còn điểm danh muốn gặp hắn nương cùng muội muội, rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý. Đáng tiếc Hồng Tu dù sao cũng là ngự kiếm môn trường môn, bản thân lại có nguyên anh trung kỳ tiếp cận hậu kỳ tu vi, hắn căn bản đấu không lại, càng không thể trắng trợn táo bạo mà cãi lời Hồng Tu mệnh lệnh. Tận trời nghĩ đến đây liền thống hận mà nắm chặt nắm tay, hắn vẫn là quá yếu, liền mẫu thân cùng muội muội đều bảo hộ không được. Vân Giao vẫn luôn chú ý tận trời, xem hắn này phiên bộ dáng liền đoán được tận trời ý tưởng, chạy nhanh trộm lôi kéo hắn tay háo, dùng ánh mắt ý bảo hắn đừng lo lắng. Nhưng mà tận trời lại bởi vì nàng cái này hành động càng chua xót, vốn nên từ hắn bảo hộ muội muội, hiện tại lại đang an ủi hắn. Tận trời đã đau lòng lại ấy nấy, càng thêm kiên định muốn nỗ lực tu luyện tăng lên thực lực bảo hộ mẫu thân cùng muội muội tâm tư. Liên như vậy một gián đoạn, người tới bất mãn, hắn sắc mặt xoát địa trầm đi xuống, nhìn về phía tận trời ánh mắt tràn đầy trách cứ, còn có thật sâu chôn giấu ghen ghét, tận trời, trưởng môn đang ở chờ ngươi đâu. Tận trời thật sâu mà nhìn hắn một cái. Sau đó mang theo Vân Âm cùng Vân Giao lướt qua hắn đi hướng truyền tống trận. Dung Hoa còn lại là cũng không thèm nhìn tới hắn, mà là tự động đi theo Vân Giao bên người. Mắt thấy vài người biến mất ở truyền tống trận trung, Giản Nôn không bình tĩnh. Hắn thật vất vả mới nhìn thấy phía sau có thần bí đan sư Vân Mỹ Nữ, mắt thấy liền phải nịnh bợ thượng, cư nhiên nửa đường chạy ra cái trình rảo kim đem người cấp mang đi. Đáng tiếc hắn cho dù oán khí lại đại, cũng không dám mặt dày mày dạn mà đi theo Vân Giao bọn họ cùng đi thấy Hồng Tu. Hồng Tu chân quân hắn tuy rằng không có gặp qua, lại đã sớm nghe người ta nói quá người này cáo giả xảo quyệt, hơn nữa nhân phẩm siêu cấp thấp kém, càng vì mấu chốt vẫn là cảnh Việt sư phụ, hắn cũng không dám đi gặp cái kia cáo giả. Bất đắc dĩ, Giản Luôn chỉ phải tìm người do hỏi tận trời động phủ nơi, chuẩn bị đi tận trời động phủ cửa ôm cây lợi thỏ. 071 ra vai phủ đầu. Thông qua truyền tống trận, đoàn người thực mau liền đến kiếm các. Từ truyền tống trận ra tới, Vân Giao nhìn cách đó không xa quay cuồng biển mây nhịn không được kinh ngạc cảm thán không thôi. Nơi này, thật đúng là cao a. Kiếm nhai thập phần đầu tiếu, kiếm các càng là ở vào đỉnh núi phía trên. Vân Giao đứng ở chỗ này, trong đầu nháy mắt liền nghĩ tới một câu, chỗ cao không thắng hàn. Chỉ tiếc, cố tình liền có như vậy nhiều người liều mạng mà hướng chỗ cao bò, cũng không sợ một không cẩn thận ngã xuống đi liền rơi vào cái tan xương nát thịt. Vân Giao nhìn mây mù gian kiếm các, trong lòng liền nhịn không được chửi thầm lên. Bởi vì tận trời quan hệ, nàng đối cái này Hồng Tu chân quân chính là một chút hảo cảm cũng không có. Kết quả nàng mới đắc tội cảnh Việt, Hồng Tu cái này sư phụ liền phải thấy bọn họ một nhà, chẳng lẽ là cho cảnh Việt báo thù tới. Ỷ lớn hiếp nhỏ, thật là hảo không biết xấu hổ. Vân Giao trong lòng chửi thầm, trên mặt lại cố tình vẫn là kia phó kinh ngạc cảm thán không thôi bộ dáng, liền cùng cái chưa hiểu việc đời đồ quê mùa nhi giống nhau, dẫn đường vị kia tu sĩ xem ở trong mắt trong lòng càng là khinh thường. Càng thêm nghi hoặc Hồng Tu như thế nào sẽ hạ mình hàng quý thấy loại người này. Người này là Hồng Tu cho cốt cấp phan nao tản, cảm thấy lấy Hồng Tu thân phận, xem Vân Giao liếc mắt một cái đều phải ô hế đôi mắt. Vân Giao không biết hắn trong lòng ý tưởng, nhưng trên mặt hắn rõ ràng khinh thường lại tinh tường thấy. Nàng hơi hơi nhúng mày, yên lặng cấp người này ấn tượng lại đánh cái đại đại xoa, sau đó liền rất lớn mắt trợn trắng, trực tiếp dùng thực tế hành động tỏ vẻ, tỷ không thích ngươi. Nàng kiêu ngạo làm người nọ trực tiếp tức giận đến thanh mặt. Ngay cả rũ tại bên người tay đều gắt gao mà nắm thành nắm tay, đối Vân Giao thái độ thập phần bất mãn. Nếu không phải bởi vì nơi này là kiếm các, mà Hồng Tu cũng chờ thấy bọn họ, hắn đều phải nhịn không được động thủ. Hắn vẫn luôn ở kiếm các phụng dưỡng Hồng Tu, cũng liền không đi xem thử kiếm phong cho hay, nơi này lại không thể so địa phương khác, tầm thường đệ tử căn bản không dám tới. Tự nhiên mà vậy, thử kiếm phong phát sinh sự tình hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, chỉ nhìn cảnh Việt xanh mặt một đường vội vàng mà đến, đi vào đại điện sau không bao lâu. Hồng Tu liền truyền âm mệnh hắn mang tận trời một nhà cùng Dung Hoa tới kiếm các. Đi tìm tận trời thời điểm hắn liền vẫn luôn tò mò, tưởng không rõ cảnh Việt như thế nào sẽ bị tận trời khí thành như vậy. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch, hóa ra không phải bị tận trời khí, mà là bị trước mắt cái này đáng giận cô gái nhỏ cấp khí. Người này đối Vân Giao thập phần khinh thường, một cái trúc cơ sơ kỳ phế vật mà thôi, thế nhưng cũng dám khinh thường hắn, còn đắc tội cảnh Việt, thật là lao thỏ tinh thắt cổ, chán sống. Đảo mắt. Đoàn người đã đi vào kiếm các trước mặt. Dẫn đường người dừng lại không hề đi tới, lại nâng lên tay ý bảo bọn họ trước từ từ, tiếp theo liền cùng cung kính kính mà hướng tới bên trong hành lễ, nói, khởi bẩm trưởng môn, Dung tiền bối cùng Vân sư huynh cầu kiến. Trực tiếp đem Vân Giao cùng Vân Âm cấp làm lơ. Vân Giao bĩu môi, đối hắn nói cầu kiến thập phần bất mãn. Bọn họ nơi nào là cầu kiến? Bọn họ căn bản là bị buộc bất đắc dĩ được không? Thật sẽ hướng trên mặt thiếp vàng. Lúc này, một đạo ôn nhuận thanh âm từ bên trong truyền ra tới, nếu tới rồi, liền vào đi. Ngữ khí tuy rằng nghe ôn hòa vô cùng, trong thanh âm lại hàm chứa lăng người uy áp, phảng phất liền không khí đều đọng lại, thẳng ép tới người không thở nổi. Vân Giao thực lực vẫn là quá thấp, chỉ cảm thấy khó chịu không thôi, giống như là một tòa vô hình núi lớn chính đè ở trên người nàng, khiến cho nàng quỳ xuống. Vân Giao nhưng không nghĩ cấp không thể hiểu được người quỳ xuống, vẫn luôn cắn răng cường trống, sắc mặt nháy mắt liền trở nên ửng hồng. Mắt thấy nàng liền phải chống đỡ không được, một cái bàn tay đột nhiên ấn ở nàng trên vai, sở hữu áp lực như thủy triều giống nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Giao kinh ngạc quay đầu, liền thấy Dung Hoa đang đứng ở nàng bên người. Hắn như cũ lạnh một khuôn mặt, tựa hồ cùng bình thường không có khác biệt. Vân Giao lại nhạy cảm mà cảm giác được Dung Hoa cực lực áp lực lửa giận, ngay cả hắn mặt, tựa hồ đều đóng băng ở. Vân Giao xem hắn bộ dáng này liền cảm thấy áp lực sân đại, theo bản năng liền muốn tránh khai. Chỉ là mới vừa như vậy tưởng tượng, chân đều còn không có nâng lên tới, Vân Giao liền tiếp thu đến một cái lạnh băng con mắt hình viên đạn, nháy mắt liền cứng đờ tại chỗ không dám núp nhích. Nàng trộm nhìn Dung Hoa sắc mặt, trong lòng có chút hổ thẹn. Dung Hoa thế nàng chia sẻ áp lực, nàng lại tránh hắn như rắn rết, thật sự không thể nào nói nổi. Do dự một chút, Vân Giao chỉ phải hướng Dung Hoa bên người hơi hơi di một bước nhỏ, cũng chiều hắn hữu hảo mà cười cười, ý bảo chính mình tuyệt đối không có ghét bỏ hắn ý tứ. Đứng ở bên kia người dẫn đường hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, hắn chính trộm quan sát đến bốn người phản ứng. Hồng Tu thanh âm truyền ra tới thời điểm hắn liền cảm nhận được trong thanh âm ẩn chứa kia cổ khổng lồ uy áp, biết là Hồng Tu cố ý cấp Dung Hoa cùng tận trời ra vai phủ đầu, hắn liền chuẩn bị xem Vân Giao cho hay. Hồng Tu tu vi tuy rằng chỉ có nguyên anh trung kỳ, thực lực cũng tuyệt đối có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hắn uy áp cũng không phải là người bình thường có thể chống đỡ được. Vân Giao bất quá mới chút cơ sơ kỳ tu vi, không chỉ có sẽ mất mặt, nói không chừng còn sẽ bị thương. Đến nỗi Vân Âm cái này người thường, vậy thảm hại hơn. Bất quá hắn đối Vân Âm một chút hứng thú không có, liền muốn nhìn Vân Giao xui xẻo. Vốn tưởng rằng Vân Giao sẽ bị bức cho quỳ xuống, ai biết nàng thế nhưng cắn răng cường căng xuống dưới. Không chỉ có như thế, bởi vì cường căng nàng sắc mặt trở nên đường đỏ, cả người thế nhưng nháy mắt trở nên diễm lệ lên. Sau lại cười, bởi vì kia ửng đỏ gò má cùng tuyệt sắc dung nhan, lại có loại đoạt nhân tâm phách mỹ. Lại giống như vào đông dương quang, tươi đẹp lại không trước người. Bởi vì bất thình lình tươi cười, nguyên bản còn chuẩn bị xem Vân Giao trò hay hắn thế nhưng xem ngây người. Dung Hoa cảm nhận được Vân Giao đối chính mình lấy lòng, tâm tình vừa vặn như vậy một chút, kết quả liền thấy có người đối diện Vân Giao phát hoa si, một trương băng sơn mặt nháy mắt trở nên lạnh hơn, tiểu đến một nửa khỏe miệng nháy mắt kéo đi xuống, môi gắt gao mà nhấp thành một cái thẳng tắp, cả người khí lạnh không muốn sống mà hướng ra ngoài phóng, toàn thân rõ ràng mà lộ ra năm chữ, lao tử thực khó chịu. Vân Giao còn không biết chính mình bị vạ lây, còn tưởng rằng Dung Hoa lại phát chịu, đối nàng rất bất mãn. Nàng từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, tính tình nháy mắt liền lên đây, đầu đốn éo, thân mình vừa chuyển liền dán tới rồi tận trời bên người, không để ý tới Dung Hoa. Kết quả vừa ly khai Dung Hoa bên người, Vân Giao lại cảm nhận được kia cổ lăng người uy áp, nặng nề mà chiều nàng áp xuống tới. Vân Giao khó chịu không thôi, lại không muốn lại chịu Dung Hoa che chở, chỉ cắn răng cường trống. Thức mau, Vân Giao trên mặt liền huyết hồng một mảnh, quanh thân đều đau lên, kia uy áp phảng phất muốn đem nàng xương cốt đều nghiền nát giống nhau, làm Vân Giao thập phần bất mãn. Nàng gắt gao mà cắn môi dưới, bởi vì phẫn nộ, đen nhánh hai tròng mắt chung dần dần xuất hiện điểm điểm kim sắc quang điểm, huyến lệ đến giống như sao trời giống nhau. Mắt thấy những cái đó quang điểm càng tụ càng nhiều, nàng sắc mặt càng ngày càng đáng sợ, trong thân thể càng là có thứ gì bức thiết mà muốn giải khai hết thể trói buộc. Ở tại vòng cổ A Bảo trước hết phát giác Vân Giao dị thường, giờ phút này gấp đến độ xoay quanh, không nghĩ ra Vân Giao như thế nào lại đột nhiên luẩn quẩn trong lòng phát chịu. Nơi này chính là Ngự Kiếm Môn A. Vân Giao nửa yêu thân phận nếu như bị người biết, nàng còn có nghĩ sống A. Không có biện pháp. A Bảo chỉ phải liều mạng tụ tập vòng cổ chung còn thừa không nhiều lắm năng lượng trợ giúp Vân Giao tăng mạnh trên người ngụy trang, rất sợ Vân Giao nửa yêu thân phận bị người phát hiện. Dung Hoa nguyên bản đang ở giận dỗi, lúc này cái thứ nhất phát hiện Vân Giao không thích hợp. Hắn nhạy bén mà nhận thấy được Vân Giao trên người chân nguyên lực thực không ổn định, ngay cả khí thế cũng ở dần dần phát sinh biến hóa. Tiếp theo, hắn liền thấy Vân Giao trong mắt kim quang. Dung Hoa hoảng sợ, cũng bất chấp giận dỗi. Thân hình chợt lóe liền tới đến Vân Giao bên người, một tay đem nàng ấn tiến chính mình trong lòng ngực, làm người vô pháp thấy nàng đôi mắt. "Uy, ngươi cho ta thanh tỉnh điểm." Áp lực tức giận thanh âm như sấm rền ở Vân Giao trong đầu vang lên, Vân Giao nháy mắt thanh tỉnh. "072 cáo giả." Vân Giao vừa mới tỉnh táo lại, sở hữu uy áp liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng còn tưởng rằng lại là Dung Hoa thế chính mình chắn uy áp, sau lại mới hiểu được là Hồng Tu đã đem những cái đó uy áp đều thu hồi đi. Vân Giao trộm nhẹ nhàng thở ra. Từ Hồng Tu thanh âm vang lên đến nàng thiếu chút nữa phá vỡ sở hữu ngụy trang lộ ra chân thân lại đến bây giờ cũng bất quá mới chớp mắt công phu mà thôi. Như vậy đoạn thời gian, nói vậy Hồng Tu hẳn là không có phát hiện nàng dị trạng. Vân Giao tuy rằng nghĩ như vậy, đi vào thời điểm một lòng lại vẫn là lo sợ. Sự thật chứng minh, nàng lo lắng quả nhiên là không có sai. Những cái đó uy áp biến mất đồng thời, kiếm các nhắm chặt đại môn cũng chậm rãi mở ra. Từ bên ngoài xem đi vào. Chỉ có thể thấy bên trong trống rỗng, làm nhân tâm thận hoảng, quả thực giống như là cái gậy ông đập lưng ông bấy giờ. Bọn họ lại không thể không đi vào. Hồng Tu là Ngự Kiếm Môn trưởng môn, lại có nguyên anh trung kỳ tu vi, mệnh lệnh của hắn bọn họ căn bản là vô pháp kháng cự. Vân Giao nhìn về phía tận trời cùng Vân Âm, chỉ thấy Vân Âm cũng bị tận trời gắt gao mà che chở, hai người sắc mặt đều có chút trắng bệnh, nói vậy vừa rồi là tận trời bảo vệ Vân Âm, bất quá hắn chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, so Dung Hoa nhưng kém quá nhiều. Muốn ngạnh kháng xuống dưới khẳng định thật không dễ chịu. Vân Giao môi một nhấp, yên lặng đối Hồng Tu ấn tượng giá trị lại bỏ thêm cái xoa. Tiếp theo, bốn người đồng thời đi vào kiếm các đại môn. Chỉ là đi vào phía trước, Dung Hoa quay đầu lạnh lùng mà nhìn người dẫn đường liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn tốt nhất không cần đánh Vân Giao chủ ý, hắn nhưng không quên, vừa rồi người này đối với Vân Giao đã phát một hồi lâu hoa si. Dung hoa chiếm hữu dục phát tác, trong lòng cấp người này vẽ cái đại đại xoa. Thẳng đến người nọ chịu không nổi hắn ánh mắt chuyển mở mắt, Dung hoa mới đắc ý mà quay lại đầu. Quay đầu lại, Dung hoa liền theo bản năng chiều Vân Giao nhìn lại, bất mãn nàng nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Lại phát hiện Vân Giao chính nhìn chằm chằm hai cái mỹ mạo nữ tu xem, Dung hoa bất mãn lại nhiều chút, trong lòng càng là nhịn không được chửi thầm. Hai nữ nhân lớn lên giống nhau, tư chất cũng kém, có cái gì đẹp, có thể cùng hắn so sao. Đương nhiên, hai cái nữ tu kỳ thật lớn lên thập phần mỹ mạo, tư chất cũng trung thượng, nếu không cũng không có khả năng ở kiếm các phụng dưỡng hồng tu. Hai người đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, bất quá đều là vừa nhập hậu kỳ không lâu, khoảng cách kết đan còn kém rất xa. Hai người một cái khí chất dịu dàng, một cái lạnh như băng sương, đều là khó được mỹ nhân, mỗi người mỗi vẻ. Bốn người tiến vào thời điểm, các nàng cũng đã chờ ở nơi này. Vân Giao ánh mắt ở hai người trên người đổi tới đổi lui, trong lòng chính bắt quái mà suy đoán các nàng cùng hồng tu quan hệ. Có lẽ là nàng ánh mắt quá làm cản, cái kia mặt lạnh mỹ nữ trực tiếp hừ lạnh một tiếng, không khách khí mà cảnh cáo nói, ngươi nếu là lại loạn xem, ta liền đem ngươi trong mắt cấp đào ra. Vân Giao cũng biết chính mình ánh mắt quá làm cản, xem như nàng thất lễ trước đây, chỉ phải nói, ta bất quá là xem ngươi lớn lên xinh đẹp mới nhịn không được nhìn nhiều vài lần, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Mặt lạnh mỹ nữ kỳ thật là thấy Vân Giao so với chính mình lớn lên đẹp tâm sinh ghen ghét, lại xem nàng ánh mắt làm càn lúc này mới nhịn không được phát hỏa, hiện giờ nghe nàng khen chính mình lớn lên xinh đẹp, trong lòng tức khắc có chút lâng lâng. Chỉ là Vân Giao diện mạo thật sự làm nàng cảm thấy thập phần trướng mắt, nếu không phải Hồng Tu chờ thấy bọn họ, tận trời cùng Dung Hoa thực lực lại đều ở nàng phía trên, nàng thật đúng là hận không thể đem Vân Giao trong mắt đào ra, lại đem nàng ra mặt cũng sống sờ sờ lột xuống dưới. Xem ở ngươi còn có thể nói phân thượng, ta liền rộng lượng một chút buông tha ngươi, bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ, nếu là chờ lát nữa tới rồi trưởng môn trước mặt còn dám như vậy làm càn, ngươi đã có thể không có hiện tại may mắn như vậy. Lạnh mặt nói xong câu này cảnh cáo nói, nàng xoay người ở phía trước dẫn đường, đi theo ta, trưởng môn đã chờ thật lâu. Ngụ ý, là oán trách bọn họ tới quá chậm. Mặt khác dịu dàng mỹ nữ không nói chuyện, chỉ hướng tới bốn người cười cười liền xoay người đi tới mặt lạnh mỹ nữ bên người. Cùng nàng cùng nhau ở phía trước dẫn đường. Vân Giao nheo lại mắt, nhìn về phía đi ở phía trước hai người. Nàng thừa nhận, ngay từ đầu là nàng không đúng, nhưng này hai nữ nhân không khỏi cũng quá không đem nàng để vào mắt. Nàng cũng liền thôi, rốt cuộc biểu hiện ra tới tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ, thật sự là bất nhập lưu. Nhưng nàng thân thể này ca chính là ngự kiếm môn đệ tử, này hai nữ nhân làm như vậy chưa chắc không phải cố ý đánh tận trời mặt. Thực hiện nhiên, các nàng căn bản không đem tận trời để vào mắt. Cũng đúng, tận trời lại ưu tú cũng chỉ là ở trẻ tuổi chung mà thôi, tu vi cũng là vừa rồi tiến vào kim đan sơ kỳ, cùng hồng tu sắc thật không có biện pháp so. Này hai nữ nhân ở hồng tu bên người hầu hạ, đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu cũng không kỳ quái. Vân Giao thực mau liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, trong lòng lại như cũ thực khó chịu. Nàng đào muốn nhìn, đến lúc đó là ai đào ai trong mắt. Thực mau, đoàn người liền đến đại điện, mới vừa đi vào, Vân Giao liền xa xa mà thấy cao cao ngồi ở thượng vị hồng tu. Hắn khuôn mặt thập phần tuổi trẻ, diện mạo cũng không tồi, chỉ là cùng tận trời so sánh với liền kém đến xa, cùng Dung Hoa càng là vô pháp so, ngay cả cảnh Việt cũng so ra kém. Bất quá, hắn diện mạo tuy rằng giống nhau, khuôn mặt lại thập phần hòa ái hiền từ, giống như một vị đức cao vọng trọng trưởng giả. Chỉ là cặp mắt kia quá mức thâm trầm sắc bén, như là ẩn giấu quá nhiều đồ vật, lại như là lợi kiếm giống nhau có thể đem người ngụy trang toàn bộ mổ ra. Hồng Tu ánh mắt vừa ra đến Vân Giao trên người. Vân Giao liền có loại đã bị hắn nhìn thấu ảo giác, có chút trong lòng run sợ. Hồng Tu ánh mắt từ bốn người trên người nhất nhất đảo qua, chờ nhìn đến Dung Hoa khi, hắn ánh mắt một ngừng, đống nhiên nói, ngươi thực không tồi, nhưng nguyện bái nhập ta ngự kiếm môn. Vân Giao lập tức khẩn trương mà chiều Dung Hoa nhìn lại, cái này Hồng Tu cho nàng cảm giác thập phần nguy hiểm, nàng thực lo lắng Dung Hoa trả lời sẽ không làm Hồng Tu vừa lòng. Dung Hoa trả lời xác thật làm Hồng Tu thập phần bất mãn, hắn nói thẳng nói, ta từ trước đến nay tự do quán. Tạm thời không có quyết định này. Hồng Tu từ trước đến nay cao cao tại thượng quán, toàn bộ vân thương giới trừ bỏ kia mấy cái nguyên anh hậu kỳ thực lực cường đại lao quái vật, còn không có ai dám như vậy trực tiếp từ chối hắn. Bất quá hắn tuy rằng sinh khí, trên mặt lại một chút không hiện, như cũng một bộ đức cao vọng trọng cao thâm khó đoán bộ dáng, đem ra vẻ đạo mạo bốn chữ quán triệt đến thập phần hoàn toàn. Dung Hoa nói ra câu nói kia sau Vân Giao liền khẩn trương mà nhìn về phía Hồng Tu, sợ hắn một cái tâm tình khó chịu liền vây vây tay đem bọn họ toàn diệt. Ai biết Hồng Tu một chút cũng không biểu hiện ra sinh khí, ngược lại rộng lượng mà nói, một khi đã như vậy vậy thôi, bất quá ta thực thưởng thức ngươi, ngươi nếu là nguyện ý, tùy thời đều có thể gia nhập ngự kiếm môn. Nói xong hắn lại nhìn về phía Vân Giao, ngươi chính là tận trời muội muội đi. Vân Giao nháy mắt càng khẩn trương, nàng do dự 3 giây, vẫn là chiều Hồng Tu hành lễ, thực cung kính mà nói câu, vạn bối Vân Giao gặp qua Hồng trưởng môn. Hồng Tu hơi hơi mỉm cười, nguyên lai là kêu Vân Giao, ngươi thực không tồi, cư nhiên dăm ba câu liền đem Việt Nhi tức giận đến không nhẹ. Vân Giao tâm đều nhắc lên, nàng không nghĩ ra Hồng Tu cố ý nói như vậy là muốn làm gì, chỉ phải cười gượng nói, không có biện pháp, vạn bối tư chất giống nhau, thực lực cũng không được, vì cứu ra mẫu thân, đành phải liều chết chơi múa mép khua môi. Tiền bối đức cao vọng trọng, hẳn là sẽ không cùng vãn bối một cái tiểu nữ tử so đo đi. Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn xuống chơi cái nội tâm, lấy lời nói đánh cuộc Hồng Tu. Nàng đều nói như vậy, cũng không tin Hồng Tu thật sự sẽ không cần mặt mũi, vì cấp đồ đệ báo thủ tới đối phó nàng một cái văn bối. 073 cáo giả thử. Hồng Tu trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, gắt gao mà nhìn Vân Giao không bỏ, một hồi lâu mới cười nói, người đứa nhỏ này quả nhiên có thể nói, khó trách Việt Nhi đều bị ngươi tức giận đến không nhẹ. Ngữ khí cực kỳ thân mật, Vân Giao lại không có xem lẩu hắn đấy mắt chợt lóe rồi biến mất lạnh lẽo. Vân Giao không nói chuyện nữa, rũ xuống đôi mắt đứng ở nơi đó, một bộ thật ngượng ngùng bộ dáng. Hồng Tu lại nhìn nàng trong chốc lát, liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía một bên tận trời. Lúc này trên mặt hắn tươi cười càng sâu chút, một bộ thập phần vui mừng bộ dáng. Tiêu Nhi, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, lại là như vậy mau liền kết ra kim đan. Sư phụ ngươi nếu là đã biết, nhất định phi thường vui mừng. Đáng tiếc tận trời sư phụ Nguyên Tu Chân Quân đã trọng thương bế quan, có thể hay không sống sót đều là cái không biết bao nhiêu. Vân Giao làm ngoan ngoãn trạng ở một bên yên lặng nghe, cảm thấy Hồng Tu quả nhiên không phúc hậu, biết rõ Nguyên Tu Chân Quân bị trọng thương còn cố ý đối tận trời nói loại này lời nói kích thích hắn, quả thực đê tiện tới rồi cực điểm. Nàng quay đầu lo lắng mà nhìn về phía tận trời, quả nhiên thấy hắn mặt banh đến gắt gao, rõ ràng tức giận đến không nhẹ, lại không hảo phát tác. Hồng Tu lại phảng phất cái gì cũng không nhìn thấy, lại tiếp tục nói, Tiêu Nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là từ đâu được đến ngưng kim đan? Ngươi cũng biết ngưng kim đan ở toàn bộ vân thương giới đều thập phần thưa thớt, nếu là chúng ta ngự kiếm môn có thể nhiều một ít ngưng kim đan, đến lúc đó tất nhiên có thể nhiều bồi dưỡng ra một ít kim đan kỳ tu sĩ, toàn bộ môn phái thực lực đều có thể đủ đại đại tăng lên. Ngươi sư phụ nói vậy cũng sẽ thập phần vui mừng, Tiêu Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tàng tư a. Tận trời bị hắn này một phen ra vẻ đạo mạo nói kích thích đến thiếu chút nữa phun ra, nghe nói hắn lại dùng nguyên đã tu luyện áp chế chính mình, tận trời càng vì phẫn nộ, đáng tiếc tình thế so người cường, hắn một chút cũng không dám biểu lộ ra tới, chỉ mặt không đổi sắc mà nói, khởi bẩm trưởng môn, đệ tử trước đó vài ngày ở yêu thú rừng rậm tu luyện khi trong lúc vô tình giúp một cái thần bí đan sư, trong tay hắn vừa lúc có một viên ngưng kim đan, biết được đệ tử vừa lúc yêu cầu, liền đưa cho đệ tử làm cảm tạ. Đệ tử bởi vậy mới có thể kết ra kim đan. Vân Giao nghe hắn nói như vậy nhịn không được liền muốn cười, nàng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn nghiêm túc cũ kỹ lại thành thật ca ca cư nhiên cũng sẽ mặt không đổi sắc mà nói dối. Bất quá hắn nói như vậy đảo vừa lúc, dù sao yêu thú rừng rậm như vậy đại, nếu muốn ở bên trong tìm cá nhân nhưng không dễ dàng. Đến nỗi rốt cuộc có hay không như vậy một người đi vào, ai có thể đủ xác định. Hồng Tu cũng là nghĩ tới điểm này, liền khuynh khuynh nửa người trên, có chút vội vàng hỏi. Vậy ngươi có biết vị kia thần bí đan sư là ai? Có biết hắn hiện tại ở nơi nào? Có lẽ là cảm thấy chính mình quá mức vội vàng, Hồng Tu lại bổ sung nói, ngươi cũng biết, sư phụ ngươi lần này bị thương không nhẹ, muốn chữa khỏi hắn thế nào cũng phải lợi hại đan sư không thể, nếu là có thể tìm được vị này thần bí đan sư, cứu sư phụ ngươi liền nhiều năm chắc. Tận trời trên mặt lập tức lộ ra hối hận chi sắc, không xong, đệ tử thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Khởi bẩm trưởng môn, vị kia đan sư thập phần thần bí. Toàn thân trên dưới đều bao vây đến kín mít, đệ tử căn bản nhìn không thấy hắn mặt, hơn nữa hắn tính tình thập phần cổ quái, hình như là sợ đệ tử quấn lên hắn, cho đệ tử ngưng kim đan sau liền rời đi, đệ tử sau lại rốt cuộc chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn đi nơi nào. Ngươi như thế nào như thế không cẩn thận. Hồng Tu nhịn không được oán trách nói, ngựa khí cũng trọng chút, hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn tận trời, lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhưng nhìn ra tới hắn là nam hay nữ? Tận trời lập tức nói, đệ tử tuy rằng không nhìn thấy hắn mặt, nhưng là đệ tử xem đến rất rõ ràng, hắn là một cái thân hình cao lớn nam nhân. Hắn ngữ khí thập phần khẳng định, biểu tình càng là chân thành tha thiết tới rồi cực điểm, làm người muốn hoài nghi đều không được. Hồng Tu biết tận trời tính tình, biết hắn trước nay khinh thường nói dối, đối với hắn lời này tự nhiên không có hoài nghi. Hắn suy đoán tận trời trong miệng đan sư hẳn là kia hai vị thần bí tán tu đan sư chi nhất, một lòng liền nhịn không được nhắc lên, suy đoán đối phương chạy đến yêu thú rừng rậm tới mục đích. Tận trời thấy hắn trầm mặc không nói lời nào, liền hỏi nói, trưởng môn còn có cái gì muốn hỏi sao? Hồng Tu cũng không trả lời mà là nhìn về phía Vân Giao hỏi, ngươi nguyện ý bái nhập ngự kiếm môn sao? Ngươi nếu là nguyện ý, ta xem ở ngươi ca phân thượng có thể cho ngươi cái phương tiện. Vân Giao không nghĩ tới Hồng Tu thế nhưng sẽ hỏi chính mình vấn đề này, nàng hiển lộ ra tu vi chính là mới trúc cơ sơ kỳ mà thôi, nào có một chút xuất sắc địa phương. Phải biết rằng, thông qua A Bảo trợ giúp, liền tính Hồng Tu đã là nguyên anh trung kỳ tu vi cũng không có khả năng nhìn thấu nàng ngụy trang. Kia vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào? Vân Giao trong lúc nhất thời đoán không ra tới, bất quá nàng nhưng một chút cũng không nghĩ ra nhập ngự kiếm môn, nhưng cũng không dám giống Dung Hoa như vậy kiêu ngạo, trực tiếp từ chối Hồng Tu. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc, Hồng Trường Môn, ngươi không gạt ta đi. Ta thật sự có thể bái nhập ngự kiếm môn. Hồng Tu nhìn nàng một bộ hướng tới không thôi bộ dáng trong lòng liền khinh thường mà cười lạnh, trên mặt lại như cũ treo hiền lành tươi cười, ngươi là tận trời muội muội, nói vậy tư chất cũng không kém, chỉ cần ngươi nguyện ý tự nhiên liền có thể. Vân Giao liền càng thêm bức thiết hỏi, ta đây cũng có thể cùng ta ca giống nhau bái nguyên tu chân quân vi sư sao? Hồng Tu không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, tuy là quen làm mặt không đổi sắc cáo già lúc này cũng không chế không được mặt đất sắc hơi hơi cứng đờ. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Vân Giao ánh mắt thập phần không tốt, rồi lại ở nháy mắt khôi phục đến hiền lành bộ dáng, ngựa khí có chút miễn cưỡng mà nói, cái này ta nhưng không làm chủ được, ngươi nếu là tưởng, chỉ có thể chờ nguyên tu chân quân xuất quan tự mình quyết định. Vân Giao đương nhiên không có ý kiến, nàng nói như vậy gần nhất là vì kích thích Hồng Tu, cố ý chọc hắn đau chân, thứ hai đó là vì kéo dài thời gian đem chuyện này có lệ qua đi. Dù sao lấy nàng hiện tại triển lộ ra tới tư chất nói vậy Hồng Tu cũng chướng mắt nàng, vừa rồi như vậy nói bất quá là cố ý khách sáo mà thôi, nàng một chút cũng không lo lắng qua đi Hồng Tu còn sẽ buộc nàng gia nhập ngự kiếm môn. Đương nhiên, tiền đề là nàng tuyệt đối không thể làm người biết chính mình có thể luyện chế ngưng kim đan. Hồng Tu đã hỏi tới chính mình muốn đổ vật liền lười đến phản ứng bọn họ, đối với cùng tiến đến Vân Âm xem đều không xem, trực tiếp cho đi, trời cao bí cảnh liền phải mở ra, Tiêu Nhi ngươi nếu quyết tâm muốn bảo đi, liền trở về hảo hảo chuẩn bị đi. Tận trời trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cung kính mà hành lễ lui ra. Thẳng đến trừ bỏ kiếm các bước lên truyền tống trận, tận trời trong lòng vẫn luôn treo cục đá mới rốt cuộc rơi xuống đất. Một đường thông suốt mà trở lại tận trời động phủ, kết quả truyền tống trận bạch quang vừa mới biến mất. Bọn họ liền thấy bên cạnh chính ngồi xếp bằng ngồi một người. Người này không phải người khác, đúng là Vân Giao chuẩn bị kết minh Giản Ngôn. Bốn người đều có chút giật mình, Vân Âm càng là mày liễu một dựng ngự khí bất thiện hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ còn tưởng dây dưa nữ nhi của ta? Vân Âm một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, lời vừa ra khỏi miệng chỉ cảm thấy thập phần vui sướng. Trời biết, nàng ở kiếm các vẫn luôn không dám nói lời nào, quả thực đều phải nghẹn đã chết. Giản Ngôn lại như là không nghe được nàng lời nói, trực tiếp hưng phấn mà từ trên mặt đất nhảy lên, tròn tròn trên mặt là tràn đầy vui sướng, các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. 074 khả nghi. Tận trời vừa nghe Vân Âm nói, nhìn về phía Giản Ngôn ánh mắt cũng trở nên thập phần không tốt, cảm thấy hắn chính là cái câu dẫn chính mình đơn thuần muội muội đang đồ tử, quả thực chính là lòng dạ khó lường. Giản Ngôn mẫn cảm nhận thấy được tận trời địch ý, gương mặt tươi cười cứng đờ liền tưởng hướng Vân Giao bên người trốn, kết quả còn không có ai đến Vân Giao thân đã bị một bàn tay to không khách khí mà đẩy ra, mắt vừa nhấc liền đối thượng Dung Hoa một đôi hàn mắt. Giản Ngôn buồn bực, hắn rốt cuộc nơi nào lớn lên giống đăng đồ tử. Có hắn như vậy xoáy khí đăng đồ tử sao? Tận trời cùng Dung Hoa cũng không để ý, hai người đồng thời di ra một bước liền như hai tôn đại Phật chắn Giản Ngôn trước mặt. Dung Hoa duy trì diện than mặt không nói lời nào, tận trời liền không khách khí mà mở miệng, ngươi tới nơi này làm gì? Nói xong không đợi Giản Ngôn trả lời, lại cau mày cảnh cáo nói, không được có ý đồ với muội muội của ta. Đừng nhìn nàng đơn thuần liền cảm thấy có thể khi dễ nàng. Giản Ngôn trong mắt chừng, liền xuyên thấu qua Dung Hoa cùng tận trời trung gian khe hở thấy được phía sau bọn họ chính khẽ đảo mắt tử vẻ mặt bắt quái Vân Giao, ủy khuất đến thiếu chút nữa không khóc ra tới, quả muốn hỏi tận trời, ngươi rốt cuộc kia con mắt nhìn ra ngươi muội muội đơn thuần a. Nhìn cặp kia linh động trong ánh mắt tràn đầy tính kế, nàng nếu là đơn thuần, trên đời này liền không có gian trá người được không? Tận trời tuy rằng không biết Giản Ngôn chửi thầm, lại nhìn ra hắn không tán đồng. Ngự khí càng thêm không tốt, như thế nào? Ngươi không đáp ứng. Giản Ngôn lập tức tuấn kiệt gật đầu, đáp ứng đáp ứng. Ta đương nhiên đáp ứng. Tận trời sư huynh, ta chính là cảm thấy cùng lệnh muội rất có duyên phận, tưởng cùng nàng làm bằng hữu mà thôi, tuyệt đối không có ý xấu. Ta không phải ngươi sư huynh tận trời không tán đồng mà sửa đúng nói, tiếp theo lại tiếp tục nói, chúng ta còn có việc, ngươi về sau lại đến đi. Thế nhưng là trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Giản Ngôn không nghĩ đi, hắn thật vất vả mới nhìn thấy Vân Giao. Còn tưởng cùng nàng làm bằng hữu, thuận tiện hỏi một chút nàng sau lưng đan sư là ai đâu, như thế nào có thể dễ dàng như vậy mà đi rồi. đáng tiếc tận trời thái độ thập phần kiên quyết, Giả Nôn không dám đắc tội hắn, chỉ phải hỏi, các ngươi đi trời cao bí cảnh sao? Tận trời vốn định trực tiếp từ chối, xem hắn không hảo tống cổ, chỉ phải nói, ta sẽ đi. Giả Nôn nghĩ đến tận trời cùng Vân Giao là huynh muội, tận trời nếu muốn đi, Vân Giao nói không chừng cũng sẽ đi, nàng nếu là đi, nàng sau lưng thần bí đan sư nói không chừng cũng sẽ đi. Hắn liền gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, trực tiếp cáo tử, khởi động truyền tống trận rời đi. Thẳng đến hắn đi rồi, tận trời mới mang theo Vân Giao đám người vào chính mình động phủ. Đi vào lúc sau nhìn đơn sơ động phủ, tận trời lại sửng sốt, có chút hổ thẹn mà nhìn về phía Vân Âm. Hắn ngày thường một lòng tu luyện, đối trụ địa phương yêu cầu không cao, cũng lười đến tiêu phí tâm tư lãng phí linh thạch giả dạng động phủ, kết quả toàn bộ động phủ chính là cái sơn động. Hắn ngày thường chính mình trụ cũng liền thôi, lại cảm thấy ủy khuất mẫu thân cùng muội muội. Vân Âm yên lặng đánh giá toàn bộ động phủ, vành mắt dần dần mà liền đỏ. Con trai của nàng mấy năm nay cư nhiên liền ở tại như vậy địa phương. Nàng có phải hay không làm sai? Năm đó nếu không phải nàng khăng khăng rời đi, tận trời lại như thế nào sẽ đi theo nàng ăn nhiều như vậy khổ? Còn có Vân Giao. Nhìn cái này quen thuộc rồi lại xa lạ nữ nhi, Vân Âm trong lòng ngũ vị trần tạp, không biết có nên hay không nói cho bọn họ chân tướng. Vân Giao vốn dĩ liền cảm thấy tận trời nơi này quá đơn sơ, nghĩ đến Vân Âm muốn trụ tiến vào, nàng liền nói, ca, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Dù sao thời gian nhiều đến là, chúng ta chờ lát nữa đi đem nương phải dùng đồ vật đều mua trở về không phải được rồi. Vân Âm cũng nói, Giao Nhi nói được không sai, có cái gì yêu cầu chờ lát nữa lại đi mua là được, trước đừng nói cái này, Tiêu Nhi ngươi nói cho ta, ngươi thật sự chuẩn bị tiến trời cao bí cảnh sao. Tận trời lập tức gật đầu, biểu tình cũng trở nên trầm trọng, nương, ta cần thiết đi vào. Sư phụ ta bị trọng thương, yêu cầu trời cao bí cảnh trung linh anh quả luyện chế bổ anh đan. Ta muốn vào đi tìm linh anh quả cứu sư phụ. Hắn như vậy vừa nói, dư lại người đều minh bạch nguyên tu chân quân thương sợ là thập phần không tốt, yêu cầu bổ anh đan cứu mạng. Vân Âm có chút lo lắng, linh anh quả vật như vậy, muốn được đến sợ là không dễ dàng đi. Tranh đoạt người nhất định rất nhiều, Tiêu Nhi, ngươi một người đi vào nương không yên tâm. Ngươi lại đắc tội cảnh gia người, cái kia trưởng môn đối với ngươi giống như cũng có chút bất mãn, thật sự quá hung hiểm. Vân Giao cũng biết cạnh tranh khẳng định kịch liệt. Nguyên bản không tính toán đi vào đường pháo hôi, mắt thấy tận trời không thể không đi vào, nàng trong lòng liền có chút động dung, tính toán cùng tận trời cùng nhau đi vào, đến lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa trời cao bí cảnh nghe nói linh khí so vân thương giới muốn hảo đến nhiều, bên trong có vô số linh thảo, thậm chí nghe nói còn có cổ tu sĩ động phủ, là cái thăm bảo hảo địa phương. Vân Giao liền nói, đến lúc đó ta cùng ca cùng đi. Tận trời lại không yên tâm, không được. Thực lực của ngươi quá kém. Đi vào ta sẽ chiếu ứng không đến ngươi. Hắn biết chính mình địch nhân rất nhiều, lần này tiến vào trời cao bí cảnh rất có thể chính là cửu tử nhất sinh, không hy vọng Vân Giao đi theo chính mình đi vào mạo hiểm. Ai ngờ Dung Hoa lại mở miệng nói, ta và các ngươi cùng đi. Thế nhưng đồng ý Vân Giao. Tận trời tức giận mà trừng mắt nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái, đang muốn lại khuyên, Dung Hoa rồi lại nói, chúng ta sẽ giúp ngươi lấy được linh ánh quả. Đơn giản một câu, lại là trực tiếp bắt chẹt tận trời bảy tức, làm hắn vô pháp cự tuyệt. Vân Giao liền rèn sắc khi còn nóng mà nói, đúng vậy ca, chúng ta đi vào có thể giúp ngươi đoạt linh ánh quả. Ngươi đừng quên, ta chính là đan sư. Nói không chừng bên trong liền có đan sư động phủ đâu. Ta hiện tại trong tay đan phương nhưng rất ít, nếu là không đi vào, về sau tưởng luyện đan đã có thể không dễ dàng. Nàng như vậy vừa nói tận trời càng thêm vô pháp phản bác. Đan phương kỳ thật cũng không dễ dàng được đến, cấp thấp đan phương nhưng thật ra tương đối hảo mua, nhưng một khi thượng tứ cấp chính là có linh thạch cũng mua không được đồ vật. Tuy nói đan sư động phủ ngàn năm một thở, nhưng mặc dù chỉ là một cái hư vô mở mịt hy vọng, tận trời cũng muốn vì muội muội tranh thủ. Lại tưởng Vân Giao khăng khăng muốn đi kỳ thật càng có rất nhiều vì giúp hắn, tận trời liền thập phần cảm động, đối Vân Giao chịu mến càng sâu từ trước, hận không thể đem khắp thiên hạ thứ tốt đều phủng đến nàng trước mặt. Vân Âm trong lòng nguyên bản còn có chút ngũ vị trần tạp có chút dao động, nghe thấy Vân Giao lời này, lại nhìn trên mặt nàng tràn đầy chân thành, Vân Giao liền yên lặng hạ quyết tâm. Vân Giao không nhận thấy được Vân Âm khác thường, Dung Hoa lại đem trên mặt nàng biến hóa yên lặng xem ở trong mắt, nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu quyết định, liền phải bắt đầu chuẩn bị. Dung Hoa nhìn về phía Vân Giao, ngươi cũng nên nhiều luyện chế một ít tam cấp đan dược. Vân Giao sắc mặt liền có chút xấu hổ, nàng tuy rằng đáp ứng vì Dung Hoa luyện chế tam cấp đan dược nhưng vẫn không có động thủ, hiện giờ tận trời đã tiến vào kim đan sơ kỳ, nàng xác thật nên luyện chế tam cấp đan dược. Đương nhiên, nhị cấp đan dược cũng muốn nhiều chuẩn bị một ít. Vân Âm nháy mắt kinh hô lên, tam cấp đan dược. Giao Nhi, ngươi có thể luyện chế tam cấp đan dược. Trên mặt là tràn đầy không tin. Đây là Vân Giao đắc ý địa phương, nàng cảm thấy không có gì hảo che giấu, liền nói, đó là đương nhiên, ta hiện tại đã là tam cấp đan sư. Ca ngưng kim đan chính là ta luyện chế. Nói xong sợ Vân Âm không tin, Vân Giao cố ý lấy ra một cái bình ngọc đảo ra một viên ánh vàng rực rỡ đan dược làm Vân Âm xem. Kỳ thật cũng chính là cấp Vân Âm xem cái hiếm lạ. Đừng nói nàng là cái người thường, chính là kết đan kỳ dưới tu sĩ, cũng không mấy cái có thể nhận ra ngưng kim đan. Ai ngờ, Vân Âm thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Thượng phẩm ngưng kim đan. Nàng này cả kinh hô, dư lại ba người đều kinh ngạc nhìn về phía nàng, Dung Hoa cũng càng thêm hoài nghi khởi thân phận của nàng tới. 07 năm mua bán. Quyết định muốn đi vào trời cao bí cảnh sau, Vân Giao liền cùng Dung Hoa cùng nhau ra động phủ, đi trước phụ cận chợ mua Vân Âm phải dùng đến đồ vật, tiếp theo liền đi Phong Vân Phường Thị, thẳng đến Đa Bảo Lâu, điểm danh muốn tìm Trần Quản sự. Lần này tiến vào trời cao bí cảnh tìm kiếm Linh Anh quả không phải là nhỏ, bọn họ chỉ có 3 người, thực lực thật sự không đủ xem, nếu muốn an toàn sống sót, cần thiết đến làm đủ chuẩn bị không thể. Đáng tiếc Vân Giao cùng tận trời đều là kẻ nghèo hèn, vì thấu đủ linh thạch mua các loại yêu cầu đồ vật, Vân Giao chỉ phải đem luyện chế ra ngưng kim đan bán một bộ phận đi ra ngoài. Vân Giao liền nghĩ tới Trần Quản sự. Hắn lần trước cho nàng rất lớn ưu đãi, lại nói hy vọng nàng đem luyện chế ra đan dược bán cho Đa Bảo Lâu, Vân Giao liền chuẩn bị còn hắn ân tình này. Vẫn là lần trước cái kia phòng, bất đồng chính là, tiểu nhị ở cửa thông báo sau, Trần Quản sự thế nhưng tự mình đón ra tới, vẻ mặt có chờ mong cùng kích động, thái độ thập phần nhiệt tình, đuổi kịp một lần hoàn toàn bất đồng. Cái gọi là khác thường tức có yêu, Vân Giao tuy rằng không cảm thấy đối phương sẽ tính kế chính mình, nhưng vẫn là âm thầm đề phòng lên, trên mặt bất động thanh sắc mà nói, ta lần này cần mua đồ vật có điểm nhiều, phiền thoái Trần Quản sự giúp ta nhìn xem có hay không. Nói xong liền lấy ra một quả ngọc giản giao cho Trần Quản sự. Trong ngọc giản kỹ càng tỉ mỉ mà liệt ra một phần mua sắm danh sách, sở hữu yêu cầu đồ vật đều ở mặt trên. Trần Quản sự xem xong kia phần mua sắm danh sách, một lòng liền không chịu khống chế mà kích động lên. Hắn không quên lần trước Vân Giao liền mua ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu, kết quả trước đó không lâu liền truyền ra ngự kiếm môn đệ tử tận trời kết đan tin tức. Cũng là vừa lúc, thử kiếm phong thượng hồng đông đảo tu sĩ trung liền lăn lộn Đa Bảo Lâu thám tử. Vốn dĩ hắn chỉ đương náo nhiệt xem, sau lại biết được tận trời cũng kết đan tin tức, hắn liền cảm thấy không ổn, trực tiếp trở về bẩm báo chuyện này. Cuối cùng, hắn còn đem tận trời một nhà bộ dáng đều vẽ ra tới. Trần Quản sự liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Giao cùng Dung Hoa. Lại nghe nói tận trời kết đan thành công, hắn trong lòng liền có suy đoán. Cho nên biết được hai người tới, hắn liền gấp không chờ nổi mà đón ra tới. Lại không biết ngược lại biến khéo thành vụng, khiến cho Vân Giao ngờ vực. Trần Quản sự nhìn Vân Giao hơi hơi biến hóa sắc mặt liền ý thức được chính mình có chút không ổn, hắn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra, đơn tử thượng vật phẩm Đa Bảo Lâu đều có, bất quá ta muốn hỏi một chút, các hạ trong tay nhưng còn có dư thừa ngưng kim đan. Nếu là có lời nói, chúng ta Đa Bảo Lâu có thể giá cao mua tới. Trần Quản sự nói xong liền khẩn trương mà nhìn Vân Giao, sợ nàng không đáp ứng. Rốt cuộc Vân Giao lần trước tuy rằng mua 20 phân tài liệu, nhưng ngưng kim đan thành đan suất vốn dĩ liền thấp, cuối cùng thành đan số lượng thật sự hữu hạn, giống nhau đều là bên trong tiêu hao, rất ít nguyện ý lấy ra tới bán. Bất quá, hắn cái này thỉnh cầu nhưng thật ra ở giữa Vân Giao lòng kẻ dưới này. Nàng tuy rằng là tay mới, tu vi cũng không cao, thành đan suất lại cao đến kỳ cục. 20 phân tài liệu tổng cộng thành đan 112 viên, trong đó hạ phẩm 25 viên, trung phẩm 46 viên, thượng phẩm 41 viên. Cái này con số nếu là nói ra tuyệt đối muốn hù chết người, Vân Giao cũng sẽ trở thành khắp nơi thế lực cướp đoạt đối tượng. Vân Giao tuy rằng tính toán bán Trần Quản sự một tân tình, lại không chuẩn bị đơn thuần mà đem chính mình tồn kho tất cả đều lấy ra tới. Nàng lần này chỉ chuẩn bị lấy ra 10 viên hạ phẩm, 5 viên trung phẩm cộng thêm 1 viên thượng phẩm ra tới, trước đổi điểm linh thạch dùng. Dư lại chỉ có thể về sau lại nói. Cái này con số cùng nhau lấy ra tới tuy rằng còn có chút khoa trương, nhưng nàng rốt cuộc mua 20 phân tài liệu, so sánh với dưới liền có vẻ thực bình thường. Đương nhiên, cái này con số đối với Trần Quản sự mà nói tuyệt đối là cái thật lớn kinh hỉ. Vân Giao lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt 3 cái bình ngọc nói, đây là sư phụ luyện chế ra tới ngưng kim đan, nàng lão nhân ra hy vọng có thể ở Đa Bảo Lâu bán đấu giá, cũng không biết có thể hay không. Ngưng kim đan là tam cấp đan dược. Hạ phẩm 1 viên giá trị 5 khối trung phẩm linh thạch, trung phẩm 1 viên giá trị 7 khối trung phẩm linh thạch, thượng phẩm 1 viên giá trị 9 khối trung phẩm linh thạch. Bất quá này chỉ là đan dược bản thân giá trị, bởi vì ngưng kim đan cung không đủ cầu, nó thực tế giá trị còn muốn càng cao một ít. Nếu lấy ra tới bán đấu giá, đại gia cùng nhau cạnh giới, cuối cùng bán ra thực tế giá trị sẽ càng cao. Vân Giao là cái kẻ nghèo hèn, cảm thấy linh thạch càng nhiều càng tốt, hơn nữa nếu vận khí tốt, có lẽ đến lúc đó còn có thể phát một bút tiểu tài. Trần quản sự vừa nghe có ngưng kim đan liền kích động, trên mặt là áp lực không được ý cười. Hắn hai mắt gắt gao mà nhìn ba cái bình ngọc, lại nhìn Vân Giao, thấy nàng không thèm để ý, lập tức cầm lấy trong đó một lọ mở ra kiểm tra thực hư lên. Trần quản sự chính mình chính là kim đan trung kỳ tu vi, tự nhiên nhận thức ngưng kim đan, hắn vừa thấy lập tức thế nhưng là 10 viên hạ phẩm ngưng kim đan, hơn nữa phẩm chất thế nhưng so với chính mình gặp qua còn muốn hảo, nháy mắt kích động đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm, lại so với giống nhau hạ phẩm phẩm chất càng tốt, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đan sư trình độ càng cao, đây chính là phi thường khó được. Hơn nữa, hắn càng thêm kích động chính là, nguyên bản cho rằng cái chai chỉ có một viên đan dược, ai biết thế nhưng là 10 viên. Hắn kiểm tra thực hư hảo, lập tức đắp lên nút bình một lần nữa cầm lấy đệ nhị bình. Uống. Thế nhưng là 5 viên trung phẩm ngưng kim đan. Lại xem cuối cùng một lọ, tuy rằng bên trong chỉ có một viên, lại là thượng phẩm ngưng kim đan. Trần quản sự nháy mắt kích động mà liền lời nói đều cũng không nói ra được. Đa bảo lâu tuy rằng đại, nhưng lần trước Lạc Nguyệt đan sư luyện chế ra ngưng kim đan, bọn họ khuyên căn mãi, đan kỷ môn cũng chỉ chịu nhường ra 2 viên trung phẩm ngưng kim đan. Chính là hiện tại, Vân Giao thế nhưng vừa ra tay chính là danh tác, so đan kỷ môn sảng khoái không biết nhiều ít lần. Trần quản sự lập tức quyết định chủ ý muốn cùng Vân Giao kéo gần quan hệ, tốt nhất có thể thông qua nàng nhận thức nàng sau lưng đan sư. Bất quá loại chuyện này tự nhiên không có khả năng một lần là xong, cho nên hắn trực tiếp đồng ý Vân Giao đề nghị, hơn nữa vô bộ ngực bảo đảm sẽ mau chóng tổ chức một hồi long trọng đấu giá hội bán đấu giá nàng cung cấp này đó ngưng kim đan. Hiểu rõ một cọc tâm sự, Trần quản sự ngự khí cũng càng thêm khách khí. Các hạ yên tâm, tháng này 15 đa bảo lâu liền có một hồi đại hình đấu giá hội, này đó ngưng kim đan nhất định có thể đánh ra tốt giá cả. Hắn nói xong lập tức lấy ra tam trương tinh xảo lên sân khấu cuốn đưa cho Vân Giao, đến lúc đó đấu giá hội thượng sẽ có rất nhiều không tồi đồ vật, các hạ nhất định phải tới nhìn xem, có yêu thích có thể mua tới. Vân Giao vui dạo dực mà nhận lấy tam trương lên sân khấu cuốn, quyết định đến lúc đó nhất định phải tới nhìn xem náo nhiệt. Bất quá nàng cũng biết, giống như vậy đại hình đấu giá hội tài chủ khẳng định không ít. Thực sự có thứ tốt khẳng định cũng không có nàng phân. Trần quản sự đem tam bình đan dược thật cẩn thận mà thu hồi tới, lại bay nhanh mà sửa sang lại hảo Vân Giao muốn đổ vật trang ở túi chữ vật giao cho nàng, đồng thời nói, nhị cấp tiểu hoàn đan, hồi nguyên đan tài liệu các 50 phân, là 10 khối trung phẩm linh thạch, tam cấp tiểu hoàn đan, hồi nguyên đan tài liệu các 100 phân, là 200 khối trung phẩm linh thạch, 2 phân đan phương là 2 khối trung phẩm linh thạch, 1 đến 3 cấp lá bùa các 100 trường, là 111 khối hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh khí. Cấp phù bút 1 cây là 50 khối trung phẩm linh thạch, 1 đến 3 cấp phù mặc các một lọ, là 111 khối hạ phẩm linh thạch, 1 quyển cấp thấp linh phù tập lục là 100 khối trung phẩm linh thạch, thêm lên tổng cộng là 364 khối trung phẩm linh thạch cộng thêm 22 khối hạ phẩm linh thạch. Hủy diệt số lẻ liền tính 360 khối trung phẩm linh thạch, lại đánh cái giảm giá 20% chính là 288 khối trung phẩm linh thạch. Vân Giao nghe hắn báo giá một lòng liền ở lấy máu, này cũng quá quý đi. Nàng thậm chí do dự, muốn hay không lại lấy một chút ngưng kim đan ra tới. Trần quản sự còn nói thêm, như vậy đi, ta có thể làm chủ trước cho ngươi ghi tạc chứng thượng, chờ đấu giá hội qua đi lại cùng nhau thanh toán. Đương nhiên, nếu các hạ sư phụ luyện chế ra tam cấp tiểu hoàn đan cùng hồi nguyên đan, cũng có thể bán cho chúng ta đa bảo lâu. Vân Giao cười đồng ý tới, bất quá tiểu hoàn đan cùng hồi nguyên đan nàng nhưng không chuẩn bị lại bán, những cái đó nhưng đều là nàng vì tiến vào trời cao bí cảnh làm chuẩn bị. 076 luyện đan chế phủ. Vân Giao mua đồ vật, liền lôi kéo Dung Hoa gấp không chờ nổi mà về tới động phủ, nàng chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này trước đem hồi nguyên đan cùng tiểu hoàn đan luyện chế ra tới, sau đó liền chuẩn bị học tập chế tác linh phủ. Không phải Vân Giao lòng tham, nàng kỳ thật cũng biết tham nhiều nhai không lạ. Rốt cuộc thời gian cũng tinh lực đều hữu hạn, hoa ở mặt khác sự tình thượng quá nhiều, nàng liền không có thời gian tu luyện. Chính là không có biện pháp, nàng thật sự quá nghèo. Không dư thừa linh thạch mua sắm linh phủ cùng linh khí tới gia tăng thực lực. Nàng chỉ phải học chính mình chế tác. Tương đối lên, chế tác linh phù so luyện khí muốn dễ dàng đến nhiều, nàng muốn ở trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra tốt linh khí căn bản không có khả năng, chỉ phải đem hy vọng ký thác ở chế tác linh phù thượng. Nếu nàng thành công chế tạo ra đại lượng linh phù, đến lúc đó thực lực không được liền dùng linh phù thấu, tới cái phù hải chiến thuật, như thế nào cũng có thể đem đối phương cấp ma chết. Trở lại động phủ sau, Vân Giao trước lấy ra mua tới đồ vật giúp Vân Âm bố trí ra một gian thạch thất. Liền ở chính mình thạch thất bắt đầu rồi bế quan luyện đan. Nhị cấp hồi nguyên đan cùng tiểu hoàn đan nàng đã luyện chế quá, lại luyện chế lên liền thập phần thuần thục. Hơn nữa nàng từ cắn nuốt địa hỏa tâm, tu vi lại đột phá đến trúc cơ trung kỳ sau, ngưng ra ngọn lửa đã sinh cấp, không chỉ có thành đan suất đều là 100%, thành đan phẩm chất cũng tất cả đều là thượng phẩm. tam cấp hồi nguyên đan cùng tiểu hoàn đan lại không dễ dàng như vậy, đều là lần đầu tiên luyện chế. Vân Giao tuy rằng có luyện chế ngưng kim đan kinh nghiệm, lại tham khảo luyện chế nhị cấp hồi nguyên đan cùng tiểu hoàn đan kinh nghiệm, lần đầu tiên luyện chế thời điểm thành đan suất cũng không cao, phân biệt là 6 viên cùng 7 viên, hơn nữa tất cả đều là trung phẩm. Sau lại vài lần mới dần dần thuần thục, chờ luyện chế đến thứ 5 phân tài liệu thời điểm thành đan suất đã là 100%, thành đan phẩm chất cũng có rõ ràng tăng lên. Cuối cùng tính xuống dưới, nhị cấp tiểu hoàn đan tổng cộng dùng 50 phân tài liệu, thành đan cộng 500 viên thượng phẩm, nhị cấp hồi nguyên đan tổng cộng dùng 50 phân tài liệu, thành đan cộng 500 viên thượng phẩm, tam cấp tiểu hoàn đan tổng cộng dùng đi 100 phân tài liệu, thành đan 300 viên trung phẩm, 579 viên thượng phẩm, tam cấp hồi nguyên đan tổng cộng dùng đi 100 phân tài liệu, thành đan 276 viên trung phẩm, 712 viên thượng phẩm. Nhìn đến kết quả này, Vân Giao cao hứng đến quả thực muốn nhảy dựng lên. Nhiều như vậy đan dược, ở trời cao bí cảnh hẳn là đủ dùng đi. Bất quá nghĩ đến rốt cuộc muốn ở bên trong đãi 10 năm, Vân Giao quyết định đi vào phía trước vẫn là nhiều chuẩn bị một ít tài liệu hảo, không đủ liền ở bên trong nhiều luyện chế một chút. Lúc này khoảng cách nàng bế quan đã qua đi 10 ngày, thử kiếm phong danh ngạch tranh đoạt tái như cũ tại tiến hành giữa. Lúc đầu tranh cử kỳ thật sớm đã kết thúc, bất quá ở cuối cùng còn có một lần khiêu chiến tái, Vân Giao chuẩn bị tham gia chính là cuối cùng khiêu chiến tái, bằng không nàng căn bản không có thời gian. Cho nên thừa dịp còn có thời gian, Vân Giao chuẩn bị chế tác linh phù. Nàng ở bàn đá bên ngồi xuống, sau đó đem một bậc lá bùa cùng phù mặc cùng với kia căn hạ phẩm linh khí cấp phục bút cộng thêm kia bổn cấp thấp linh phù tập lục đều đem ra. Phù mặc là đỏ như máu, có chút xên xệt, nghe còn có điểm nhàn nhạt mùi máu tươi, hẳn là dùng yêu thú huyết luyện chế. Vân Giao mở ra cấp thấp linh phù tập lục, bên trong ký lục cơ hồ sở hữu cấp thấp cơ bản linh phù, đến nỗi mặt khác những cái đó không quá cơ bản, bên trong liền không có ký lục. Vân Giao trước đem sở hữu một bậc linh phù đều nhìn nhìn, cuối cùng tuyển hỏa linh phù tới chế tác. Một bậc lá bùa chỉ có bàn tay đại, nàng lấy ra một chương cẩn thận mà bình phô ở trên bàn đá, lại đem thư thượng hỏa linh phù phù văn cẩn thận mà nhìn một lần ghi tạc trong đầu, bắt trước một lần vẽ quá trình, cảm thấy không sai biệt lắm, Vân Giao dùng phù bút chấm phù mặc, liền bắt đầu chiếu phù văn vẽ lên. Phù bút bộ dáng có chút cùng loại với bút lông, Vân Giao không khỏi may mắn trước kia thân thể không tốt, vì tống cổ thời gian liền luyện một tay bút lông tự, bằng không hiện tại làm nàng vẽ bùa nàng thật đúng là họa không ra. Vốn dĩ đã ở trong đầu bắt chước diễn luyện quá, Vân Giao cho rằng rất đơn giản, kết quả họa thời điểm mới biết được, phù mặc thập phần xển xệ, họa lên căn bản không dễ dàng. Phù văn cần thiết một bút hợp với hoa xong, kết quả nàng mới vẽ ngắn ngủn một bút liền trực tiếp đình trệ tạm dừng, một lá bùa trực tiếp phế đi. Vân Giao chỉ phải đau lòng mà đem này trương trở thành phế thải lá bùa đặt ở một bên, lại lần nữa cầm một trương. Có phía trước giao hấn, lúc này đây nàng tiểu tâm đến nhiều, họa đồng thời dùng linh hồn lực khống chế. Đáng tiếc phù văn thật sự quá phức tạp, nàng bởi vì không thuần thục, bắt đầu còn tương đối thuận lợi, tới rồi biến chuyển địa phương liền trực tiếp họa vai. Đệ nhị trương phù cũng phế đi. Đệ tam trương, Vân Giao cuối cùng một bút đem phù văn vẽ ra tới, bất quá đường cong như cũ có chút đông cứng, chỉ có thể nói miễn cưỡng thành công. Dù vậy Vân Giao như cũ thập phần cao hứng, rốt cuộc một khi có tốt bắt đầu, về sau nhiều luyện luyện liền quen thuộc đến nhiều. Rốt cuộc đùa giấy tương đối tới nói tương đối đơn giản. Chỉ cần linh hồn lực khống chế được hảo đều có thể đều chế phù, cho nên rất nhiều tu sĩ đều có thể đủ chính mình chế phù. Bất quá chế tạo ra tới phù cũng có phẩm chất chi phân, phù văn đường còn càng lưu sướng no đủ, linh phù phẩm chất liền càng cao. Họa hảo phù văn lại không thể tính thành công, còn phải rót vào chân nguyên lực, đem cũng đủ chân nguyên lực chứa đựng ở bên trong, sử dụng thời điểm chỉ cần đưa vào một chút chân nguyên lực là có thể thúc dục linh phù. Hơn nữa chế tác linh phù còn có chỗ tốt, nó không hạn chế chân nguyên lực. Đối người sử dụng cũng không có yêu cầu, chỉ cần có chân nguyên lực là được. Vân Giao lập tức đem chân nguyên lực rót đi vào, theo chân nguyên lực rót vào, phù văn thượng dần dần sáng lên nhàn nhạt hồng quang, cuối cùng hồng quang chợt lóe rồi biến mất, hỏa linh phù liền tính là chế tác thành công. Bởi vì đường cong tương đối đông cứng, tuy rằng thành công, lại chỉ là hạ phẩm linh phù. Vân Giao không có nhục chí, nàng đem chế tác tốt linh phù đặt ở một bên, liền cầm lấy tân lá bùa tiếp tục vẽ bùa văn. Có lúc trước thành công, lúc này đây đường cong tuy rằng vẫn là có chút đông cứng, lại so với phía trước hảo rất nhiều, Vân Giao họa hảo sau không có vội vã rót vào chân nguyên lực, mà là cầm lấy tiếp theo chương lá bùa lại vẽ lên. Không đến một ngày thời gian, nàng liền đem 100 chương một bậc lá bùa cùng một lọ một bậc phù mặc toàn bộ dùng xong. Họa ra 30 chương một bậc hỏa linh phù, 35 chương một bậc hàn băng phù, 30 chương một bậc bạo liệt phù, đều là công kích hình linh phù. Dư lại còn có một ít phụ trợ hình linh phù cùng phòng ngự hình linh phù, nàng cảm thấy đối chính mình không có tác dụng gì liền không có họa. Tổng cộng 95 chương một bậc linh phù, hạ phẩm 15 chương, trung phẩm 30 chương, dư lại 50 chương tất cả đều là thượng phẩm. Phân biệt tương đương với luyện khí sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ toàn lực một kích. Bất quá linh phù lực công kích cũng đều không phải là như vậy hạn định, cụ thể có bao nhiêu lợi hại, còn phải xem người sử dụng năng lực. Nếu có thể xảo diệu mà trồng lên sử dụng, hoặc là ở sử dụng khi tăng thêm biến hóa, cuối cùng lực công kích cũng có thể đại đại tăng lên. Họa xong sở hữu một bậc linh phù sau, Vân Giao liền đem chân nguyên lực tất cả đều rót đi vào. Dư lại cả đêm thời gian Vân Giao toàn bộ dùng để đả tọa tu luyện, tới rồi sáng sớm hôm sau, Vân Giao lại bắt đầu chế tác nhị cấp linh phù. Có chế tác một bậc linh phù kinh nghiệm, Vân Giao chế tác nhị cấp linh phù thời điểm đã thập phần thuần thục. Lúc này đây nàng không chỉ có chế tác hỏa linh phù, hàn băng phù cùng bạo liệt phù, còn chế tác ngự phong phù cùng một linh phù. 100 chương lá bùa cùng một lọ phù mặc thực mau liền dùng xong, cuối cùng chế tác thành công hỏa linh phù 20 chương, hàn băng phù 20 chương, bạo liệt phù 20 chương, ngự phong phù 15 chương, một linh phù 15 chương. Tổng cộng 90 chương nhị cấp linh phù, trong đó hạ phẩm 20 chương, trung phẩm 30 chương, thượng phẩm 40 chương. Cái này số lượng kỳ thật một chút đều không nhiều lắm, Vân Giao rất rõ ràng, này đó linh phù nhìn nhiều, thật muốn sử dụng tới chính là chớp mắt công phu, vì thế, nàng chuẩn bị chờ dùng xong tam cấp lá bùa, nàng đi tham gia đấu giá hội thời điểm thuận tiện lại nhiều mua một ít luyện đan tài liệu cùng lá bùa phù mặc. 077 có kẻ mặc cả. Tam cấp linh phù chế tác đã thập phần khó khăn, không chỉ có là bởi vì phù văn càng thêm phức tạp, càng là bởi vì tam cấp phù mặc đã phi thường sền sệt. Muốn cho phù mặc đều mà dừng ở lá bùa thượng liền yêu cầu chế tác người có được cường đại linh hồn lực, cùng với đối linh hồn lực có càng thêm tinh chuẩn khống chế. Vân Giao đã có thể luyện chế ra tam cấp đan dược trung khó nhất ngưng kim đan, linh hồn lực cùng đối linh hồn lực khống chế không thể nói không cường đại. Dù vậy, nàng ở chế tác thời điểm như cũ lãng phí cơ hồ 1/3 lá bùa mới thành công họa ra một chương tam cấp linh phù. Chờ nàng đem 100 chương tam cấp lá bùa toàn bộ dùng xong, cuối cùng cũng chỉ thành công họa ra 65 chương tam cấp linh phù. Trong đó hạ phẩm 35 chương, trung phẩm 20 chương, thượng phẩm chỉ có 10 chương, dư lại 35 chương linh phù toàn bộ trở thành phế thải. Họa hảo linh phù còn cần đem chân nguyên lực rót đi vào mới xem như thành công, tam cấp linh phù tương đương với kim đan kỳ công kích, mặc dù là hạ phẩm cũng tương đương với kim đan sơ kỳ toàn lực một kích. Vân Giao bất quá mới trúc cơ trung kỳ tu vi, liền tính đem toàn thân chân nguyên lực đều rót đi vào cũng căn bản không đủ, chỉ có thể tìm kim đan kỳ tu sĩ hỗ trợ. Toàn bộ động phủ kim đan kỳ tu sĩ tổng cộng cũng chỉ có 2 cái, một cái là nàng ca, kim đan sơ kỳ tận trời, một cái chính là diện than băng sơn dung hoa. Vân Giao cơ hồ không có do dự, trực tiếp hạt rất tận trời người này tuyển, đem chủ ý đánh tới tận trời trên người. Sau khi có quyết định, nàng liền gấp không chờ nổi mà ra bế quan thạch thất, trực tiếp đi tìm dung hoa. Vừa lúc, nàng đi thời điểm dung hoa vừa vặn liền ở chính mình thạch thất không có đi ra ngoài. Vân Giao đi vào trước vốn dĩ đã đem muốn nói đều nghĩ kỹ rồi. Kết quả vừa nhìn thấy dung hoa băng sơn mặt nàng liền có chút phạm sợ, bị dung hoa mắt lạnh như vậy đảo qua nàng liền càng thêm chột dạ. Xấu hổ mà cười một tiếng, Vân Giao hỏi cái thực ngu ngốc vấn đề, ngươi tu luyện đến thế nào a? Ngươi nói đi. Dung hoa quả nhiên dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, sau đó mới không kiên nhẫn hỏi, tìm ta có chuyện gì? Vân Giao đang lo không biết như thế nào mở miệng, vừa nghe hắn hỏi lập tức đem chính mình họa tốt tam cấp linh phù đều đào ra tới, trên mặt ra vẻ nghiêm trang mà nói. Là cái dạng này, ta mấy ngày nay ở học chế tác linh phủ, vừa mới vẽ một ít tam cấp linh phủ, ngươi giúp ta thử xem đi. Dung Hoa vừa nhìn thấy nàng trong tay một chồng linh phủ liền nhịn không được trừng mắt nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, thử cái gì thí? Một đống bán thành phẩm cho hắn muốn như thế nào thí? Vân Giao bị hắn xem đến chột dạ, vươn tay liền theo bản năng mà hướng phía sau rụt rụt, lại vẫn là không chịu thu hồi tới, mà là ra mặt dày tiếp tục nói, ngươi cũng biết, ta tu vi mới trúc cơ trung kỳ. Căn bản vô pháp cấp tam cấp linh phù quán chú chân nguyên lực, ta không có biện pháp, đành phải tìm ngươi hỗ trợ. Dung Hoa vừa định nói tận trời cũng là kim đan sơ kỳ như thế nào không tìm hắn, lại đột nhiên nghĩ đến tận trời đối chính mình không thích cùng với Vân Giao có lệ, hắn liền thay đổi chủ ý, chuẩn bị lợi dụng chuyện này vì chính mình mưu điểm phúc lợi lại nói. Vì thế Dung Hoa ra vẻ khó xử mà nói, ngươi linh phù nhiều như vậy, nếu muốn toàn bộ quán chú hảo chân nguyên lực cũng không phải là một ngày hai ngày sự. Hơn nữa làm loại chuyện này quá nhiều. Đối thân thể cũng là rất lớn gánh nặng. Không phải ta không nghĩ giúp ngươi, thật sự là ta nơi này tam cấp hồi nguyên đan cùng tiểu hoàn đan đều không nhiều lắm. Nói tới đây hắn bay nhanh mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, lại bổ sung nói, lần trước ngươi đáp ứng giúp ta luyện tam cấp đan dược. Vân Giao nháy mắt tức giận đến cắn răng, nhịn không được trừng mắt nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái, còn không phải là luyện đan sao. Bao lớn điểm nhi chuyện này a, cũng đáng đến nhớ thương lâu như vậy. Dung Hoa không cam lòng yếu thế mà mắt lạnh xem Vân Giao. cũng không biết là ai nói lời nói không giữ lời vẫn luôn kéo không chịu cho hắn luyện đan. Vân Giao rốt cuộc chột dạ, chỉ phải móc ra một cái trang 10 viên tam cấp hạ phẩm hồi nguyên đan bình ngọc cấp dung hoa, đây là ta vừa mới luyện chế tốt, nếu ngươi yêu cầu liền trước cho ngươi đi, trở về sau lại giúp ta ca luyện một chút. Dung Hoa lập tức không khách khí mà tiếp nhận bình ngọc, mở ra nút bình kiểm tra thực hư lên, chỉ nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn liền trầm xuống dưới, ánh mắt sắc bén mà bắn về phía Vân Giao, chỉ là hạ phẩm. Vân Giao chột dạ, nàng kỳ thật chính là cố ý, tuy rằng thượng phẩm nàng cũng có, bất quá nàng làm gì phải cho Dung Hoa. Dung Hoa vốn dĩ liền đủ bá đạo, nếu là nàng lại chiều hắn, cái gì tốt đều cho hắn, kia nàng chẳng phải là muốn cả đời bị hắn áp bức. Cùng với như vậy, Vân Giao tình nguyện thừa nhận chính mình thiên phú hữu hạn, chỉ có thể luyện chế ra tam cấp hạ phẩm hồi nguyên đan. Đáng tiếc, nàng làm như vậy thật sự chậm điểm nhi. Dung Hoa lại không phải tay mơ, nàng liền thượng phẩm ngưng kim đan đều luyện đến ra tới, Dung Hoa sẽ tin tưởng nàng chỉ có thể luyện chế ra tam cấp hạ phẩm hồi nguyên đan sao? Hắn lại không phải đầu góc nước vào. Dung Hoa đem bình ngọc thu hồi tới, liền ở Vân Giao lòng tràn đầy kích động mà cho rằng hắn đồng ý thời điểm đột nhiên nói, chờ ngươi luyện chế ra tam cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan cùng hồi nguyên đan, ta lại giúp ngươi đem này đó linh phù đều rót đầy chân nguyên lực. Vân Giao trực tiếp khí choáng váng, ngốc lăng lăng mà nhìn Dung Hoa, sau một lúc lâu mới cắn răng chịu đựng nội tâm lấy máu lại lấy ra một lọ tam cấp thượng phẩm hồi nguyên đan cùng một lọ tam cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan, đều là 10 viên, thở phì phì mà trừng mắt Dung Hoa nói, đều cho ngươi. Bất quá ngươi đến mau một chút, ta cần dùng gấp. Nàng nói xong đem đan dược cùng một chồng linh phù tất cả đều nhét ở Dung Hoa trong lòng ngực, lúc này mới thở phì phì mà quay đầu đi rồi. Trở về thời điểm Vân Giao cố nén không quay đầu lại, vừa đi một bên ở trong lòng lấy máu. Nàng cực cực khổ khổ luyện chế ra tới đan dược A. Trước mắt công phu đã bị Dung Hoa cưỡng bức đi 30 viên. Chờ ra Dung Hoa thạch thất, Vân Giao trên mặt bi phẫn nháy mắt vừa thu lại, tươi cười chất đầy gương mặt. Còn không phải là 30 viên tam cấp đan dược sao? Nàng không hiếm lạ. Nàng nhiều đến lạ. Vừa vận tận trời đi ngang qua, liền thấy Vân Giao sắc mặt đổi tới đổi lui, tức khắc lo lắng lên. Giao nhi, ngươi không sao chứ? Vân Giao đã bế quan non nửa tháng, hắn thật sự lo lắng. Vân Giao lập tức chiều tận trời vây vây tay tay ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó nàng lại lôi kéo tận trời lặng lẽ đi chính mình thách thất, quan hảo cửa đá, nàng mới ở tận trời kinh ngạc trong ánh mắt lấy ra hai cái bình ngọc. Này hai cái bình ngọc cùng nàng cấp Dung Hoa thoạt nhìn kỳ thật không có hai dạng, nhưng thực tế nội hàm lại rất lớn bất đồng. Nàng cấp Dung Hoa bình ngọc đều là một lọ chỉ trang 10 viên đan dược, nhưng này hai bình, mỗi một lọ lại đều trang 100 viên đan dược, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm. Suốt là Dung Hoa gấp 10 lần. Không phải nàng quá dày này mỏng bỉ, chỉ là thật sự không muốn đối Dung Hoa quá nhiều thuận theo. Hơn nữa nàng cũng nói không rõ sao lại thế này, mỗi lần chỉ cần đối thượng Dung Hoa, trên người nàng phản nghịch chi hồn liền nhịn không được kêu gào, luôn là nhịn không được cùng hắn đối nghịch. Vân Giao đem chính mình không bình thường quy kết với Dung Hoa bá quyền chủ nghĩa, cảm thấy khẳng định không phải nàng chính mình sai, là Dung Hoa quá mức bá đạo mới làm nàng nhịn không được muốn chống lại cường quyền. Nàng tuyệt đối là bị buộc. Tận trời thấy rõ ràng bình ngọc nội dung sau liền có chút choáng váng, cũng không chú ý tới Vân Giao sắc mặt biến hóa. Đối mặt trước mắt cái này muội muội, hắn đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đành phải khuyên Vân Giao không cần quá mệt mỏi, không cần luôn là vội vàng luyện đan. Vân Giao chạy nhanh hướng hắn bảo đảm tuyệt đối sẽ không mệt chính mình, mới rốt cuộc đem tận trời tặng đi ra ngoài. Chỉ là hai người cũng chưa chú ý, liền ở tận trời choáng váng mà rời đi thời điểm, một người đã đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Nhìn tận trời trong ánh mắt rõ ràng mà chỉ có 5 chữ, hâm mộ ghen tị hận. 078 danh tác. Tới rồi đấu giá hội ngày này, Vân Giao sớm mà cùng tận trời cùng với Dung Hoa cùng nhau rời đi động phủ, đi trước đa bảo lâu. Vân Âm bởi vì là cái người thường, để tránh phát sinh ngoại ý muốn liền không có đi theo cùng đi. Tận trời nguyên bản là không nghĩ đi, nhưng hắn tổng cảm thấy Dung Hoa đối Vân Giao không có hảo ý, trước sau lo lắng cho mình một cái không cẩn thận, Vân Giao đã bị Dung Hoa cấp bắt góc. Vì bảo vệ tốt chính mình muội muội, tận trời liền quyết định chính mình cũng đi. Dung Hoa đối này tương đương có ý kiến, dọc theo đường đi luôn là nghĩ như thế nào mới có thể đủ ở không kinh động Vân Giao cơ sở thượng đem tận trời cấp đá phi. Đáng tiếc mắt thấy đa bảo lâu đều gần ngay trước mắt, Dung Hoa cũng không tìm được cơ hội. Ba người đến thời điểm đã có người lục tục mà hướng đa bảo lâu đi, mỗi người trong tay đều cầm một chương vào bàn cuốn. Đa bảo lâu tiểu nhị thấy liền cung kính mà dẫn dắt bọn họ lên lầu, trực tiếp đi đấu giá hội hội trường. Vân Giao lập tức kêu một cái tiểu nhị tỏ vẻ muốn gặp Trần Quản sự, kia tiểu nhị đối nàng đã không xa lạ, lập tức thỉnh bọn họ ba người lên lầu 2. Sau khi thông báo, Trần Quản sự không có giống như lần trước tự mình nên ra tới. Rốt cuộc hôm nay tới đa bảo lâu người rất nhiều, Trần Quản sự thái độ quá ân cần ngược lại chọc người hoài nghi, đối Vân Giao bọn họ mà nói cũng không phải chuyện tốt. Bất quá vào phòng lúc sau, Trần quản sự thái độ liền ân cần rất nhiều. Mỉm cười thấy lễ, Trần quản sự liền gấp không chờ nổi mà cười nói, bán đấu giá ngưng kim đan tin tức sáng sớm liền truyền ra đi, lần này tới tham gia đấu giá hội không ít người đều là vì ngưng kim đan mà đến. Chỉ tiếc số lượng vẫn là quá ít điểm, bằng không liền càng náo nhiệt. Vân Giao làm bộ không nghe ra hắn tiếc hận, nàng rất rõ ràng, Trần quản sự nói như vậy cũng liền nói mà thôi, liền tính nàng thật sự lấy ra càng nhiều ngưng kim đan, đa bảo lâu cũng không có khả năng dùng một lần đều bán đấu giá đi ra ngoài. Nếu thật là như vậy, đa bảo lâu cần phải đem đan kỳ môn cấp đắc tội quá mức. Trần quản sự cũng không thèm để ý, ngược lại là chờ mong mà nhìn Vân Giao, không biết tôn sư đan dược luyện chế đến như thế nào. Hắn nhưng không quên, Vân Giao lần trước mua không ít luyện đan tài liệu. Vân Giao cũng không vô nghĩa, thực dứt khoát mà lấy ra hai cái bình ngọc phóng tới Trần quản sự trước mặt, không quá xác định hỏi, này hai bình đan dược có thể ở hôm nay bán đấu giá sao? Vân Giao có chút thấp thỏm, nàng còn tưởng thừa dịp lần này đấu giá hội nhiều vớt một bút, nếu là bỏ lỡ lần này đấu giá hội, cuối cùng bán ra linh thạch có thể to lắm suy giảm. Hai cái bình ngọc các trang 200 viên tam cấp trung phẩm tiểu hoàn đan cùng hồi nguyên đan, ít nhất có thể bán 1.200 khối trung phẩm linh thạch. Bất quá cùng nhau bán đấu giá nói, hẳn là còn có thể bán ra càng cao giá cả. Trần quản sự nguyên bản còn có chút chần chờ, hắn cho rằng mỗi cái bình ngọc đều chỉ có 10 viên đan dược, như vậy số lượng, nếu không phải ngưng kim đan nói nhưng chụp không ra cái gì giới. Tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối, Trần quản sự trên mặt lại một chút không hiện. Hắn mỉm cười mở ra nút bình, đang chuẩn bị kiểm tra thực hư bên trong đan dược, đã bị giật tràn ra linh lực dao động hoảng sợ. Thế nhưng là ước chừng 200 viên tam cấp trung phẩm tiểu hoàn đan. Trần quản sự sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Vân Giao trong ánh mắt cất giấu thập phần mịt mờ hận sắt không thành thép. Hắn đều thế Vân Giao thần bí sư phụ đau lòng, này rốt cuộc từ chỗ nào thu phá của đồ đệ a? 200 viên tam cấp trung phẩm tiểu hoàn đan, nàng cư nhiên nói bán liền bán, đây là đến nhiều thiếu linh thạch a. Hắn một bên đoán trách Vân Giao quá phá của, một bên thật cẩn thận mà đem nút bình tắt hảo, sau đó lại đẩy cõi lòng chờ mong mà mở ra dư lại một cái bình ngọc. Vừa mở ra, cư nhiên lại là 200 viên tam cấp trung phẩm hồi nguyên đan. Trần quản sự có chút hoài nghi chính mình là nhìn lầm rồi, kết quả cẩn thận một tra, quả thật là 200 viên tam cấp trung phẩm hồi nguyên đan, không sai. Hắn chỉ phải không quá xác định mà nhìn về phía Vân Giao, có chút thấp thỏm hỏi, ngươi thật sự muốn quyết định bán đấu giá. Nên không phải lấy sai rồi đi. Này mỗi một lọ nhưng đều trang 200 viên tam cấp trung phẩm đan dược. Trần quản sự cố ý hỏi câu, liền sợ Vân Giao nghĩ sai rồi. Vân Giao kinh ngạc nhìn Trần quản sự liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn sẽ cố ý nhắc nhở nàng sợ nàng có hại, trong lòng đối Trần quản sự liền xem trọng liếc mắt một cái. Cùng người như vậy buôn bán, nàng cũng càng có thể yên tâm. Vân Giao liền lắc lắc đầu, chính là chúng nó, không sai. Có thể đặt ở hôm nay đấu giá hội thượng bán đấu giá sao? Có thể, đương nhiên có thể. Trần quản sự lập tức đáp, đối kết quả này thập phần vừa lòng. Phải biết rằng, hắn vừa rồi tuy rằng như vậy hỏi, kỳ thật thật sự rất sợ Vân Giao sẽ hối hận. Sở dĩ nhiều này vừa hỏi, bất quá là lo lắng Vân Giao nghĩ sai rồi hỏng rồi hắn thật vất vả bồi dưỡng ra tới giao tình. Vân Giao sư phụ không đơn giản, hắn nhưng không nghĩ chỉ làm một cú. Trần quản sự thật cẩn thận mà thu hảo bình ngọc, nghĩ, lại móc ra một quả ngọc giản giao cho Vân Giao, nơi này là lần này sở hữu hàng đấu giá, các hạ có thể nhìn xem. Nếu có yêu thích, đến lúc đó có thể mua tới. Vân Giao cười tiếp nhận, trong lòng lại không để bụng. Đấu giá hội loại này thiêu tiền hoạt động nàng nhưng tham gia không dậy nổi, vẫn là xem náo nhiệt liền hảo, nàng hiện tại nhưng không có huyết đua tư bản. Nói hảo giao dịch, Vân Giao liền cáo tử, cùng tận trời, Dung Hoa cùng nhau ra phòng. Bên ngoài tiểu nhị như cũ chờ ở nơi đó, mắt thấy bọn họ ra tới, lại ân cần mà dẫn dắt bọn họ hướng lầu 3 hội trường đấu giá mà đi. Lầu 3 là cái đại sảnh. Đại khái thiết trí không gian trận pháp, thoạt nhìn thế nhưng thập phần rộng lớn. Liếc mắt một cái nhìn lại, rậm rạp tất cả đều là người. Vân Giao bởi vì có Trần quản sự cấp thân phận bài, tiểu nhị trực tiếp dẫn bọn hắn vào một gian phòng, tuy rằng chỉ là giống nhau phòng, nhưng so trong đại sảnh lại hảo quá nhiều. Phòng cũng không lớn, cũng liền 20 bình tả hữu, bố trí đến nhưng thật ra không tồi. Phòng ở giữa bãi một trương một chất bàn tròn chung quanh vòng quanh đặt 4 cái ghế tròn. Phòng trong đó một mặt trên vách tường chính hiện ra ra bán đấu giá trên đài cảnh tượng, có điểm cùng loại với hiện trường phát sóng trực tiếp. Ba người mới vừa ngồi định rồi, liền có tiểu nhị đưa tới một hồ linh trà cộng thêm một mâm linh quả. Hắn buông đồ vật, lại cung kính mà đối ba người nói, đấu giá hội liền phải bắt đầu rồi, ba vị tiền bối trong tay vào bản quân có thể truyền âm, nếu nhìn đến cái gì tưởng mua, có thể thông qua vào bản quân báo giá. Ba vị tiền bối nếu là không có việc gì nói, vạn bối liền trước tiên lui hạ. Vân Giao lập tức gật gật đầu làm hắn đi ra ngoài, chờ tiểu nhị đi rồi, Vân Giao liền gấp không chờ nổi mà lấy ra chính mình vào bản cuốn lăn qua lộn lại mà nhìn nhìn. Nàng không nghĩ tới, tu chân giới đồ vật cư nhiên như vậy cao cấp. Tận trời lại lo lắng lên, Giao Nhi, ngươi như thế nào đem như vậy nhiều đan dược cấp bán? Không chờ Vân Giao giải thích, Dung Hoa đã khinh thường nói, ngươi yên tâm đi, nàng trong lòng hiểu rõ. Bán những cái đó khẳng định đều là nàng trướng mắt, ngươi nói đúng không? Cuối cùng một câu lại là nhìn Vân Giao nói, nói xong lại bổ sung một câu, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi cũng có như vậy danh tác thời điểm. Vân Giao có chút không được tự nhiên, nàng biết Dung Hoa là cố ý châm chọc nàng. Rốt cuộc, nàng đối Dung Hoa nhưng cho tới bây giờ không có danh tác thời điểm. Vân Giao ho khan một tiếng, vì che giấu, vội vàng cho chính mình đổ một ly linh trà uống lên lên. Cùng thời gian, khắp nơi nhân mã cũng đều lục tục mà trình diện. 079 đấu giá hội. Tận trời không vui thấy Dung Hoa khi dễ Vân Giao, lập tức đôi hắn trợn mắt giận nhìn, trong miệng nói, Giao Nhi muốn thế nào liền thế nào, ngươi quản như vậy nhiều làm gì. Dung Hoa đang khó chịu tận trời ở Vân Giao trong lòng địa vị so với chính mình cao, xem hắn cũng là một vạn cái không vừa mắt, nghe vậy cũng không nói lời nào, trực tiếp quay đầu hừ lạnh một tiếng biểu đạt chính mình bất mãn. Đang nói, đấu giá hội bắt đầu rồi. Trong phòng ba người đều dừng động tác, theo bản năng quay đầu nhìn về phía trên tường màn hình. Mặt trên biểu hiện hình ảnh đúng là bán đấu giá trên đài cảnh tượng, hình ảnh cao thanh, có thể đem hàng đấu giá xem đến rõ ràng. Vân Giao chính xem đến mùi ngon, đột nhiên phát hiện tận trời cũng chính hứng thú giạt rào mà nhìn mặt trên hàng đấu giá. Vân Giao tâm niệm vừa động, nhịn không được hỏi, ca, ngươi có hay không cái gì tưởng mua? Tận trời chạy nhanh lắc đầu, ta không có gì muốn, bất quá, Giao Nhi ngươi có muốn sao? Có lời nói ta cho ngươi mua. Nói xong hắn liền nghiêm túc tính toán khởi chính mình trước mắt linh thạch tới. Kết quả tính toán tận trời liền hổ thẹn, hắn sở hữu linh thạch thêm lên cũng mới 300 khối trung phẩm linh thạch cộng thêm 500 nhiều khối hạ phẩm linh thạch, có thể mua đồ vật thật sự quá ít. Trừ bỏ những cái đó linh thạch, trên người hắn chân quý nhất chính là Nguyên Tu đưa cho hắn kia đem hạ phẩm linh khí cấp phi kiếm, Vân Giao cho hắn kia hai bình tam cấp thượng phẩm đan dược, cộng thêm lần trước ở yêu thú trong rừng rậm chém giết yêu thú được đến chiến lợi phẩm. Tận trời nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình về điểm này linh thạch thật sự mua không được cái gì thứ tốt. Liền đem thượng một lần chiến lợi phẩm tất cả đều rửa sạch ra tới đưa cho Vân Giao. Cấp thời điểm tận trời có chút có quáp, Giao Nhi, đều do ta không bản lĩnh, không có gì thứ tốt tặng cho ngươi. Nơi này là ta lần trước ở yêu thú rừng rậm thu hoạch chiến lợi phẩm, ngươi cầm đi đi. Hữu dụng liền lưu lại, vô dụng liền bán đi đi. Vân Giao có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tận trời sẽ đem này đó chiến lợi phẩm đều cho chính mình. Nàng kỳ thật cũng tò mò quá tận trời đều giết này đó yêu thú. Chính là sau lại vội vàng chuyện khác cũng liền đã quên hỏi, nhiều như vậy thiên qua đi, nàng còn tưởng rằng tận trời đã sớm đem này đó chiến lợi phẩm xử lý, không nghĩ tới thế nhưng còn giữ, hơn nữa đưa cho nàng. Vân Giao nghĩ nghĩ liền nhận lấy, dù sao tận trời hiện tại là nàng ca, nàng có cái gì hảo khách khí. Lúc này đệ nhất kiện hàng đấu giá đã giao dịch thành công, cái thứ hai hàng đấu giá bị tặng đi lên. Vân Giao lại không nhiều ít hứng thú, vốn dĩ thứ tốt đều là đặt ở cuối cùng. Trước nửa chàng bán đấu giá chủ yếu là nhằm vào trúc cơ kỳ tu sĩ đan dược hoặc là các loại pháp bảo. Vân Giao không có hứng thú, liền trực tiếp cầm lấy ngọc giản xem xét khởi bên trong bày ra các loại hàng đấu giá tới, nàng ngưng kim đan bị đặt ở phần sau chàng, làm phần sau chàng đệ nhất kiện hàng đấu giá. Mặt sau còn có các loại tam cấp đan dược, tam cấp linh phù, hạ phẩm linh khí cấp các tiểu hộ cụ, vũ khí, còn có bày trận dùng chọn bộ trận cờ, trận bàn, kim đan, kỳ yêu thú nội đan, một ít tương đối hi hữu tam cấp linh thảo. Tam cấp khoáng thạch trở. Có thể nói, trận này đấu giá hội thứ tốt thật sự không ít, đáng tiếc mặt trên bia giá quy định đều cao đến dọa người, mặc kệ nào giống nhau đều không phải Vân Giao mua nổi. Cái này phát hiện làm Vân Giao đối trận này đấu giá hội hoàn toàn mất đi hứng thú, nàng hiện tại duy nhất quan tâm, liền dư lại chính mình lấy ra đi hàng đấu giá cuối cùng có thể đánh ra cái dạng gì giới. Cùng với từng tiếng báo giá, thời gian qua thật sự nhanh. Mắt thấy, liền đến ngưng kim đan bán đấu giá. Vân Giao tổng cộng lấy ra 10 viên hạ phẩm, 5 viên trung phẩm, 1 viên thượng phẩm cộng 16 viên ngưng kim đan, hiện giờ chúng nó bị phân biệt cất vào 16 cái bình ngọc, tách ra bán đấu giá. Bất quá cũng không có toàn bộ lấy ra tới, trước hết lấy ra tới chính là trong đó 1 viên hạ phẩm ngưng kim đan. Phía trước đa bảo lâu truyền ra tin tức thời điểm cũng chỉ là nói lần này đấu giá hội có ngưng kim đan, lại không có nói ra cụ thể con số, gần nhất là không nghĩ làm đàn kỳ môn biết phá hủy lần này đấu giá hội, thứ hai là cố ý cùng tu sĩ đánh tâm lý chiến. Cái gọi là vật lấy hy vi quý, ngưng kim đan từ trước đến nay đều là cùng không đủ cầu khan hiếm hóa. Chỉ có tu sĩ không biết lần này bán đấu giá cụ thể số, bán đấu giá thời điểm mới có thể nguyện ý hạ nhẫn tâm đào linh thạch. Quả nhiên, ngưng kim đan ra tới sau không ít người liền kích động, ánh mắt nóng rực mà nhìn về phía bán đấu giá trên đài bình ngọc. Lần này tới rất nhiều người vốn dĩ chính là vì ngưng kim đan mà đến, bọn họ hoặc là tán tu, hoặc là đến từ tiểu thế lực, vẫn luôn bị quản chế với các thế lực lớn, muốn cầu một viên ngưng kim đan càng là tương đương không dễ dàng. Có rất nhiều đã ở vào trúc cơ hậu kỳ đỉnh bình cảnh rất nhiều năm, liền kém một viên ngưng kim đan tới kết đan. Bởi vì quá mức kích động, một ít người nhịn không được thúc giục lên, thật là ngưng kim đan sao? Chính là A, không phải là gạt người đi. Mau cho chúng ta nhìn xem A. Ở phòng nghe thấy này đó thanh âm, Vân Giao cũng khẩn trương lên. Rốt cuộc này đó ngưng kim đan xuất từ tay nàng, có thể hay không đánh ra giá cao đã có thể xem lúc này đây. Tuy rằng hoài nghi thanh âm càng lúc càng lớn, nhìn quen đại trường hợp bán đấu giá sư lại một chút cũng không hoảng hốt. Hắn không có vội vã lấy ra ngưng kim đan cung mọi người phân rõ thật giả, mà là thỉnh ra một vị dâu bạc tu sĩ. Kia tu sĩ dâu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, dâu lưu thật sự trường, thoạt nhìn hẳn là cố ý bảo dưỡng quá. Hắn vừa ra tới, liền có không ít người kinh hô lên. Là thanh hư đan sư. Đúng vậy, thanh hư đan sư chính là tam cấp đỉnh liền sắp trở thành tứ cấp đan sư. Vân Giao thật sự kiến thức hữu hạn, căn bản chưa từng nghe qua người này, đành phải do hỏi tận trời, ca, này thanh hư đan sư là người nào? Rất lợi hại sao? Tận trời đối thanh hư nhưng thật ra tương đối hiểu biết, hắn lập tức đem chính mình biết đến về thanh hư đan sư sự tích nói cho Vân Giao, cuối cùng an ủi Vân Giao nói, ngươi yên tâm đi, về sau ngươi khẳng định sẽ so với hắn lợi hại hơn. Vân Giao nhưng thật ra không thèm để ý chính mình cùng thanh hư đan sư rốt cuộc ai lợi hại hơn, chỉ cần cái này thanh hư không chọc nàng. Đối nàng tới nói chính là cái người qua đường giáp, nàng mới không quan tâm. Bất quá nghe tận trời ý tứ, này thanh hư đan sư tuy rằng tính tình tương đối quái, nhưng làm người còn tương đối chính trực. Vân Giao lúc này mới buông xuống một nửa tâm, cùng nghề khinh nhau, nàng sợ nhất chính là thanh hư cố ý làm thấp đi chính mình đan dược. Nàng cũng không nghĩ, đa bảo lâu quản sự lại không phải đầu góc nước vào, sao có thể cố ý thỉnh cái thứ đầu tới tạp chính mình bãi. Chỉ có thể nói, Vân Giao là quan tâm sẽ bị loạn. Thanh hư đan sư thật cẩn thận mà đem ngưng kim đan từ bình ngọc trung lấy ra tới, đan dược một lấy ra, này ẩn chứa linh lực dao động liền rốt cuộc vô pháp che giấu, nguyên bản còn có chút hoài nghi tu sĩ dùng linh thức tìm tòi, cơ hồ không cần thanh hư đan sư nói, bọn họ liền biết này ngưng kim đan là thật sự. Đặc biệt là những cái đó bởi vì không chiếm được ngưng kim đan mà bị bắt dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ đỉnh xui xẻo trứng, bọn họ đã sớm thông qua các loại thủ đoạn góp nhặt các loại về ngưng kim đan tin tức. Đối với ngưng kim đan trừ bỏ sẽ không luyện chế ngoại có thể nói đã rõ như lòng bàn tay, vừa thấy liền biết này một viên không chỉ có là chân chính ngưng kim đan, mà là so giống nhau hạ phẩm còn muốn tốt một chút. Cùng lúc đó, thanh hư đan sư cũng nói ra chính mình giám định, thật là ngưng kim đan, tuy rằng là hạ phẩm, nhưng là luyện đan nhân thủ pháp tương đối cao minh, này viên ngưng kim đan phẩm chất thế nhưng so giống nhau hạ phẩm còn phải hơn một chút. Hắn vừa dứt lời, những cái đó đã sớm đỏ mắt tu sĩ lập tức phía sau tiếp trước mà bắt đầu rồi báo giá. Sợ một cái chần chờ liền đoạt không đến. Vân Giao nghe hết đợt này đến đợt khác báo giá thanh, một lòng xem như hoàn toàn mà thả xuống dưới. Nàng hiện tại đã có thể chờ thu linh thạch. 080 phân cao thấp. Này viên hạ phẩm ngưng kim đan giá quy định là 5 khối trung phẩm linh thạch, có người. 10 khối trung phẩm linh thạch. 20 khối trung phẩm linh thạch. 30 khối trung phẩm linh thạch. 50 khối trung phẩm linh thạch. 100 khối trung phẩm linh thạch. Tuy rằng một viên hạ phẩm ngưng kim đan thực tế giá trị căn bản giá trị không được nhiều như vậy, nhưng nó đôi rất nhiều vây ở trúc cơ hậu kỳ đỉnh xui xẻo chứng tới nói lại đại biểu cho tiến vào kim đan kỳ hy vọng. Đừng nói 100 khối trung phẩm linh thạch căn bản là không nhiều lắm, chỉ cần có thể đi vào kim đan kỳ, chính là làm những người này hạ vốn gốc bọn họ đều nguyện ý. Vân Giao càng nghe càng vui vẻ, khoe miệng cũng không chịu khống chế mà kiều lên, thậm chí đi theo thấp giọng nói, cao một chút, lại cao một chút. Tận trời nghe được càng là hổ thẹn. Hắn cảm thấy là chính mình quá vô dụng mới bức cho Vân Giao cần thiết nỗ lực kiếm lấy linh thạch. Nghĩ đến đây, tận trời quyết định đấu giá hội kết thúc hắn liền lại đi một lần yêu thú rừng rậm, nhiều săn giết một ít kim đan kỳ yêu thú đưa cho Vân Giao. Dung Hoa mắt lại nhìn, không cần đoán đều biết tận trời lại suy nghĩ cái gì. Hắn không phản ứng tận trời, chỉ là yên lặng mà nhìn Vân Giao trên mặt càng ngày càng xuất sắc biểu tình. Đồng thời ở trong lòng có một cái quyết định, hắn muốn đem Vân Giao vẫn luôn dưỡng tại bên người. Tuy rằng nữ nhân này căn bản không đem hắn để vào mắt, trong lòng còn luôn nghĩ nam nhân khác, bất quá đặt ở bên người nhảm chán đậu một đậu cũng khá tốt chơi không phải sao. Vân Giao chút nào không chú ý tới tận trời cùng Dung Hoa biểu tình, nàng hết sức chăm chú mà nghe bên ngoài một tiếng so một tiếng cao báo giá, trong lòng liền nhịn không được lung lay mở ra, bắt đầu tính khởi chính mình lần này có thể kiếm nhiều ít linh thạch. Chút nào không biết, nào đó diện than đã đem nàng coi như chính mình tư hữu vật cộng thêm sủng vật. mới vừa nghe được có người báo giá 150 khối trung phẩm linh thạch, Vân Giao còn không kịp cao hứng, liền lại nghe được một tiếng làm nàng hết sức khó chịu thanh âm. 200 khối trung phẩm linh thạch, đa bảo lâu có bao nhiêu ngưng kim đan, cảnh gia muốn nhiều ít. Thanh âm vô cùng kiêu ngạo, tràn ngập vương bá chi khí. Nói lời này không phải người khác, đúng là cùng Vân Giao kết thủ Cảnh Việt. Vân Giao vừa nghe liền nổi giận, theo bản năng liền tưởng nói chính mình không bán cấp cảnh gia, cũng may vừa muốn mở miệng thời điểm đem lý trí cấp tìm trở về, bằng không ai đều biết này ngưng kim đan cùng nàng có quan hệ. Bắt đầu còn điên cuồng báo giá tu sĩ, vừa nghe đến cảnh gia hai chữ liền đánh lên lui trống lớn, bọn họ phần lớn là tán tu hoặc là tiểu thế lực, nhưng đắc tội không nổi cảnh gia cái này quái vật khổng lồ. Đương nhiên, cái gọi là quái vật khổng lồ, cũng chỉ là tương đối với này đó tán tu cùng tiểu thế lực mà nói. Mắt thấy toàn bộ bán đấu giá thế nhưng bởi vì Cảnh Việt nói trực tiếp kẻ ngắt, Vân Giao bất mãn, đây chính là nàng kiếm lấy linh thạch cơ hội, cũng không thể làm Cảnh Việt cấp phá hủy. Vì thế Vân Giao thúc giục vào bàn cuốn thượng truyền âm pháp trận, dương giọng nói, chúng ta thật vất vả mới gặp được một lần ngưng kim đan bán đấu giá, cảnh gia liền tính muốn mua, cũng không thể chặt đứt chúng ta tu tiên chi lộ đi. Ngưng kim đan đều bị các ngươi cảnh gia cấp mua đi rồi, chúng ta này đó tán tu phải làm sao bây giờ? Những lời này nháy mắt nhắc nhở những cái đó bị Cảnh Việt nói kinh sợ trụ tán tu cùng tiểu thế lực người. Đúng vậy, ngưng kim đan khả ngộ bất khả cầu, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, bọn họ đi chỗ nào lộng ngưng kim đan? Chẳng lẽ còn muốn ở trúc cơ hậu kỳ đỉnh tiếp tục đợi? Một ít người còn ở do dự, cũng đã có lá gan đại bắt đầu báo giá. Ta ra 300 khối trung phẩm linh thạch. Tuy rằng có người khai khơi dòng, dư lại người lại vẫn là ở do dự. Báo giá người này là cái tán tu, tuy rằng chỉ có chút cơ hậu kỳ đỉnh tu vi, thực lực lại một chút không yếu, đối phó kim đan sơ kỳ tu sĩ đều không nói chơi, thậm chí ngay cả kim đan trung kỳ tu sĩ cũng dám khiêu chiến. Những người khác lại không hắn lợi hại như vậy, tự nhiên cũng liền không hắn tự tin trực tiếp cùng cảnh gia đối nghịch. Chủ trì bán đấu giá sư tiên triều Cảnh Việt nơi khách quý phòng nhìn thoáng qua, đợi chờ không nghe thấy Cảnh Việt báo giá, hắn liền nói, 300 khối trung phẩm linh thạch lần đầu tiên, 300 khối trung phẩm linh thạch lần thứ hai, còn có người báo giá sao? Nếu không đúng sự thật, 300 khối trung phẩm linh thạch lần thứ ba, này viên hạ phẩm ngưng kim đan là vị này tu sĩ. Nói xong hắn riêu vang lục lạc, kia lục lạc thanh âm thập phần thanh thúy dễ nghe, phảng phất có trấn an nhân tâm lực lượng. Nghe xong tiếng chuông, tuy rằng rất nhiều người tiếc nuối, nhưng kỳ tích mà đều tiếp nhận rồi xuống dưới. Chỉ còn lại có tên kia thành công chụp đến ngưng kim đan tu sĩ kích động mà đi lên bán đấu giá đài giao linh thạch, thật cẩn thận mà đem ngưng kim đan thu lên. Nhìn dáng vẻ của hắn, nhưng thật ra một lát đều chờ không kịp. Lúc sau hắn liền vội vàng rời đi, liền dư lại bán đấu giá cũng không chịu tham gia. Khách quý phòng, Cảnh Việt đang ở giận dỗi. Hắn không nghĩ tới, chính mình đều báo ra cảnh gia danh hảo cư nhiên còn có người dám cùng hắn đối nghịch, ra càng cao giới chụp được kia viên ngưng kim đan. Hắn tuy rằng đã không cần ngưng kim đan, cảnh gia những người khác lại vẫn là yêu cầu. Hơn nữa ngưng kim đan bị khác thế lực được đến, đối hắn cùng đối cảnh gia đều là cái uy hiếp. Cảnh Việt khó chịu có người cùng hắn đoạt ngưng kim đan, càng khó chịu đa bảo lâu đem ngưng kim đan bán cho người khác, đương nhiên, để cho hắn khó chịu, là cố ý hư hắn sự tình Vân Giao. Hắn nhưng nghe ra tới, vừa rồi người nói chuyện chính là Vân Giao. Nếu không phải nàng cố ý cùng hắn đối nghịch, những người đó nào dám đắc tội cảnh gia. Đúng lúc này, đệ nhị viên ngưng kim đan lại bị đem ra. Lúc này đây, Cảnh Việt không đợi những người khác mở miệng báo giá liền dành trước nói, đa bảo lâu rốt cuộc có bao nhiêu ngưng kim đan. Cảnh gia tất cả đều bao. Các vị liền không cần uổng phí công phu cùng cảnh gia tranh. Thế nhưng trực tiếp cảnh cáo những người khác không được cùng cảnh gia đoạn, thái độ quả thực kiêu ngạo tới rồi cực điểm. Đa bảo lâu người vừa nghe lời này sắc mặt đều trầm xuống dưới, bọn họ cấp cảnh gia mặt mũi, nhưng không đại biểu bọn họ liền sợ cảnh gia. Nếu là ai đều giống cảnh gia như vậy làm, về sau bọn họ đấu giá hội còn như thế nào khai đến đi xuống. Có thứ tốt trực tiếp đưa đến các thế lực lớn trong tay không phải được. Vân Giao càng là bất mãn. Nàng luyện đan dược, Cảnh Việt dựa vào cái gì đoạt? Vân Giao cũng mặc kệ những người khác có thể hay không phản kháng, nàng trực tiếp truyền âm nói, Cảnh Việt, nơi này là đa bảo lâu đấu giá hội, cũng không phải là ngươi cảnh gia không bán hai giá, ngươi tưởng kiêu ngạo cũng không nhìn xem có phải hay không đến nhầm địa phương. Cảnh Việt vừa nghe Vân Giao lại cùng chính mình đối nghịch, lập tức trả lời lại một cách niệm ai, Vân Giao, ngươi cũng không nhìn xem chính mình thân phận, cũng dám cùng cảnh gia đối nghịch. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi kia ca ca, ngươi liền có thể không sợ cảnh gia. Vân Giao ở trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, ngoài miệng trào phúng nói, như thế nào? Cảnh gia cũng chỉ biết ỷ thế hiếp người sao? Cảnh Việt lập tức nói, cảnh gia chính là ỷ thế hiếp người lại làm sao vậy? Ai làm ngươi không bản lĩnh, chỉ có thể bị người khi dễ. Hắn nói xong câu này, Vân Giao liền ở phòng phá lên cười. Nay Cảnh Việt thật sự quá phối hợp, nàng đều hoài nghi Cảnh Việt là bị người đã đánh cháo, cho nên cố ý phối hợp nàng cấp Cảnh Gia bắt nước bẩn. Hắn đều nói như vậy, những cái đó tu sĩ còn có thể nhẫn đến đi xuống sao? Bọn họ còn không phải là bởi vì thực lực kém cho nên mới không dám đắc tội Cảnh Gia sao? Hiện giờ thăng cấp hy vọng liền ở trước mặt, mắt thấy rồi lại phải bị Cảnh Gia cấp đoạn, ai có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này? Chờ bọn họ tăng lên thực lực, Cảnh Gia tinh cái dám A. Cảnh Việt không nghe thấy Vân Giao trả lời, cho rằng nàng là sợ, đang đắc ý, liền nghe thấy trong đại sảnh các tu sĩ một đám cùng tiêm máu gà giống nhau điên cuồng mà bắt đầu rồi báo giá. 081 coi tiền như rác. Cảnh Việt không nghĩ tới Vân Giao cư nhiên cho hắn đào một cái hố to, càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là, hắn cư nhiên còn chính mình nhảy đi vào. Nghe phòng ngoại hết đợt này đến đợt khác báo giá thanh, Cảnh Việt trong lòng liền đặc biệt hụt hẫng nhi, tổng cảm thấy chính mình ra ngưng kim đan bị người cấp đoạt. Không có biện pháp, Cảnh Việt chỉ phải đi theo báo nổi lên giới, cuối cùng lấy 500 khối trung phẩm linh thạch giá cao đem đệ nhị viên ngưng kim đan cấp mua. Vì mua này viên ngưng kim đan, Cảnh Việt không thiếu lấy Cảnh Gia ra tới uy hiếp người. Kết quả, vừa mới giao dịch thành công, bán đấu giá sư lại lấy ra một viên ngưng kim đan, này không phải hố người sao? Cảnh Gia liền tính không thiếu linh thạch, kia cũng không phải như vậy đã hư. Cảnh Việt lập tức vỗ cái bàn lớn tiếng hỏi, đa bảo lâu vẫn là cấp cái lời chắc chắn đi, tổng cộng rốt cuộc có bao nhiêu ngưng kim đan? Những cái đó tán tu cũng đều sôi nổi kêu gào lên. Đúng vậy, dứt khoát cấp cái lời chắc chắn đi, rốt cuộc có bao nhiêu ngưng kim đan? Chính là, đừng vẫn luôn treo chúng ta a. Không nói cái số, nếu là một không cẩn thận bỏ lỡ làm sao bây giờ? Mắt thấy bất mãn người càng ngày càng nhiều, bán đấu giá sư có chút chống đỡ không được, chỉ phải nhìn về phía vẫn luôn ẩn ở bán đấu giá đài trong một góc Trần Quản sự, trưng cầu hắn ý kiến. Trần Quản sự vừa mới bắt đầu cố ý giấu giếm cụ thể số lượng chính là vì làm cho bọn họ có áp lực tâm lý, hảo bán đấu giá ra càng cao giá cả tới. Nhưng hắn cũng không dám đem sở hữu tu sĩ đều cấp đắc tội quá mức, chỉ phải chiều bán đấu giá sư gật gật đầu, xem như đồng ý. Bán đấu giá sư cũng không nốc, hắn nói, nếu mọi người đều yêu cầu, ta liền tình hình thực tế nói đi, hạ phẩm ngưng kim đan tổng cộng có 10 viên, đã đánh ra 2 viên, hiện tại còn dư lại 8 viên. Lại cố ý che giấu còn có 5 viên trung phẩm ngưng kim đan cùng 1 viên thượng phẩm ngưng kim đan tin tức. Vân Giao tuy rằng có chút tiếc nuối bán đấu giá sư đem cụ thể số cấp báo ra tới, bất quá phát hiện hắn chỉ nói hạ phẩm ngưng kim đan số lượng, nàng liền đã biết bán đấu giá sư ý đồ, tâm tình cũng hào lên. Một lần liền lấy ra 10 viên ngưng kim đan bán đấu giá, tuy rằng chỉ là hạ phẩm, lại cũng đủ làm nhân tâm kinh ngạc. Bất quá cái này số lượng đối với ở đây chư vị tu sĩ tới nói, lại vẫn là không đủ. Vì thế kế tiếp bán đấu giá không chỉ có không có thẻ ngắt, ngược lại trở nên càng thêm hòa bạo. Chỉ còn lại có 8 viên, lần này cần là đoạt không đến, bọn họ đã có thể không biết khi nào còn có thể lại cướp được ngưng kim đan. Liên tính Cảnh Việt đem Cảnh Gia nâng ra tới uy hiếp người, này đó tu sĩ cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Trời đất bao la, thăng cấp lớn nhất. Kết quả dư lại 8 viên hạ phẩm ngưng kim đan thế nhưng tổng cộng đánh ra 13.000 khối trung phẩm linh thạch giá cao. Đặc biệt cuối cùng một viên, đoạt đến đặc biệt kịch liệt. Cuối cùng lấy 2.500 khối trung phẩm linh thạch thành giao. Mua nó không phải người khác, đúng là cùng Vân Giao không đúng Cảnh Việt. Đối với kết quả này, Vân Giao trực tiếp cười đến oai ngã xuống tận trời trong lòng ngực. Trừ bỏ này một viên, Cảnh Việt còn cướp được dư lại 4 viên, tổng cộng cướp được 10 viên hạ phẩm ngưng kim đan chung 6 viên, hoa 8.500 khối trung phẩm linh thạch, xem như bên trong lớn nhất coi tiền như rác. Cảnh Việt nhìn trong tay 6 viên hạ phẩm ngưng kim đan, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại thấy bán đấu giá sư lấy ra 6 cái bình ngọc, bên thai cũng truyền đến bán đấu giá sư trầm thấp dễ nghe thanh âm, vừa rồi bán đấu giá chính là 10 viên hạ phẩm ngưng kim đan, hiện tại muốn bán đấu giá, là chúng ta đa bảo lâu thực không dễ dàng mới được đến 5 viên trung phẩm ngưng kim đan cùng với viên thượng phẩm ngưng kim đan, phẩm chất đều so mặt khác cùng đẳng cấp ngưng kim đan phải hơn một chút, chư vị. Đạo hữu có thể yên tâm. Hắn nói tới đây, nhìn phía dưới thiên biến vạn hóa sắc mặt, lại tiếp tục nói, trước bán đấu giá trung phẩm ngưng kim đan. Một viên giá quy định là 7 khối trung phẩm linh thạch, hiện tại cảnh giới bắt đầu. Cũng may phía trước chụp đến ngưng kim đan người cơ hồ đều gấp không chờ nổi mà rời đi, bằng không lúc này không được tức chết. Dư lại không có chụp đến ngưng kim đan người lúc này lại may mắn không thôi, may mắn bọn họ không có vội vã ra tay, mà là chờ tới rồi hiện tại, bằng không này trung phẩm ngưng kim đan nào có bọn họ phần. Cảnh Việt ở phòng nhìn một màn này, càng là tức giận đến thiếu chút nữa không hộc máu, trực tiếp đem đa bảo lâu cấp hận thượng. Phía trước nói cái gì chỉ có 10 viên hạ phẩm ngưng kim đan, kết quả đâu, cư nhiên còn có 5 viên trung phẩm, một viên thượng phẩm hiện tại mới lấy ra tới, này không phải cố ý soát hắn chơi sao. Đáng tiếc Cảnh Việt cũng biết, Cảnh Gia tuy rằng lợi hại, đa bảo lâu thế lực cũng không thể khinh thường, hắn nếu là ỷ thế hiếp người, bức bách Đa Bảo Lâu giao ra sở hữu ngưng kim đan, Đa Bảo Lâu nhất định sẽ không mua chướng. Không có biện pháp, hắn chỉ phải cắn răng lại lần nữa gia nhập cảnh giới, đồng thời hạ quyết tâm tìm cơ hội nhất định phải hung hăng trả thù Đa Bảo Lâu. Có lẽ là tiếc nuối lúc trước hạ phẩm ngưng kim đan lỡ mất dịp tốt, nay một vòng cảnh giới càng thêm kịch liệt. 5 viên trung phẩm ngưng kim đan phân biệt đánh ra 5.000, 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 khối trung phẩm linh thạch giá cao, làm cảnh Việt hộp máu chính là, hắn cư nhiên chỉ cướp được cuối cùng 2 viên. Lại thành lớn nhất coi tiền như rác. Hơn nữa cũng không biết là ai, luôn là cố ý nâng giới cùng hắn đối nghịch. Phía trước 3 lần hắn không để ý đến, cho rằng đối phương là cố ý cùng hắn tranh cãi hảo nâng lên giá cả, cũng liền không có để ý tới, kết quả liền như vậy một cái sơ sẩy. 3 viên trung phẩm ngưng kim đan liền từ hắn trước mắt bay đi. Rốt cuộc, tới rồi cuối cùng 1 viên thượng phẩm ngưng kim đan. Tuy nói đều biết này 1 viên ngưng kim đan phẩm chất tốt nhất, đáng tiếc có phía trước cảnh giới, lúc này đây cảnh giới người rất ít. Giống nhau tán tu hoặc là tiểu thế lực tuy rằng đỏ mắt này nhất viên phẩm chất tốt nhất ngưng kim đan, lại căn bản không dám cảnh giới. Cảnh Việt có chút đắc ý, hắn cho rằng lúc này đây hẳn là không ai cùng hắn đoạt. Báo giá báo danh 5.000 sẽ không chịu lại tăng giá, chỉ chờ bán đấu giá sư rung chuông. Ai biết, cư nhiên còn có người cùng hắn không qua được. 2.000 không khối trung phẩm linh thạch. Theo này một tiếng báo giá, Cảnh Việt trực tiếp choáng váng, hắn không nghĩ ra, rốt cuộc ai muốn cùng hắn cùng cảnh ra đối nghịch, càng muốn không thông rốt cuộc là cái nào đầu góc nước vào cư nhiên ra như vậy giá cao. Liên ở hắn ngốc rất như vậy vài giây công phu, bán đấu giá sư diêu vang lên lục lạc, cuối cùng 1 viên thượng phẩm ngưng kim đan bán đấu giá trần ai lạc định. Lúc sau, bán đấu giá sư lại lấy ra 2 cái bình ngọc. Lúc này đây, trừ bỏ Vân Giao cùng với nào đó biết nội tình người ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, cho rằng vẫn là ngưng kim đan. Bán đấu giá sư nhận thấy được những người này thần sắc biến hóa, lập tức nói, chư vị đạo hữu đừng hiểu lầm, nơi này trang không phải ngưng kim đan, sở hữu ngưng kim đan liền ở vừa rồi đã toàn bộ bán đấu giá xong rồi. Này 2 cái bình ngọc trang, phân biệt là tam cấp trung phẩm hồi nguyên đan cùng tiểu hoàn đan, các 200 viên, phẩm chất so với giống nhau tam cấp trung phẩm đan dược đều phải hơn một chút. Trước bán đấu giá hồi nguyên đan, giá quy định là 600 khối trung phẩm linh thạch, cạnh giới bắt đầu. Rốt cuộc chỉ là hồi nguyên đan đều không phải là ngưng kim đan, tuy rằng phẩm chất không tồi, nhưng rốt cuộc còn so ra kém ngưng kim đan như vậy quan hệ đến thăng cấp khan hiếm hóa, cạnh giới trường hợp liền không có vừa rồi bán đấu giá ngưng kim đan khi lửa nóng, nhưng vẫn là có không ít người cạnh giới. Bất quá cuối cùng, vẫn là tài đại khí thô Cảnh Việt đem 2 bình đan dược đều chụp xuống dưới. Bán đấu giá giới phân biệt là 1.000 cùng 1.200 khối trung phẩm linh thạch, cùng lúc trước ngưng kim đan bán đấu giá giới hoàn toàn không thể so. Vân Giao cũng không cảm thấy nhiều tiếc nuối, dù sao ngưng kim đan bán đấu giá giới đã đại đại ra ngoài nàng đoán trước. Hơn nữa liền tính chỉ bán 2.200 khối trung phẩm linh thạch, so với nàng phí tổn đã hảo quá nhiều, không có gì hảo đáng tiếc. Hơn nữa lần này hung hăng mà làm thịt Cảnh Việt một đốn, tâm tình của nàng liền vô cùng vui sướng. Vân Giao nghi hoặc chính là, rốt cuộc là ai như vậy tài đại khí thô, thế nhưng hoa 20.000 khối trung phẩm linh thạch mua 1 viên thượng phẩm ngưng kim đan. Thuyết minh một chút, nơi này ngưng kim đan bán đấu giá giới như vậy cao, hoàn toàn là bởi vì ngoạn ý nhìn này quan hệ đến tu sĩ từ trúc cơ hậu kỳ thăng cấp đến kim đan kỳ, hơn nữa bởi vì đan kỳ môn đối ngưng kim đan số lượng khống chế, dẫn tới trên thị trường ngưng kim đan phi thường thiếu, đối với muốn thăng cấp tu sĩ tới nói thuộc về khả ngộ bất khả cầu, lần này không mua liền không biết lần sau khi nào có thể mua được. Cho nên rất nhiều người nguyện ý dùng nhiều tiền tới mua. Nhưng là mặt sau hồi nguyên đan cùng tiểu hoàn đan tuy rằng cũng là tam cấp đan dược, nhưng là bên ngoài cũng có bán, cho nên bán đấu giá giới không cao. 082 kỳ hảo. Tuy nói ngưng kim đan chụp không ít linh thạch, nhưng thẳng đến toàn bộ đấu giá hội kết thúc, Vân Giao cũng cái gì cũng chưa mua. Nàng kiếp trước liền không phải cái tiêu tiền ăn xài phung phí người, trọng sinh đến tu chân giới về sau càng là một lần dễ rùa ở nghèo khó tuyến thượng, trong bất chi bất giác liền trường ai biến thành một cái tham tiền. Đấu giá hội một kết thúc, Vân Giao một hàng 3 người lại bị tiểu nhị thỉnh tới rồi phía trước Trần quản sự phòng. Đương nhiên, chủ yếu thỉnh chính là Vân Giao, tận trời cùng Dung Hoa hoàn toàn là mang thêm. Mới vừa thấy mặt, Trần quản sự liền tươi cười đầy mặt về phía Vân Giao liên thanh nói chúc mừng. Một phen khách sáo lúc sau, Trần quản sự lập tức tiến vào chính đề, là cái dạng này, phàm là làm chúng ta Đa Bảo Lâu thay bán đấu giá vật phẩm, Đa Bảo Lâu sẽ rút ra thành giao giới tam thành. Bất quá chúng ta tổng quản hy vọng có thể cùng các hạ giao cái bằng hữu, cho nên chỉ rút ra một thành, mặt khác các hạ về sau chỉ cần ở Đa Bảo Lâu mua đồ vật, toàn bộ giảm 50. Vân Giao tâm lập tức không chịu khống chế mà nhảy lên, cư nhiên cho nàng lớn như vậy ưu đãi, này cũng quá dễ nói chuyện đi. Không chỉ có thiếu chịu nhị thành, còn nhiều cho nàng ưu đãi chiết khấu, Đa Bảo Lâu liền coi trọng như vậy nàng. Đa Bảo Lâu đương nhiên coi trọng, đương nhiên, bọn họ coi trọng đều không phải là Vân Giao, mà là nàng sau lưng thần bí đan sư. Đa Bảo Lâu người đã sớm trước tiên thỉnh đan sư kiểm tra rồi Vân Giao cung cấp đan dược, phát hiện phẩm chất đều so trên thị trường cùng đẳng cấp muốn càng tốt một ít, có thể thấy được luyện chế đan sư thủ pháp càng thêm cao minh. Như vậy đan sư, liền tính còn chưa tới đạt Lạc Nguyệt trình độ, ngày sau thành tựu cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Nhiều năm qua Đa Bảo Lâu vẫn luôn bị quản chế với đan kỳ môn, mà đan kỳ môn ăn uống càng lúc càng lớn, thái độ càng ngày càng kiêu ngạo, Đa Bảo Lâu đã sớm bất mãn, chỉ là e ngại đan kỳ môn có Lạc Nguyệt đan sư, bọn họ căn bản không dám đắc tội. Hiện tại hảo, Vân Giao sau lưng thần bí đan sư làm cho bọn họ thấy được hy vọng, Đa Bảo Lâu tự nhiên nguyện ý nhường ra một ít ích lợi lấy truyền đạt chính mình thiện ý. Vân Giao tuy rằng không phải rất rõ ràng Đa Bảo Lâu cùng đan kỳ môn gút mắt, nhưng có tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Vân Giao tham tiền thuộc tính phát tác, không chút do dự liền ứng hạ, xem như tiếp nhận rồi Đa Bảo Lâu thiện ý, dù sao nàng lại không phải Bạch Liên Hoa, căn bản không cần trang thanh cao. Trần quản sự thấy nàng ứng, một lòng buông xuống một nửa, có thể tưởng tượng đến dư lại một sự kiện, hắn lại có chút do dự. Do dự vài giây, Trần quản sự vẫn là xách ra tới, tổng quản hy vọng tôn sư có thể trường kỳ cung ứng Đa Bảo Lâu đang ăn dược, không biết có thể hay không. Có thể chứ? Đương nhiên không thể. Không phải Vân Giao cầm chỗ tốt liền trở mặt không biết người, trời cao bí cảnh liền phải mở ra, tiến vào sau phải 10 năm mới có thể ra tới, nàng như thế nào trưởng kỳ cung ứng Đa Bảo Lâu đang ăn dược. Vân Giao trong lòng liền có chút thấp thỏm, nàng biết Đa Bảo Lâu cố ý cho nàng nhiều như vậy chỗ tốt chính là vì nàng đang ăn dược, hiện giờ nàng nếu là nói vô pháp trưởng kỳ cung ứng, Đa Bảo Lâu có thể hay không đem những cái đó chỗ tốt đều thu hồi đi. Nghĩ nghĩ, Vân Giao vẫn là nói, thật không dám giấu giếm. Gia sư vây ở tam cấp đan sư bình cảnh đã rất nhiều năm, nàng đã quyết định tiến vào trời cao bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, vô pháp trưởng kỳ cung ứng Đa Bảo Lâu đang ăn dược. Trần quản sự nghe xong liền có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là nói, một khi đã như vậy, Trần Mỗ liền cầu chúc tôn sư lần này tâm tưởng sự thành. Vân Giao thấy hắn không có đổi ý, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng cũng biết Đa Bảo Lâu xác thật cho nàng không ít ưu đãi, vì thế Vân Giao nghĩ nghĩ còn nói thêm, như vậy đi. Gia sư trong tay còn có một ít ngưng kim đan, ta sau khi trở về cùng nàng nói, nhìn xem có thể hay không lại lấy ra một ít giao cho Đa Bảo Lâu thay bán đấu giá. Trần quản sự vừa nghe lời này một lòng chính là nhảy dựng, hắn không nghĩ tới Vân Giao sư phụ trong tay thế nhưng còn có ngưng kim đan. Bất quá nghĩ nghĩ hắn cũng bình thường trở lại, người nọ đan thuật hẳn là thực không tồi, thành đan xuất so giống nhau tam cấp đan sư cao thật sự quá bình thường. Trần quản sự lập tức cười cảm tạ, lại ân cần hỏi. Không biết các hạ còn có cái gì yêu cầu. Vân Giao lập tức nói ra chính mình yêu cầu, ta muốn tam cấp tiểu hoàn đan cùng hồi nguyên đan tài liệu các 5.000 phân, tam cấp lá bùa 10.000 trường, tam cấp phủ mặc 200 bình. Trần quản sự một lòng hung hăng mà nhảy nhảy, nhìn về phía Vân Giao ánh mắt cũng thay đổi, này quả thực chính là đại mua sắm A. Bất quá lại tưởng tượng, trời cao bí cảnh trung nguy cơ thật mạnh, tưởng ở bên trong an toàn vượt qua 10 năm kỳ thật cũng không dễ dàng, Vân Giao mua nhiều như vậy tài liệu cũng là bình thường. Đa Bảo Lâu không hổ là đại cửa hàng, như vậy số lượng ở giống nhau cửa hàng khả năng còn gom không đủ, ở Đa Bảo Lâu lại là một giây liền thu phục sự tình. Trần quản sự thực mau liền sửa sang lại hảo nhà kho chứa hàng, cất vào túi chữ vật giao cho Vân Giao, tổng cộng là 10.300 khối trung phẩm linh thạch, giảm giá 50% chính là 5.150 khối trung phẩm linh thạch, hơn nữa lần trước 288 khối trung phẩm linh thạch, tổng cộng chính là 5.438 khối trung phẩm linh thạch. Các hạ đan dược thành giao giới là 55.000 khối trung phẩm linh thạch, rút đi một thành sau còn thừa 49.500 khối trung phẩm linh thạch, cuối cùng tính xuống dưới, Đa Bảo Lâu còn phải cho các hạ 44.062 khối trung phẩm linh thạch. Đều ở chỗ này, thỉnh các hạ thu hảo. Nói xong hắn lại cho Vân Giao một cái chứa đầy linh thạch túi chứa vật. Tuy rằng Đa Bảo Lâu cho Vân Giao giảm 50% chiết khấu tựa hồ thực có hại, nhưng nếu là mượn sức một vị tương lai thành tiểu vô hạn đan sư, điểm này đầu tư lại coi như cái gì? Lại nói, bởi vì ngưng kim đan xuất hiện, bọn họ lúc này đây đấu giá hội chính là phi thường thành công. Mặc dù không xem ngưng kim đan, mặt khác hàng đấu giá cũng đều đánh ra thực không tồi giá cả. Cho nên thật sự tính xuống dưới, Đa Bảo Lâu thật sự một chút cũng không có hại. Vân Giao kiểm kê linh thạch cùng mua tới tài liệu, cũng không có vấn đề gì, nàng liền trực tiếp cáo từ rời đi, cũng bảo đảm nhất định lại cấp Đa Bảo Lâu đưa một ít ngưng kim đan lại đây. Rời đi Đa Bảo Lâu sau. Vẫn luôn trầm mặc ít lời Dung Hoa đột nhiên cảnh cáo khởi Vân Giao, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, Đa Bảo Lâu cũng không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, nơi này thủy rất sâu, ngươi không cần lấy ra quá nhiều ngưng kim đan. Loại này lời nói còn dùng hắn nói. Vân Giao cũng không phải ngốc tử, nàng tuy rằng hứa hẹn sẽ lại cấp Đa Bảo Lâu một ít ngưng kim đan, nhưng nàng lại chưa nói sẽ cho nhiều ít. Liền tính thật sự phải cho, cấp mấy viên cũng là được. Nghĩ đến đây, Vân Giao liền nhịn không được trắng Dung Hoa liếc mắt một cái. Dung Hoa cũng biết Vân Giao chính mình rõ ràng, hắn cố ý như vậy nói cũng chỉ là tưởng cùng Vân Giao trò chuyện mà thôi. Nhưng bị Vân Giao trắng liếc mắt một cái, Dung Hoa mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn âm thầm nắm tay, cảm thấy chính mình đối Vân Giao thật sự là quá phong túng, mới làm nàng càng ngày càng kiêu ngạo. Tận trời cho rằng Vân Giao không có nghe đi vào, thái độ rất là nghiêm túc mà khuyên nhủ, Giao Nhi, hắn nói được không sai, Đa Bảo Lâu thủy rất sâu, ngươi vẫn là vạn sự tiểu tâm đến hảo. Vân Giao có chút vô ngữ, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn thực ngốc thực thiên chân sao? Như thế nào một cái hai cái đều không yên tâm nàng? Bất quá nàng vẫn là đáp, ca, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Tận trời chỉ phải tạm thời buông chuyện này, hỏi mặt khác một sự kiện tới, Giao Nhi, ngươi chuẩn bị khi nào đi đoạt lấy danh lạch. Vân Giao lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình, ca, ta chuẩn bị tham gia cuối cùng khiêu chiến tái. Tận trời lập tức lo lắng lên, cái gì? Khiêu chiến tái. Khi đó khẳng định là cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngươi đi quá nguy hiểm. Vân Giao đối thực lực của chính mình vẫn là tương đối có tin tưởng, lại nói liền tính thực lực không được, nàng còn có tam cấp linh phủ, có cái gì sợ quá. Vân Giao liền định liệu trước mà nói, ca, ngươi liền cứ việc yên tâm đi, ta nhất định sẽ cướp được danh lạch. 083 khiêu chiến tái bắt đầu. Vân Giao nói tận trời cũng không tin, hắn tuy rằng biết Vân Giao luyện đan thượng rất có thiên phú, nhưng hắn trước sau vô pháp quên chính mình muội muội lúc trước là cỡ nào dễ khi dễ một cái nhuyễn muội tử. Tận trời trước sau cảm thấy, chính mình muội muội thiên tính vẫn là quá thiện lương, chiến đấu loại chuyện này, thật sự không thích hợp nàng. Một bên Dung Hoa đem hết thể xem ở trong mắt, lại xem tận trời khi trong ánh mắt liền mang theo điểm nhi che giấu đến cực hảo đồng tình, thiếu niên, ngươi quá ngây thơ rồi. Đều nhiều như vậy thiên, cư nhiên còn không có nhìn ra Vân Giao gương mặt thật. Liên nàng kia âm hiểm trình độ, tuyệt đối ai gặp gỡ ai xui xẻo. Dung Hoa tuyệt đối là chân tướng đế. Đáng tiếc lời này hắn nhiều nhất ở trong lòng ngấm lại, căn bản không có khả năng rõ ràng mà nói cho tận trời. Gần nhất xem tận trời không vừa mắt, thứ hai không nghĩ đem Vân Giao cấp đắc tội. Trở lại động phủ sau Vân Giao không có luyện đan, mà là vội vàng chế tác tam cấp linh phủ. Còn bắt Dung Hoa đương cu ly, buộc hắn quan chú chân nguyên lực. Dung Hoa tuy rằng nhân cơ hội đề ra không ít yêu cầu, làm khởi sự tỉnh tới nhưng thật ra thập phần nghiêm túc, một chút có lệ đều không có. Mắt thấy cuối cùng khiêu chiến tái liền phải đã đến, Dung Hoa mang theo Vân Giao đi một lần yêu thú rừng rậm, tìm khối yên lặng địa phương giáo nàng sử dụng linh phù kỹ xảo. Vân Giao tuy rằng có linh phù làm át chủ bài, đã từng cũng giết quá tu sĩ, nhưng nàng kinh nghiệm chiến đấu cùng Dung Hoa một so thật sự không đủ xem. Dung Hoa đem nàng hung hăng mà dạy dỗ một lần, thẳng đến Vân Giao có thể thuần thục mà sử dụng vài loại thường dùng linh phù, kinh nghiệm chiến đấu cũng ước chừng tăng lên không ngừng một cái cấp bậc sau, Dung Hoa vừa lòng mà dẫn dắt Vân Giao về tới Ngự Kiếm môn. Dung Hoa đem thời gian tính đến thực chuẩn, bọn họ trở về mới nghỉ ngơi một ngày, danh ngạch tranh đoạt tái đã tiến vào cuối cùng một vòng khiêu chiến tái. Ngự Kiếm môn tổng cộng nhường ra 30 cái danh ngạch, này 30 cái danh ngạch chính là toàn bộ danh ngạch tranh đoạt tái phần thưởng. Thi đấu vòng thứ nhất là hôn chiến, đào thải rất đại bộ phận người dự thi. Sau đó đợt thứ hai là một chọi một chiến, sở hữu dự thi tu sĩ ngay sau đó phân phối đối chiến, bằng sau đạt được tích phân quyết định ra 30 cái người mạnh nhất. Cuối cùng một vòng chính là khiêu chiến tái, 30 cá nhân từng người phân phối một cái lôi đài, chỉ cần liên tục thắng 30 thứ khiêu chiến là có thể được đến danh lạch, mỗi người chỉ có thể khiêu chiến một lần. Lam Vân Giao ghen ghét chính là, Ngự Kiếm môn người cư nhiên thừa dịp lần này danh lạch tranh đoạt tái gom tiền. Không chỉ có lúc ban đầu báo danh mỗi cái tu sĩ muốn giao 100 khối trung phẩm linh thạch phí báo danh, Ngự Kiếm môn phòng cho khách cũng muốn ấn ngày thu linh thạch. Còn có cuối cùng khiêu chiến tái, muốn khiêu chiến cần thiết giao nộp 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Càng quá mức chính là, này đó danh ngạch Ngự Kiếm môn đệ tử cũng là có thể tham gia tranh đoạt. Đương nhiên, bọn họ giống nhau muốn giao nộp linh thạch. Vân Giao có chút tiếc nuối, tỉ thí thời điểm bị thương người chỗ nào cũng có, nàng nếu là sáng sớm liền ở Thử Kiếm Phong bày quán buôn bán tiểu hoàn đan cùng hồi nguyên đan, khẳng định có thể đại kiếm một bút. Đương nhiên, nàng cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Nàng muốn thật như vậy làm, ngốc tử đều biết nàng là cái đan sư. Nếu không phải nàng cấp Đa Bảo Lâu chính là tam cấp đan dược, Đa Bảo Lâu người đã sớm hoài nghi đến nàng trên đầu. Ngày này, Vân Giao, Tận Trời cùng Dung Hoa ba người sáng sớm liền tới rồi Thử Kiếm Phong. Vân Âm như cũ không ra tới, rốt cuộc nàng chỉ là cái người thường, Thử Kiếm Phong người lại nhiều như vậy, nếu là xảy ra chuyện Tận Trời căn bản bảo hộ không được nàng. Ba người đến thời điểm Thử Kiếm Phong đã tụ tập không ít người, nhưng là so với lần trước biển người tấp nập đã hảo rất nhiều. Có lẽ bởi vì sự tình lần trước quá hoành động, ba người gần nhất liền thu được các loại chú mục lễ. Vân Giao cùng Tận Trời bị xem đến không được tự nhiên, dứt khoát học Dung Hoa Đương nổi lên diện than. Này phương pháp quả nhiên không tồi, ba người mắt lạnh quét biến toàn trường, những người khác liền đều yên lặng thu hồi tầm mắt. Tiếp theo, Vân Giao liền thấy nào đó làm nàng thực khó chịu người. Vương Anh đã từng cười nhạo nhục nhã quá nàng cùng Tận Trời tiểu nhân. Làm Vân Giao ngoài ý muốn chính là, Vương Anh cư nhiên chiếm một cái lôi đài, là lôi chủ trí nhất. Bất quá, như thế ngoài ý muốn chi hỉ. Dư lại người Vân Giao căn bản không quen biết, nàng cũng không nghĩ đi đoạt lấy bọn họ danh ngạch. Nhưng thật ra Vương Anh, đoạt danh ngạch của hắn Vân Giao một chút áp lực tâm lý đều không có. Khiêu chiến tái chỉ cần có thể kiên trì liền thắng 30 chàng liền tính thắng lợi, cho nên sớm một chút đi lên vẫn là vãn một chút đi lên kỳ thật cũng không có khác nhau. Hơn nữa Vân Giao đã sớm muốn tìm cơ hội đem Vương Anh cấp tấu một đốn, cho nên nàng cơ hội liền do dự đều không có, liền quyết định hiện tại đi lên. Nhưng mà, lại có người trước nàng một bước thượng lôi đài. Đó là một người tuổi trẻ nam nhân, tướng mạo bình thường, tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ. Chỉ là hắn hai mắt đỏ đậm, trên mặt tràn ngập hận ý, tựa hồ cùng Vương Anh có xích mích. Họ Vương, trả ta huynh đệ mệnh tới. Hắn phẫn nộ mà gào thét lớn, trong tay nắm một phen thượng phẩm pháp khí đao. Vân Giao nhìn hắn này phó liều mạng bộ dáng, lại âm thầm lắc lắc đầu, trực giác người này không có khả năng là Vương Anh đối thủ. Huynh đệ bị hại đã chết không né lên tu luyện tăng lên thực lực, cư nhiên xông lên tìm chết, quả thực chính là đầu góc nước vào. Vương Anh thập phần kiêu ngạo, căn bản không đem hắn để vào mắt, hắn đắc ý mà cười nói, nếu ngươi như vậy luyến tiếc ngươi huynh đệ, dứt khoát liền cùng hắn cùng đi chết đi. Vân Giao nhíu mày, tuy rằng đánh nhau chết sống tử thương không thể tránh được, nhưng Vương Anh không khỏi quá kiêu ngạo. Nàng còn không có gặp qua hướng hắn giống nhau ngu ngốc người, tận hết sức lực mà cho chính mình kéo thù hận, ngại bị chết không đủ mau là sao mà. Hai người chiến đấu một chút cũng không xuất sắc, thậm chí có thể nói hoàn toàn là đơn phương trêu đùa cùng nhục nhã. Vương Anh thật cũng không phải hoàn toàn bao cỏ, thực lực vẫn là có vài phần. Kia thanh niên liền không đủ nhìn, mới mấy chiêu đã bị Vương Anh đoạt binh khí, lúc sau liền hoàn toàn thành hình người bao cát, bị Vương Anh tay đấm chân đá, thật là thê thảm. Ta nhận thanh niên phun huyết tưởng nhận thua. Vương Anh lại căn bản không cho hắn cơ hội, mỗi lần ở hắn muốn nói ra thua tự thời điểm đều sẽ mạnh mẽ đánh gãy, làm so đấu tiếp tục tiến hành đi xuống. So đấu quy tắc, chỉ cần một phương nhận thua hoặc là tử vong hoặc là bị ném xuống lôi đài, so đấu kết thúc, thắng một phương không được tiếp tục công kích. Nhưng nếu so đấu không có kết thúc, công kích liền có thể tiếp tục. Vương Anh cố ý làm như vậy, chính là muốn chặt đứt thanh niên sinh lộ, đem hắn sống sờ sờ đánh chết. Tuy rằng rất nhiều người đều nhìn ra tới hắn ý đồ, nhưng Vương Anh dù sao cũng là ngự kiếm môn nội môn đệ tử, lần này danh ngạch là ngự kiếm môn cung cấp, những cái đó tán tu liền tính bất mãn nữa, cũng không dám ở ngay lúc này công nhiên cùng ngự kiếm môn đối nghịch. Đương nhiên, lấy thanh niên người qua đường giáp pháo hôi thân phận, cũng không ai sẽ vì hắn xuất đầu. Vân Giao lại không có cái này băn khoăn. Dù sao nàng đem cảnh Việt đều đắc tội, chẳng lẽ còn sợ Vương Anh cái này tiểu nhân. Lại nói, liền tính nàng xuất đầu. Chẳng lẽ ngự kiếm môn người còn có mặt mũi vì Vương Anh phương hướng nàng thảo công đạo? Vân Giao nghĩ đến rất rõ ràng. Vì thế nàng đi vào lôi đài bên cạnh, ôm hai tay cười khanh khách mà dương giọng nói, Vương Anh, ngươi sẽ không liền điểm này bản lĩnh đi. Chỉ biết khi dễ thực lực so ngươi nhược. Nàng nói hoàn toàn là vô nghĩa, khi dễ người đương nhiên chọn thực lực so với chính mình nhược, cái nào ngu ngốc đi đá ván sát ta. Vương Anh sớm tại Vân Giao ba người đi vào thử kiếm phong thời điểm liền chú ý tới nàng. Thấy nàng cư nhiên dám đứng ra khiêu khích chính mình, Vương Anh trong lòng lửa giận nháy mắt liền thiêu cháy. Vương Anh hai mắt gắt gao mà nhìn Vân Giao cùng với nàng sau Tận Trời cùng Dung Hoa hai tôn đại Phật, rốt cuộc vẫn là không dám trêu bọn họ, đành phải cưỡng chế tức giận, cắn răng nói, xem ở ngươi ca mặt mũi thượng, ta không cùng ngươi so đo. Không cần xem mặt mũi của hắn, ta hôm nay là cố ý phương hướng ngươi khiêu chiến. Vân Giao lời còn chưa dứt, đã bay lên lôi đài. 084 Vân Giao vs Vương Anh. Vân Giao vừa lên đài Vương Anh liền nổi giận, hắn đều quyết định xem ở Tận Trời cùng Dung Hoa mặt mũi thượng buông tha cái này nha đầu chết tiệt kia, kết quả nàng cư nhiên còn dám tới trêu chọc hắn, thật cho rằng hắn không dám đối phó nàng sao. Vương Anh rất muốn thừa dịp lần này cơ hội hung hăng mà đem Vân Giao giáo huấn một đốn lấy tiêu trong lòng chi hận, nhưng hắn nghĩ đến Tận Trời cùng Dung Hoa lại khiếp đảm. Vương Anh chỉ phải cảnh cáo nói, Vân Giao, so đấu còn không có kết thúc đâu. Người đi lên làm gì? Vân Giao chỉ đã bị đánh thành đầu heo người qua đường giáp thanh niên, lắc đầu nói, hắn đều như vậy so đấu còn không có kết thúc. Chẳng lẽ phải đợi ngươi đánh chết hắn mới tính kết thúc? Người qua đường giáp thanh niên nguyên bản cho rằng chính mình đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mắt thấy đột nhiên sát ra Vân Giao cái này trần căn kim, lập tức nhân cơ hội hét lớn, ta nhận thua. Ta nhận thua. Vương Anh mặt nháy mắt thanh, hung hăng mà xẻo người qua đường giáp thanh niên liếc mắt một cái, hận không thể bóp chết hắn. Vân Giao lại hướng trọng tài nói, hắn đã nhận thua, trận này so đấu xem như kết thúc đi. Trọng tài là Ngự Kiếm môn một vị kim đan kỳ trưởng lão, hắn kỳ thật đã sớm bất mãn Vương Anh rõ ràng đã thắng lại kéo không chịu thả người còn đem người hướng chết tấu hành vi, chỉ là trước công chúng hạ hắn cũng không hảo trực tiếp mở miệng ngăn cản, cho nên mắt thấy Vân Giao ra tới đánh gãy, người qua đường giáp thanh niên cũng nhận thua, hắn liền lập tức nói, người khiêu chiến nhận thua, ta tuyên bố trận này so đấu kết thúc, lôi chủ có nửa canh giờ thời gian khôi phục. Vương Anh đang muốn phản bác, người qua đường giáp thanh niên đã gấp không chờ nổi mà nhảy xuống lôi đài, kết quả bởi vì bị thương nặng, đi xuống thời điểm trực tiếp mặt chiều hạ cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc, hắn chật vật mà bỏ dậy, quay đầu chiều Vương Anh thả câu tàn nhẫn lời nói, Vương Anh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong khập khiễng mà đi rồi. Vân Giao quả thực không nỡ nhìn thẳng, nàng liền chưa thấy qua ngu như vậy. Thực lực không bằng người còn chạy tới chịu chết cũng liền thôi, thật vất vả nhặt một cái mệnh còn hào khí mà buông lời hung ác, này không phải tìm chết là cái gì. Quả nhiên, vốn dĩ liền tức giận chưa tiêu Vương Anh vừa nghe lời này càng nổi giận, theo bản năng liền phải đuổi theo. Vân Giao thật sự không muốn thấy chính mình ngẫu nhiên phát một lần thiện tâm cứu tới người liền như vậy phá hôi điệu, chỉ phải ngăn lại Vương Anh, cảnh cáo nói, Vương Anh, ngươi nhưng chỉ có nửa canh giờ thời gian khôi phục. Vương Anh rồi dám vài giây, rốt cuộc đánh mất đuổi theo giết chết người qua đường giáp thanh niên ý tưởng. Người nọ tuy rằng thực lực cha, cũng thật muốn đua khởi mệnh tới cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì, cùng với lãng phí thời gian đi giết người, còn không bằng hảo hảo khôi phục nên đón tiếp theo khiêu chiến. Đến nỗi cái kia người qua đường giáp, chờ hắn cướp được danh ngạch lại đi thu thập cũng không muộn. Quyết định chủ ý, Vương Anh liền đi tới lôi đài một góc ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nơi đó khắc họa một cái trận pháp, Vương Anh ở trận pháp trung đánh vào linh thạch sau. Một cái loại nhỏ phòng ngự kết giới liền trống rông xuất hiện, đem hắn cả người đều cháo đi vào. Lúc sau, Vương Anh nhìn Vân Giao nhịn không được trào phúng nói, ngươi có linh thạch sao? Cũng tưởng khiêu chiến ta. Ta nhưng hảo tâm nhắc nhở ngươi, khiêu chiến một lần cần phải giao nộp 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Vân Giao điểu cũng không điểu hắn, trực tiếp lấy ra 1.000 khối trung phẩm linh thạch giao cho trọng tài. Trọng tài nhìn lướt qua, xác định số lượng là đúng sau liền dương giọng nói, ngươi là cái tiếp theo, sau nửa canh giờ bắt đầu tiếp theo chẳng. Hảo hảo chuẩn bị đi. Vương Anh xem nàng cư nhiên lấy ra 1.000 khối trung phẩm linh thạch liền không nói, chỉ là trong lòng oán hận mà tưởng nguyên tu quả nhiên đối tận trời không tồi, liền tính trọng thương bế quan tận trời còn có nhiều như vậy của cải nhi. Vương Anh khinh thường Vân Giao huynh muội, liền theo bản năng mà cho rằng Vân Giao lấy ra này 1.000 khối trung phẩm linh thạch là nguyên tu chân quân cấp. Hắn cũng không nghĩ, tận trời hiện tại đã là kim đan sơ kỳ tu vi, chỉ cần săn giết một con kim đan kỳ yêu thú, còn sợ bán không đến linh thạch. Hắn cũng đem tận trời xem đến quá cấp thấp. Cái này ý niệm cũng chính là ở trong lòng chợt lóe mà qua, Vương Anh đầu óc còn không có hoàn toàn hư rớt, hắn thực mau liền đả tọa khôi phục khởi chân nguyên lực tới, cũng không bởi vì Vân Giao chỉ có chút cơ lúc đầu tu vi liền thiếu cảnh giác. Vân Giao cũng tuyển một góc ngồi xếp bằng ngồi xuống, bất quá nàng cũng không có tu luyện, mà là đang ở cùng vòng cổ A Bảo tiến hành giao lưu. Vốn dĩ A Bảo nghe nói nàng muốn tới tham gia khiêu chiến tái liền nghĩ ra được, thật là uy phong lẫm lẫm đứng ở nàng trên vai phong cách một hồi. Vân Giao bắt đầu còn muốn đồng ý, kết quả A Bảo ra tới vừa có mặt, Vân Giao nhìn nó tròn vo lớn nhỏ hai viên cầu dáng người sau liền kiên quyết không chịu. Làm như vậy một con phì gà đứng ở nàng trên vai, này cũng quá phá hư nàng hình tượng. Vì trấn an A Bảo bị thương tâm linh, A Bảo nguyên lời nói, Vân Giao trực tiếp xuất huyết nhiều một hồi, lấy ra 10.000 khối trung phẩm linh thạch cho nó làm bồi thường. Theo A Bảo nói chuyện, này 10.000 khối trung phẩm linh thạch toàn bộ dùng ở chữa trị thần khí thượng, Vân Giao căn bản không có có hại. Nhưng Vân Giao trước sau không thấy khoản chi liên có cái gì biến hóa, ngược lại là A Bảo, không chỉ có lại phì một vòng, liền màu lông đều càng sáng. A Bảo thở dài, kích động như vậy nhân tâm thời khắc, ngươi cư nhiên cũng không chịu làm ta ra tới triển lãm một chút ta A Bảo đại nhân tư thế oai hùng, thật sự là quá tiếc nuối. Vân Giao khinh bỉ, triển lãm cái gì? Triển lãm ngươi một thân thịt mỡ sao? A Bảo bất mãn mà kêu gào, ở vòng cổ trung thượng xuyến hạ nhảy, cái gì? Cái gì thịt mỡ? Làm ơn ngươi có điểm ánh mắt được không? Ta cái này kêu mượt mà. Kêu phúc hậu. Vân Giao cười nhạo nói, ngươi sẽ không sợ ra tới sau bị người trộm tới nướng ăn. A Bảo cả người run lên, hoài nghi mà xem hướng bốn phía, tổng cảm thấy chính mình thấy từng đôi mạo lục quang đôi mắt, lại vẫn là mạnh miệng nói, ai? Ai sẽ làm như vậy chuyện nhàm chán? Nói nữa tu sĩ lại không cần ăn cái gì. Vân Giao ấm ấm cười, lộ ra dày đặc bạch nha, loại này lời nói ngươi vẫn là đối Dung Hoa nói đi. Chính đấu miệng, trọng tài đột nhiên dương giọng nói, nửa canh giờ đã đến, so đấu bắt đầu. Vân Giao nháy mắt mở hai mắt, đồng thời lắc mình chiều một bên tránh đi. Cơ hồ liền ở nàng tránh đi đồng thời, Vương Anh đạo thứ nhất công kích đã đánh về phía nàng nguyên bản nơi vị trí. Vân Giao nhìn về phía Vương Anh, quả nhiên thấy hắn sắc mặt có chút khó coi, chắc là không có thương tổn đến nàng có chút thất vọng. Vân Giao châm chọc nói, ta liền biết ngươi sẽ làm loại này đánh lén chuyện này. Vương Anh trong tay nắm một thanh trường kiếm, là một kiện hạ phẩm linh khí, hướng Vân Giao huy kiếm đồng thời trong miệng giọng căm hận nói, tính ngươi vận khí tốt. Vân Giao không có kiếm, nàng cũng sẽ không kiếm chiêu. Nàng bay nhanh mà né tránh khai Vương Anh công kích, đồng thời tế ra trong tay sớm đã chuẩn bị tốt một trương nhị cấp hạ phẩm hỏa linh phủ. Bởi vì luyện hóa địa hỏa tâm, nàng chân nguyên lực làm thành hỏa linh phủ so với giống nhau hỏa linh phủ muốn lợi hại một ít. Hỏa linh phủ một tế ra liền biến thành một cái hỏa xà bắn về phía Vương Anh. Vương Anh ngay từ đầu cũng không có để ý, nhị cấp hạ phẩm hỏa linh phủ chỉ là tương đương với trúc cơ sơ kỳ công kích, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Cho nên Vương Anh liền trốn đều không có trốn, hắn phải dùng kiếm bổ ra Vân Giao hỏa xà. Như vậy mới đủ khí phách. Hỏa xà một tới gần Vương Anh mới phát hiện không thích hợp, độ ấm quá tờ mở cao. Vương Anh rốt cuộc bất chấp chính mình muốn chơi xoái, hiểm hiểm mà tránh đi, tuy rằng không bị thương, tư thế lại có chút chật vật. Hắn hung hăng mà trường hướng Vân Giao. Liền thấy nàng đem hỏa xà cái đuôi nắm ở trong tay, chiều hắn khiêu khích mà cười cười. Vương Anh nháy mắt cảnh giác lên, quay đầu nhìn lại, vừa rồi hỏa xà lại chiều hắn đuổi theo lại đây. 085 đoạt chính là ngươi. Nhìn lại lần nữa phóng tới hỏa xà, Vương Anh ánh mắt hung ác, chấp kiếm một phách. Cánh tay thô hỏa xà trực tiếp từ trung gian một phân thành hai, lại không có tắt, ngược lại càng thêm nhanh nhạy mà triển hướng Vương Anh. Vương Anh lập tức lắc mình tránh đi, đồng thời lại bổ ra nhất kiếm, muốn đi hai điều hỏa xà chặn ngang chặt đứt. Hỏa xà nháy mắt rụt trở về, Vương Anh đang muốn đi truy, lại bỗng nhiên phát hiện nguy hiểm đang ở tới gần. Hắn vội vàng lòng có sở cảm mà né tránh khai, quay đầu nhìn lại, lại là một cái cánh tay thô hỏa xà đang từ hắn sau lưng phương hướng phóng tới. Hỏa xà lượn vòng tới gần, lại ở nửa đường thời điểm đột nhiên chia làm bốn điều, cùng nhau xoay tròn bắn về phía Vương Anh tứ chi. Vương Anh lúc này mới ý thức được Vân Giao thực lực cũng không đơn giản, ít nhất khác không nói, chiêu thức ấy ngọn lửa khống chế lực khiến cho người bội phục. Hắn bay nhanh mà nhìn cách đó không xa Vân Giao liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng đôi tay chung phân biệt bắt lấy một cái cánh tay thô hỏa xà, kia có đáng sợ độ ấm ngọn lửa ở nàng trong tay cư nhiên giống như món đồ chơi giống nhau, xem đến Vương Anh lại sợ lại đố. Hắn đột nhiên hối hận, nếu là hắn phía trước không có đắc tội tận trời, Vân Giao cái này điên nữ nhân lại như thế nào sẽ chuyên môn tìm tới hắn. Đều do Cảnh Việt, hắn nếu không phải vì lấy lòng Cảnh Việt, lại như thế nào sẽ đi đắc tội tận trời. Vương Anh trong lòng nghĩ, động tác lại cũng không chậm, một bên né tránh một bên dùng kiếm chém về phía những cái đó hỏa xà. Hắn bổ ra bóng kiếm cho nhau trọng điệp, từng đạo chống lên, khí thế cũng càng ngày càng cường. Sở hữu hỏa xà đều bị này đó trọng điệp bóng kiếm treo cổ, dư lại bóng kiếm lại nhào hướng Vân Giao. Dưới lôi đài quan chiến tận trời một lòng nháy mắt liền nhắc lên, Giao Nhi cẩn thận. Theo bản năng liền tưởng chiều trên lôi đài hướng, một bên Dung Hoa chạy nhanh đem hắn giữ chặt, đừng nóng nổi, nàng có thể giải quyết. Tận trời phẫn nộ mà trừng mắt Dung Hoa, căn bản không tin hắn nói. Hắn biết rõ, Vương Anh tuy rằng chán ghét, nhưng thực lực cũng không được, căn bản không phải cái loại này chỉ biết cáo mượn oai hùm bao cỏ. Dung Hoa mắt lạnh nhìn hắn, cái gì cũng không giải thích, chỉ nói, liền tính ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng ngươi muội muội không như vậy nhược. Tận trời còn tưởng dãy rủa, lại đột nhiên thấy nguyên bản bị chặt đứt hỏa xà đột nhiên lại liên tiếp lên, hơn nữa lần thứ hai phân liệt, mỗi một cây chỉ có ngón tay phẩm chất. Này đó hỏa xà trực tiếp xen kẽ tiến cho nhau giao điệp bóng kiếm chung, không ngừng quấn quanh, thế nhưng trực tiếp thanh kiếm ảnh cấp cắn nát. Vương Anh có chút giật mình, khó có thể tin mà nhìn đã chiều chính mình đánh tới vô số điều hỏa xà, hắn mạnh nhất một kích thế nhưng bị Vân Giao nhẹ nhàng liền cấp phá. Mắt thấy cháy xà liền phải bổ nhào vào trước mặt, còn tưởng lấp kín hắn đường lui, Vương Anh chân phải hướng trên mặt đất hung hăng mà nhất dẫm, hắn phía trước liền dâng lên một mặt tường đá đem hỏa xà cấp chắn xuống dưới. Lúc sau Vương Anh hung hăng mà thở hổn hển khẩu khí, bay nhanh mà móc ra một viên nhị cấp hạ phẩm hồi nguyên đan nuốt đi xuống. Cũng liền cái này công phu, hỏa xà đã vòng qua tường đá lần thứ hai chiều hắn bắn lại đây. Vương Anh lập tức lui về phía sau, đồng thời tế ra một trương nhị cấp trung phẩm bạo liệt phù. Bạo liệt phù một tế ra, nguyên bản tường đá nháy mắt nước toạc vì vô số bén nhọn mảnh nhỏ bắn về phía đối diện Vân Giao. Vân Giao trực tiếp né tránh khai, cũng không có chống chọi. Vương Anh linh hồn lực hiển nhiên không bằng Vân Giao. Những cái đó đá vụn cũng không có trực tiếp đuổi theo Vân Giao, mà là tại chỗ ngừng một giây mới lại chiều Vân Giao đuổi theo. Vân Giao mấy cái trốn tránh lúc sau, liền bay thẳng đến Vương Anh nơi phương hướng chạy tới. Vương Anh âm lánh cười, mắt thấy Vân Giao khoảng cách gần, đột nhiên chiều Vân Giao bổ ra từng đạo bóng kiếm, đúng là Vương Anh tuyệt chiêu ngàn trọng kiếm pháp. Mỗi một đạo bóng kiếm đều có thể đủ chồng lên sau uy lực cũng càng thêm lợi hại. Vân Giao đôi tay hợp lại, trong tay phân tán vì vô số điều hỏa xà nháy mắt hợp thành một cái, trực tiếp cuốn lên nên diện mà đến bóng kiếm. Cùng lúc đó, Vân Dao mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện một đạo hỏa tuyến chiều Vương Anh phương hướng lan tràn mà đi. Vương Anh sợ tới mức thần sắc hoảng hốt, lập tức khống chế bạo liệt phù nổ mạnh, cũng bất chấp có thể hay không thương đến Vân Dao, chỉ cần có thể làm nàng hoảng loạn là được. Ai ngờ Vân Dao thân hình chợt lóe, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tránh đi, bạo liệt phù hoành một tiếng nổ mạnh khai, nham thạch mảnh nhỏ hết thể hóa thành một phấn, trên lôi đài nháy mắt xuất hiện một mảnh khói đặc. Vương Anh nháy mắt hối hận, Vân Dao cư nhiên biến mất. Hắn đương nhiên sẽ không náo tàn mà cho rằng Vân Dao bị nổ chết, trên thực tế hắn đã thấy Vân Dao ở nổ mạnh trước một cái nháy mắt liền tránh đi. Kia nàng hiện tại ở nơi nào? Vương Anh cả người thần kinh đều căng chặt lên, đề phòng dị thường, sợ Vân Dao đột nhiên tới cái đánh lén. Đáng tiếc, Vân Dao so với hắn nghĩ đến còn muốn âm hiểm. Mắt thấy khói đặc tan đi, Vân Dao đều không có đánh lén. Vương Anh trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại nhịn không được khinh bỉ khởi Vân Dao tới. Quả nhiên là cái vô dụng tiểu nha đầu. Vừa rồi như vậy tốt đánh lén cơ hội cư nhiên cũng không biết bắt lấy. Chính là giây tiếp theo hắn liền cười không nổi. Vương Anh khỏe miệng tươi cười mới vừa giơ lên, liền thấy Vân Dao đang đứng ở hắn đối diện mỉm cười nhìn về phía hắn. Kia tươi cười cười đến hắn cả người phát lạnh, liền ở Vương Anh theo bản năng cả người đề phòng rồi lại tưởng không rõ rốt cuộc không đúng chỗ nào thời điểm, đột nhiên phát hiện mặt đất trở nên nóng bỏng. Ngay sau đó, toàn bộ lôi đài trực tiếp bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Vương Anh mặt trực tiếp thành màu gan heo, này cũng quá âm hiểm. Hắn mới trúc cơ kỳ căn bản không thể ngự kiếm phi hành, Vân Dao dùng ngọn lửa đem toàn bộ lôi đài đều cấp phủ kín, hắn còn hướng chỗ nào chạm. Vân Dao cũng không vội mà ra tay, mà là thực khách khí mà nói, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục đánh hoặc là nhận thua, chính mình nhảy xuống đi, ngươi tuyển cái nào. Vương Anh hung hăng mà trừng mắt Vân Dao, muốn hắn nhận thua. Không có khả năng. Hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ tới tay danh lạch. Vương Anh nghĩ đến đây, liền chỉ vào Vân Dao mắng, Vân Dao. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng quá mức, nơi này chính là ngự kiếm môn, ngươi nếu là dám bị thương ta trưởng môn sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Dao nguyên bản còn giả mù sa mưa mà cùng hắn khách khí, nghe vậy cười lạnh nói, chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai. So đấu thời điểm tử thương bất luận, chẳng lẽ ngươi không biết. Chính mình kỹ không bằng người, còn lấy ngự kiếm môn tới áp người, ngươi cho rằng ngự kiếm môn người đều giống ngươi giống nhau chỉ biết ỷ thế hiếp người sao. Nếu là thật giống ngươi nói như vậy. Ta xem này danh ngạch tranh đoạt tái cũng không cần so, trực tiếp cho các ngươi ngự kiếm môn đệ tử tới đoạt không phải được rồi. Nàng thanh âm rất lớn, lời vừa ra khỏi miệng liền hấp dẫn còn thừa 29 cái lôi chủ cùng với những cái đó chuẩn bị tham gia khiêu chiến tái tu sĩ chú ý vì thế, sở hữu tu sĩ đều dùng chứng thực ánh mắt nhìn về phía ở đây trọng tài, yêu cầu trọng tài cấp cái cách nói. Vân Dao càng là trực tiếp hỏi, vị này trưởng lão, vạn bối có cái nghi vấn, có phải hay không chỉ cần là ngự kiếm môn đệ tử tới đoạt danh ngạch? Chúng ta liền không thể thương bọn họ. Nếu là như thế này, kia trận thi đấu này ta không phải không tham gia, trưởng lão vẫn là đem ta linh thạch trả lại cho ta đi. Nàng nói xong liền ôm hai tay đứng ở tại chỗ, Vương Anh vừa muốn đắc ý, trong ngọn lửa đột nhiên bay ra bốn điều thô tráng hỏa xà vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Bốn điều hỏa xà hình thành một cái nhà giam, trực tiếp đem hắn vây ở tại chỗ. Ngay sau đó, Vương Anh đột nhiên nhận thấy được dưới chân độ ấm tiêu thăng, đủ tâm trực tiếp cảm nhận được một trận phỏng. Trọng tài trưởng lao đã nhìn không được, kỹ không bằng người không chịu nhận thua liền thôi, cố tình muốn dọn ra ngự kiếm môn tên tuổi tới lấy thế áp người, quả thực đem ngự kiếm môn mặt đều cấp mất hết. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, bất mãn hỏi, Vương Anh, ngươi muốn nhận thua sao? Ta không. À, Vương Anh lời nói còn chưa nói xong, một cái hỏa xà nặng nề mà đâm hướng ngực hắn, đâm cho hắn một cái lảo đảo. Cùng lúc đó, lại một cái hỏa xà trực tiếp cột lấy hắn đem hắn ném xuống lôi đài. Phanh một tiếng. Vương Anh nặng nề mà đánh vào dưới lôi đài trên mặt đất. 086 vô sỉ hai người tổ. Vân Dao nhìn hắn rơi xuống đất, lập tức ôm ôm quyền cười khanh khách nói, đa tạ đa tạ. Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Vương Anh vận khí thật sự không tốt, rơi xuống đất thời điểm không có tới đến cấp cấm miệng, một ngụm nha hảo xảo bất xảo mà liền cắn ở cứng rắn trên tảng đá. Phải biết rằng, thử kiếm phong sở dĩ kêu tên này, chính là bởi vì nơi này cục đá đủ ngạnh. Giống nhau kiếm chém đi lên liền cái ấn nhi đều lưu không dưới. Có thể nghĩ, Vương Anh này một cắn có bao nhiêu bị thôi. Vương Anh tuy rằng là cái người tu chân, đáng tiếc hắn không phải thể tu, tu vi tăng trưởng cùng với thân thể cường hóa cũng còn không có cường hóa đến hàm răng. Vương Anh bắt đầu chỉ cảm thấy răng đau, nghe thấy Vân Dao nói lập tức tức giận đến ngẩng đầu muốn phản bác, kết quả lời nói còn chưa nói ra tới, tám cái răng trước bay ra tới. Vì thế Vương Anh vốn dĩ muốn mắng Vân Dao nói trực tiếp phá âm. Vân Dao không nhịn xuống, cười, ngoài miệng cố tình còn nói, xem vị đạo hữu này khí sắc hồng nhuận, bị thương khẳng định không nặng, ngươi liền không cần cảm tạ ta thủ hạ lưu tình. Ngươi cùng ta ca là đồng môn, tuy rằng ngươi luôn là đối ta ca nói năng lộ mãng dị hạ phạm thượng, nhưng là xem ở đồng môn phân thượng, ta khẳng định sẽ đối với ngươi thực khách khí. Vương Anh tức giận đến chỉ vào Vân Giao tưởng rít gào, ngươi đột nhiên thay đổi âm sợ tới mức Vương Anh chạy nhanh dùng tay bưng kín miệng không dám tiếp tục đi xuống nói, chỉ dùng hai mắt phẫn hận mà trừng mắt Vân Giao, hận không thể dùng ánh mắt lăng trì nàng. Vân Giao thừa dịp cơ hội này chạy nhanh nói, trưởng lão, trận này ta thắng đi. Trọng tài nhìn nhìn Vương Anh thảm không nỡ nhìn hình tượng, lại nhìn nhìn trên lôi đài đón gió lay động tiểu ngọn lửa, rất là thức thời mà dương giọng nói, trận này Vân Giao thắng. Vân Giao trở thành tân lôi chủ, sau nửa canh giờ bắt đầu tiếp theo chàng. Vân Giao nghe được vừa lòng đáp án, lập tức đem toàn bộ trên lôi đài ngọn lửa vừa thu lại, đi đến lúc trước Vương Anh nghỉ ngơi địa phương, ngồi xếp bằng ngồi xuống, đánh vào linh thạch mở ra phòng hộ kết giới, bắt đầu đả tọa khôi phục chân nguyên. Dưới lôi đài chuẩn bị khiêu chiến người lập tức nhẹ nhàng thở ra, nay hỏa nếu là vẫn luôn thiêu đi xuống, bọn họ nhưng như thế nào đi lên. Cũng liền thân cụ hỏa linh căn nhân tài cảm thấy không hề áp lực. Có mấy cái kim đan kỳ mắt thấy Vân Giao chỉ có chút cơ sơ kỳ, liền tưởng đi lên bạch nhặt cái này tiện nghi, kết quả người còn không có động, đại khối băng diện than quân dung hoa trực tiếp truyền âm uy hiếp, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi lên, bằng không liền tính cướp được danh lạch, cũng không có mệnh giữ được nó. Mấy cái kim đan kỳ bắt đầu còn bất mãn mà trừng qua đi, chờ xem minh bạch dung hoa tu vi, một đám toàn héo, sôi nổi quay đầu chạy về phía khác lôi đài. Một đám trong lòng tức giận đến mắng chửi người, nị mạ kim đan hậu kỳ cư nhiên uy hiếp bọn họ này đó kim đan sơ kỳ văn bối, quả thực quá không biết xấu hổ. Bọn họ cũng không nghĩ, nếu không phải bọn họ ỷ vào tuyệt đối tu vi ưu thế muốn khi dễ Vân Giao một cái trúc cơ lúc đầu văn bối, dung hoa sao có thể hạ mình hàng quý uy hiếp bọn họ. Trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản không biết này vừa ra uy hiếp tiết mục, mắt thấy nửa canh giờ qua đi, một đám xoa tay hầm hẹ liền tưởng thượng. Kết quả còn không có tới cấp khiêu thượng lôi đài, trên lôi đài ngọn lửa trống rông dựng lên, trực tiếp bao trùm toàn bộ lôi đài. Từng đóa ngọn lửa lắc lư đến dáng vẻ muôn phương, phía dưới chuẩn bị khiêu chiến tu sĩ xem đến tâm can nhi thật lạnh. Vô sỉ. Quả thực quá vô sỉ. Trong lúc nhất thời, không ai tưởng đi lên lấy thân thí hỏa. Liên như vậy dừng lại đốn, chờ thu linh thạch trọng tài bất mãn. Không ai khiêu chiến, hắn đi chỗ nào thu linh thạch. Phải biết rằng, trong lúc thi đấu tu sĩ nộp lên trên linh thạch bọn họ chính là có thể rút ra hai thành làm vất vả phí. Trọng tài bất mãn mà trừng mắt nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, dương giọng nói, trận này ai tới. Phía dưới người hai mặt nhìn nhau, biểu tình phi thường rồi dám, đều ở do dự, ai cũng không nghĩ đi lên cái thứ nhất lấy thân thí hỏa. Cuối cùng một cái thân cụ thủy hỏa song linh căn trúc cơ trung kỳ tu sĩ cảm thấy chính mình tương đối có phần thắng, phấn đấu quên mình mà nhảy đi lên. Ta tới. Vừa lên đi. Này quân liền lặng lẽ cảm thụ một chút ngọn lửa độ ấm, cảm thấy giống nhau, nháy mắt liền nổi lên coi khinh trí tâm, cảm thấy Vân Giao cũng bất quá như thế. Này đó ngọn lửa nhìn đáng sợ, trên thực tế chính là hù dọa người. Hắn tức khắc kích động, sợ có người cùng chính mình đoạn, chạy nhanh cấp trọng tài giao 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Vân Giao lúc này cũng đứng lên, đối phương không có vô nghĩa, trực tiếp rút ra một cây toàn thân màu đỏ roi dài, không nói hai lời liền hung hăng mà chiều Vân Giao quất đánh lại đây. Vân Giao bay nhanh mà né tránh. Nhìn roi dài trong lòng có so đo. Nàng trong khoảng thời gian này bị dung hoa dạy dỗ cũng không phải không có hiệu quả, không chỉ có chiến đấu kỹ xảo tăng lên, nhãn lực cũng tăng lên. Đối phương roi dài tuy rằng chỉ là thượng phẩm pháp khí, nhưng quanh thân linh lực dao động lại so với giống nhau thượng phẩm pháp khí hiếu thắng rất nhiều, đã tiếp cận hạ phẩm linh khí. Dung tài liệu hẳn là không bình thường, chỉ tiếc luyện chế nhân thủ pháp không đủ cao minh, cho nên cuối cùng được đến chỉ là tiếp cận hạ phẩm linh khí hạ phẩm pháp khí mà thôi. Roi dài phi thường trường, thậm chí còn có thể tự do có duỗi dài ngắn. Tiên thân đỏ bừng thậm chí bao trùm ngọn lửa, huy động khi thậm chí có thể hấp thu chung quanh ngọn lửa, Vân Giao liền biết, đối phương không thể khinh thường. Nàng thật cẩn thận mà né tránh roi dài, đồng thời đôi tay bay nhanh mà véo khởi khống hỏa quyết. Tức khắc, trên lôi đài ngọn lửa đột nhiên bạo trướng đến một người cao. Ngay sau đó, từng điều hỏa xà không ngừng mà ở biển lửa chung quay cuồng bay vọt, hướng về Vân Giao đối diện người qua đường quân vây quanh mà đi. Vân Giao rất có cao thủ phong phạm mà nhắc nhở nói, ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại nhận thua ta liền buông tha ngươi. Người qua đường quân phi thường bất mãn chính mình bị xem nhẹ, trong tay roi dài múa may đến phần phật rung động, rất là uy phong mà kêu lên, tưởng cuống ta nhận thua. Mơ tưởng. Ta hôm nay khiến cho ngươi biết, rốt cuộc ai lợi hại hơn. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Vân Giao thực nhân đạo mà nhắc nhở một câu, không hề tránh né đánh úp lại roi dài, mà là trực tiếp đem nó chộp vào trong tay. Roi dài thượng che kín đỏ đậm như máu ngọn lửa. Độ ấm đã vô hạn tiếp cận kim đan kỳ tu sĩ đan hỏa, người bình thường nếu là tay không chộp vào trong tay phi bị thương không thể. Người qua đường quân mắt thấy Vân Giao bắt roi đang muốn đắc ý, ai ngờ Vân Giao không chỉ có không bị thương, hỏi lại chiều hắn khẽ cười lên. Người qua đường quân nhìn nàng tươi cười trong lòng chính là nhảy dựng, thập phần bất an. Nhưng này roi là hắn tìm tài liệu cầu người chế tạo, bên trong thậm chí gia nhập hắn cực cực khổ khổ từ thượng phẩm địa hỏa mạch trung thu thập đến địa hỏa, độ ấm chỉ so kim đan kỳ tu sĩ đan hỏa thiếu chút nữa, hắn cũng không tin Vân Giao không bị thương. Bởi vì lúc này tự cho là đúng, người qua đường quân sau lại vô số lần biết vậy chẳng làm, mỗi khi hồi tưởng lên đều tưởng nôn ra máu. Vân Giao ở chụp vào roi dài trước, trong lòng bàn tay đã ẩn giấu một đóa huyết hồng trung mang theo kim sắc ngọn lửa, là nàng hiện giờ có thể tinh luyện ra nhất tinh thuần ngọn lửa, lực phá hoại liền kim đan kỳ tu sĩ đan hỏa đều phải sang bên. Nàng vừa rồi hỏi chuyện thời điểm kỳ thật chính là ở tinh luyện ngọn lửa, bất quá nàng cũng nghĩ tới, nếu người qua đường quân nhận thua nàng liền phóng hắn một con ngựa. Rốt cuộc như vậy roi dài đối với người qua đường quân tới nói hẳn là tương đối khó được. Kết quả nàng thật vất vả phát một lần thiện tâm người qua đường quân còn không cảm kích, Vân Giao liền quyết định không khách khí. Roi dài vừa vào tay, nàng giấu ở lòng bàn tay ngọn lửa liền vui sướng mà thiêu đi lên, hơn nữa bay nhanh mà ở roi dài thượng lan tràn khai. Người qua đường quân còn tưởng rằng Vân Giao sẽ bị thương, vừa muốn đắc ý, lại đột nhiên nhận thấy được trong tay roi ra đại trạng huống. Hắn cũng bất chấp Vân Giao, lập tức dùng linh thức điều tra khởi trong tay roi. Kết quả này một cha hắn thiếu chút nữa không hộc máu. Chỉ thấy tiên trên người mặt linh lực dao động thẳng tắp hạ thấp, hắn còn không có lấy lại tinh thần, trong tay nguyên bản tiếp cận hạ phẩm linh khí roi đã thành một cây phế liệu. Người qua đường quân chịu không nổi cái này đả kích, một búng máu trực tiếp phun tới. 087 danh ngạch tới tay. Vân Giao lúc này nhưng không có dư thừa đồng tình tâm, thừa dịp đối phương đại chịu đả kích tâm thần thất thủ thời điểm, thủ đoạn run lên, trực tiếp bắt lấy roi đem người qua đường quân ném xuống lôi đài. Người qua đường quân tuy rằng ngã xuống lôi đài, lại so với Vương Anh muốn hảo đến nhiều, ít nhất không quăng ngã cái cẩu gặm bùn đem hàm răng đều cấp dập rớt. Chỉ là ô yếm roi dài bị hủy, người qua đường quân đại chịu đả kích, một khuôn mặt trắng bệnh, cũng không thể so Vương Anh hảo bao nhiêu. Hắn vừa ra đến mặt đất liền hồi qua thần, nhìn trong tay bị thiêu đến gồ ghề lồi lõm đã thảm không nỡ nhìn roi, rít gào liền phải xông lên lôi đài tìm Vân Giao báo thủ. Vân Giao lạnh lùng nhìn hắn một cái, không thèm để ý, chỉ nói, ngươi thua. Ta khuyên quá ngươi, là chính ngươi không nghe, trách không được ta. Người qua đường quân nhớ tới Vân Giao lúc trước đích xác nhắc nhở qua hắn, chính là khi đó hắn tự tin tràn đầy, nơi nào hiểu được Vân Giao như thế đê tiện, vừa ra tay liền hủy hắn vũ khí. Kia chính là hắn yêu nhất vũ khí. Làm hắn như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Lại nghĩ đến ném đá trên sông 1.000 khối trung phẩm linh thạch, người qua đường quân càng không bình tĩnh. Vân Giao nguyên bản không nghĩ phản ứng hắn, thấy hắn cư nhiên còn tưởng hướng trên lôi đài hướng. Vân Giao tức giận cũng bị kích ra tới, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, lúc này đây mất đi nhưng không chỉ là vũ khí. Vân Giao nói chuyện khi chân nguyên lực từ hai chân điên cuồng tuôn ra mà ra, trên lôi đài ngọn lửa nháy mắt xoay tròn lên, một bên xoay tròn một bên ngưng tụ thành một cái hỏa long. Hỏa long dần dần ngưng thật, toàn bộ long thân đều trở nên rõ ràng lên. Tuy rằng chỉ là đồ có này hình, cũng không có chân long khí thế, nhưng liền như vậy chiếm cư ở lôi đài phía trên, như cũ cho người ta thật lớn cảm giác áp bách. Người qua đường quân nguyên bản còn tưởng anh dũng một hồi, đáng tiếc không có thể chống đỡ được cái này áp lực, còn không có ai đến lôi đài biên nhi liền chính mình xoay người xa xa mà nhảy khai, hắn nhưng thật ra không có ra vẻ uy phong mà buông lời hung ác, chỉ là rời đi trước hung hăng mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, phi thường mà không cam lòng. Trên lôi đài, Vân Giao nhìn hắn rời đi bóng dáng không tỏ ý kiến mà cười cười, thu hỏa long, trở lại lúc trước đả tọa địa phương, mở ra phòng hộ kết giới lần thứ hai bắt đầu đả tọa khôi phục. Trọng tài chỉ phải dương giọng nói: Trận này Vân Giao thắng, muốn khiêu chiến hiện tại báo danh, sau nửa canh giờ tiếp theo chàng bắt đầu. Liên tiếp hai cái trúc cơ trung kỳ tu vi tu sĩ bại trận, những cái đó nguyên bản còn đối chính mình có chút tin tưởng trúc cơ trung kỳ tu sĩ tức khắc có chút nhục trí, đặc biệt kiến thức hỏa long lúc sau, trong lòng đối Vân Giao càng nổi lên kiên kỵ. Trúc cơ sơ kỳ liền càng thêm không cần phải nói, trừ phi là lòng tự tin bạo lều, căn bản không ai nguyện ý lãng phí linh thạch đi lên mất mặt. Kim đan kỳ trở lên đã sớm bị Dung Hoa uy hiếp đến đi khác lôi đài. Vì thế có thể đi lên khiêu chiến cũng chỉ dư lại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhưng cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng kháng bất quá Vân Giao ngọn lửa thế công. Đương năm cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ liên tục bị Vân Giao đánh hạ lôi đài sau, nguyện ý đi lên người liền ít ỏi không có mấy. Trọng tài trơ mắt mà nhìn không ai đi lên khiêu chiến, chỉ cảm thấy từng khối trung phẩm linh thạch từ chính mình trước mắt bay đi, xem Vân Giao ánh mắt càng ngày càng khó chịu. Nghiêng về một phía thi đấu có ý tứ gì? Đương nhiên phải có thua có thắng mới có ý tứ. Kết quả Vân Giao một cái trúc cơ sơ kỳ cư nhiên đem trúc cơ hậu kỳ đều cấp phóng đổ. chẳng lẽ Vân gia người đều lợi hại như vậy? Trọng tài đột nhiên nhớ tới, lúc trước tận trời cùng cảnh Việt tỉ thí thời điểm hình như là che giấu tu vi. Trọng tài nháy mắt ánh mắt sáng lên, cảm thấy chính mình tìm được rồi chân tướng, nhìn về phía Vân Giao ánh mắt cũng trở nên lửa nóng. Hắn cảm thấy, Vân Giao chân chính tu vi khẳng định là trúc cơ hậu kỳ. Rốt cuộc Vân Giao là tận trời muội muội, tận trời đều như vậy lợi hại, hắn muội muội có thể yếu đi sao? Đương nhiên không thể. Trọng tài càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, hắn thật cẩn thận mà thu hồi đối Vân Giao bất mãn, sau đó liền bắt đầu suy xét muốn hay không đưa Vân Giao một tân tình. Rốt cuộc Vân Giao hiện tại tuy rằng chỉ có trúc cơ hậu kỳ tu vi, có thể nàng hiện tại tuổi tác cùng thủ đoạn, ngày sau tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Nếu là có thể ở hiện tại liền cùng nàng giao hảo, về sau chờ nàng phát đạt, chính mình chỗ tốt tất nhiên không ít. Trọng tài trong lòng bàn tính đánh đến bạch bạch vang, kết quả không chờ hắn rồi dám ra cái kết quả, trưởng môn Hồng Tu chỉ thị xuống dưới, nếu còn không có người khiêu chiến, liền tính Vân Giao thắng. Có cao tầng chỉ thị, trọng tài không bao giờ do dự, hắn ra vẻ cao thâm khó đoán mà nhìn chung quanh một vòng, đánh giá dưới lôi đài một vòng vây xem tu sĩ, làm đủ cái giá mới cao giọng nói, còn có người muốn khiêu chiến sao? Nếu như không có, danh ngạch chính là Vân Giao. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, tiếp theo liền ồn ào lên, phản bác thanh hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên hai. Sao lại có thể như vậy? Không phải nói muốn liền thắng 30 chàng khiêu chiến mới tính thắng sao? Chính là, nàng mới thắng 7 chàng, các ngươi ngự kiếm môn chẳng lẽ tưởng bào che? Chẳng lẽ bởi vì nàng là tận trời muội muội, liền có thể đã chịu ưu đãi? Vân Giao nghe không nổi nữa, nàng là hoàn toàn bị những người này cấp chọc giận. Vốn dĩ đại gia công bằng cạnh tranh bằng thực lực nói chuyện, những người này kỹ không bằng người không dám đi lên khiêu chiến, một trương miệng nhưng thật ra không lựa lời cái gì đều dám nói, thật cho rằng người khác liền sợ. Vì thế Vân Giao nói, không phục liền đi lên giao linh thạch khiêu chiến, sẽ chỉ ở phía dưới khua môi múa mép tính cái gì bản lĩnh. Nàng này vừa ra thành, phía dưới liền ngừng nghỉ không ít. Đi lên, kiến thức lúc trước 7 cá nhân thẳng trạng, kim đan kỳ dưới ai còn dám đi lên. Đến nỗi kim đan kỳ trở lên, ngượng ngùng, đều bị Dung Hoa cảnh cáo đi rồi. Trọng tài vốn dĩ liền tưởng bán Vân gia huynh muội một tân tình, thấy thế lập tức đứng ra nói, các ngươi nếu không dám đi lên khiêu chiến, kia danh ngạch chính là Vân Giao, nếu là còn có không phục, có thể tìm trưởng môn lý luận. Chư vị cũng đừng quên, danh ngạch là ta ngự kiếm môn. Vân Giao bằng chính mình bản lĩnh thắng danh ngạch, cũng không phải là ta ngự kiếm môn cố ý bao che. Nếu là còn dám nói hiệu nói vượn chửi bới ngự kiếm môn danh dự, đó chính là cùng toàn bộ ngự kiếm môn đối nghịch, cái này hậu quả, chư vị có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Hắn này một phen cảnh cáo nói vừa nói, phía dưới người cũng không dám nữa nói chuyện. Bọn họ nhiều là tán tu, hoặc là đến từ một ít tiểu thế lực, nào dám cùng ngự kiếm môn chống lại. Hiện giờ ngự kiếm môn nói rõ muốn bao che Vân Giao, bọn họ còn có thể nói cái gì? Dù sao danh ngạch là ngự kiếm môn ái cho ai, bọn họ có thể nói cái gì? Vân Giao không nghĩ tới trọng tài sẽ vì nàng nói chuyện, trong lòng nguyên bản có chút cảm kích, nhưng nghe được trọng tài nói đến trưởng môn, Vân Giao nháy mắt cảnh giác lên. Thượng một lần gặp mặt, Hồng Tu cho nàng cảm giác chính là cáo giả xảo quyệt sâu không lường được. Hơn nữa tận trời sư phụ nguyên nhân, nàng trong lòng có thiên vệ, đối Hồng Tu càng là không có hảo cảm. Hiện giờ trọng tài đột nhiên nói ra như vậy một phen lời nói, Vân Giao liền nhịn không được nghĩ nhiều, chẳng lẽ chuyện này Hồng Tu cắm tay. Cũng là, đối phương chỉ là cái trọng tài, nào có như vậy đại quyền lợi trước tiên quyết định danh ngạch thuộc sở hữu. Tuy rằng trong lòng cảnh giác, Vân Giao vẫn là cảm kích mà nhìn trọng tài liếc mắt một cái, lại xác nhận một lần, danh ngạch thật sự về ta. Trọng tài thu được Vân Giao cảm kích liếc mắt một cái, cho rằng Vân Giao lãnh chính mình tình, trong lòng thập phần vừa lòng. Cũng là, Vân Giao lại có thủ đoạn cũng chỉ là cái tuổi không lớn tiểu nha đầu, hắn nếu muốn đắn đo còn không dễ dàng. Trọng tài tự đắc mà nghĩ đến, thái độ lại rất là hiền hòa mà nói, đây là tự nhiên, nếu không ai đi lên khiêu chiến, danh ngạch tự nhiên là của ngươi. Đây là tín vật, ngươi thu hảo. Nói xong liền cho Vân Giao một khối đánh số vì 9 ngọc bài. Vân Giao tuy rằng cảnh giác Hồng Tu giáp tâm, nhưng danh ngạch tới tay vẫn là nhẹ nhàng thở ra. 088 Hồng Tu tính kế. Tuy rằng còn có người bất mãn, Vân Giao danh ngạch cuối cùng vẫn là tới tay. Đến nỗi những cái đó bất mãn người, bọn họ vừa không dám trắng trợn táo bạo cùng Vân Giao đoạn, lại không dám đắc tội toàn bộ ngự kiếm môn, chỉ dám trộm chửi thầm. Đối này Vân Giao căn bản không bỏ ở trong mắt, bắt được danh ngạch đã đi xuống lôi đài, cùng tận trời cùng nhau xem náo nhiệt. Dung Hoa mắt thấy Vân Giao trực tiếp đi đến tận trời bên người, sắc mặt trực tiếp liền lạnh xuống dưới. Bất quá hắn không có hướng Vân Giao phát tiết bất mãn, mà là trực tiếp tuyển một cái lôi đài chọn cái xui xẻo trứng, ỷ vào kim đan hậu kỳ tu vi, nhẹ nhàng liền đem danh ngạch cướp được trong tay. Vân Giao xem ở trong mắt, ghen ghét đến thẳng nghiến răng. Chính là không có biện pháp, Dung Hoa thực lực bãi tại nơi đó, trừ phi chán sống muốn tìm cái chết, ai dám cùng hắn đoạt. Bất quá là cái tiến vào trời cao bí cảnh danh ngạch mà thôi, ai cũng sẽ không vì nó liền mệnh đều từ bỏ. Có Vân Giao phá lệ, Dung Hoa danh ngạch tự nhiên cũng thuận lý thành trương. Trọng tài liền hô vài thanh cũng chưa người chịu đi lên tìm chết, trực tiếp tuyên bố Dung Hoa thắng, danh ngạch như vậy tới tay. Dư lại người không như vậy may mắn, nhưng không có này hai cái ôn thần, dư lại danh ngạch thuộc sở hữu tuy rằng khó bề phân biệt, nhưng cũng làm chuẩn bị khiêu chiến tu sĩ tràn ngập hy vọng. Kiếm các nội, Cảnh Việt khó hiểu mà nhìn cao ngồi ở thượng hồng tu, tưởng không rõ hắn vì cái gì phải cho Vân Giao phương tiện. Hắn xem tận trời không vừa mắt, xem Vân Giao càng không vừa mắt. Nếu không phải Vân Giao rào hợp, tận trời một cái đầu gỗ sao có thể đấu đến quá hắn. Nghĩ đến này, Cảnh Việt trong lòng đối hồng tu cũng ẩn ẩn có bất mãn. Hồng tu làm như vậy tự nhiên có chính hắn cân nhắc, trong đó mấu chốt lại không cách nào đối Cảnh Việt nói. Hắn nhìn Cảnh Việt cao thâm khó đoán mà cười cười, trong đầu tưởng lại là ngày đó Vân Giao ở kiếm cắt trước một màn. Kia hai mắt trong mắt kim quang lộng lây lóa mắt, tuy rằng chỉ là một cái trước mắt, hắn lại vẫn là thấy được. Những cái đó kim sắc quang điểm lộng lây đến giống như bầu trời sao trời, quỹ đạo lại thập phần huyền diệu, hắn chỉ nhìn thoáng qua, kết quả thần hồn đều thiếu chút nữa ham sâu trong đó. Từ đó về sau hắn trong lòng liền có chủ ý, chỉ là còn có một chút sự tình yêu cầu xác định. Chỉ là những việc này, hắn là vĩnh viễn cũng không có khả năng đối Cảnh Việt nói. Cảnh Việt không biết Hồng Tu tính kế, chỉ cho rằng Hồng Tu là vì tận trời cho nên mới đối Vân Giao đặc thù chiếu cố, trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại thái độ càng thêm cung kính. Hồng Tu nhìn ra tâm tư của hắn, cũng không chỉ ra, chỉ là ý vị thâm trường mà nói, lần này trời cao bí cảnh hành trình cao thủ đông đảo, tận trời muốn cướp đoạt linh anh quả chỉ sợ không dễ dàng, ngươi nhớ rõ toàn lực giúp hắn. Cảnh Việt nguyên bản còn tưởng rằng Hồng Tu đối tận trời nhìn với con mắt khác, trong lòng còn có chút thấp thỏm, vừa nghe lời này lập tức minh bạch Hồng Tu ý tứ, toàn lực ngăn cản tận trời được đến linh ánh quả. Cảnh Việt tức khắc tâm tình buông lỏng, trên mặt ẩn ẩn có vài phần vui mừng, sư phụ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Hồng Tu nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, bay nhanh mà nhìn Cảnh Việt liếc mắt một cái, trong lòng thập phần vừa lòng. Sợ hắn nghĩ nhiều, Hồng Tu còn nói thêm, tiến vào trời cao bí cảnh sau nghĩ cách khống chế được Vân Giao. Cái này nha đầu vi sư hữu dụng. Cảnh Việt kinh ngạc, không nghĩ ra Vân Giao một cái tư chất giống nhau lô mãng nha đầu với Hồng Tu có thể có chỗ lợi gì, bất quá Hồng Tu nói hắn không dám phản bác, cung cung kính kính mà đồng ý, hai người lại nói một ít lời nói, Cảnh Việt mới rời đi kiếm các. Rời đi kiếm các hậu cảnh càng trong lòng càng nghĩ càng thấp thỏm, trở lại động phủ sau liền đem Tâm Phúc gọi vào bên người hỏi khiêu chiến tái tình huống, đặc biệt là Vân Giao tình huống. Nghe được Tâm Phúc nói liền chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều không phải Vân Giao đối thủ. Thậm chí suy đoán Vân Giao chân thật tu vi kỳ thật là trúc cơ hậu kỳ sau, Cảnh Việt tâm tư cũng lung lay lên. Hắn tuy rằng là Hồng Tu đồ đệ, lại không phải tùy ý Hồng Tu thao tác dối gỗ. Hắn nội tâm rất nhiều, tuy rằng ở Vân Giao trên người hung hăng mà tài, nhưng hắn cũng không đốc. Hồng Tu nếu nói Vân Giao đối hắn chỗ hữu dụng, kia Vân Giao trên người khẳng định có hắn còn không có phát hiện đủ để cho Hồng Tu tâm động bí mật. Vân Giao trên người bí mật rốt cuộc là cái gì? Cảnh Việt cẩn thận hồi ức cùng Vân Giao gặp mặt khi chi tiết. Cuối cùng lại cái gì điểm đáng ngờ cũng không phát hiện. Hắn mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng liền Cảnh Phong đều nhìn không được, thẳng hỏi Cảnh Việt đã xảy ra chuyện gì. Cảnh Việt nghĩ đến Cảnh Phong có kim đan hậu kỳ thực lực, hẳn là có thể phát hiện người khác phát hiện không được đồ vật, liền hỏi nói, Cảnh Phong, ngươi cảm thấy Vân Giao thế nào? Cảnh Phong cùng Cảnh Việt giống nhau đối Vân Giao một chút hảo cảm cũng không có, nghe vậy hoảng sợ, cho rằng Cảnh Việt coi trọng Vân Giao. Hắn lo lắng mà nhìn Cảnh Việt liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt cũng không khác thường, mới hỏi dò. Thiếu chủ muốn hỏi cái gì? Cảnh Việt chỉ phải nói, ta hoài nghi trên người nàng cất giấu nào đó không muốn người biết đại bí mật, ngươi cảm thấy đâu? Cảnh Phong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, nhà hắn thiếu chủ không có chứng ai. Sau đó hắn liền cẩn thận mà nhớ lại tới, đáng tiếc Vân Giao có A Bảo che giấu, người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện nàng khác thường. Cảnh Phong cái gì điểm đáng ngờ cũng không phát hiện, bất quá hắn nghĩ đến Vân Giao cư nhiên đánh bại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, liền châm trước nói. Thuộc hạ không phát hiện cái gì điểm đáng ngờ, bất quá cái này Vân Giao nhất định che giấu chân thật tu vi, ta hoài nghi bên ngoài suy đoán không sai, nàng chân thật tu vi hẳn là trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ Cảnh Việt chậm rãi phun ra một hơi, tâm tình phi thường không tốt, nàng mới bao lớn, cũng đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Chẳng lẽ tư chất so Nguyễn Linh Vân còn muốn hảo? Cảnh Việt càng nghĩ càng giận buồn, đang muốn phát hỏa, đột nhiên nhớ tới một việc tới. Ngươi phái đi Khánh Thành Khúc gia điều tra người còn không có trở về sao? Ở Vân Giao trên tay an mệnh hậu cảnh càng khiến cho Cảnh Phong phái người đi Khánh Thành Khúc ra điều tra Vân Giao, kết quả những người đó đi rồi liền không có tin tức. Cảnh Phong lắc lắc đầu, thấy cảnh Việt sắc mặt càng ngày càng kém, lập tức khuyên nhủ, thiếu chủ yên tâm, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ trở lại. Cảnh Việt nghe xong lại phiền lòng không thôi, Hồng Tu phân phó làm hắn cảm thấy có chuyện thoát ly khống chế, cái này làm cho cảnh Việt phi thường bất mãn. Hắn trực giác Vân Giao trên người bí mật rất quan trọng, thậm chí quan hệ đến hắn tiên đồ, cho nên hắn không thể không để ý. Cảnh Phong xem ở trong mắt lại thập phần khó hiểu, không nghĩ ra cảnh Việt vì cái gì đối Vân Giao như thế để ý, chỉ là cảnh Việt dù sao cũng là thiếu chủ, hắn bất quá là cảnh gia gia chủ phái tới bảo hộ cảnh Việt người hầu mà thôi, tuy rằng tu vi so cảnh Việt cao đến nhiều, chỉ là ngại với thân phận, hắn cũng không dám can thiệp cảnh Việt sự. Đúng lúc này, Cảnh Phong phái đi Khánh Thành cảnh gia điều tra Vân Giao người đã trở lại. Cùng lúc đó, Giản Luân lại lần nữa chủ động tìm tới Vân Giao, đưa ra hy vọng cùng bọn họ cùng nhau tiến vào trời cao bí cảnh. 089 Hồng Tu yêu cầu. 7 ngày thời gian thoảng qua, toàn bộ khiêu chiến tái hoàn mỹ hạ màn, 30 cái danh ngạch cũng từng người có thuộc sở hữu. Làm Vân Giao ngoài ý muốn chính là, Giản Luân thế nhưng cũng cướp được một cái danh ngạch. Phía trước Giản Luân đã từng chủ động tìm được nàng, đề nghị tiến vào trời cao bí cảnh sau cùng bọn họ cùng nhau hành động. Lúc ấy Vân Giao cũng không xem trọng Giản Luân cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kết quả lại ra ngoài nàng đoán trước. Lại lần nữa nhìn thấy Giản Ngôn, Vân Giao vây quanh hắn dạo qua một vòng, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một cái biến, sáng quắc ánh mắt xem đến Giản Ngôn sởn tóc gáy, trên mặt đắc y rào rạt biến thành thấp thỏm bất an, ngay cả thanh âm đều run rẩy lên, "Uy, ngươi muốn làm gì?" Vân Giao tức giận mà trừng hắn một cái, tuy rằng tò mò Giản Ngôn rốt cuộc là như thế nào thắng, nhưng cũng rõ ràng hắn tất nhiên có chính mình bí mật, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là khó hiểu hỏi, "Chúng ta giống như không thân đi. Ngươi vì cái gì nhất định phải cùng chúng ta cùng nhau? Sẽ không sợ đến lúc đó chúng ta đem ngươi cấp bán đứng?" Giản Ngôn lập tức ra mặt dày mà cười rộ lên, đắc ý rào rạt mà khoe khoang nói, kia không có khả năng. Con người của ta tuy rằng thực lực giống nhau, xem người lại trước nay không có sai quá. Ta biết các ngươi không phải đê tiện vô sỉ tiểu nhân, không có khả năng bán đứng ta. Chúng ta là sẽ không bán đứng ngươi, nhưng chúng ta cũng sẽ không mang một cái trói buộc. Dung Hoa lạnh như băng nói, trắng ra mà tỏ vẻ chính mình bất mãn. Hắn vốn dĩ liền xem Giản Luân không vừa mắt, cố tình Giản Luân còn luôn là chạy tới dây dưa Vân Giao, hắn liền càng bất mãn. Giản Luân tức khắc vẻ mặt bị thương mà mở to hai mắt nhìn, ta sao có thể là trói buộc? Ta tốt xấu cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi. Dung Hoa lần này không nói chuyện, ánh mắt lại rõ ràng mà để lộ ra một cái ý tứ, trúc cơ trung kỳ không phải trói buộc là cái gì? Dung Hoa đã là kim đan hậu kỳ tu vi, thực lực càng là đáng sợ. Như vậy tưởng cũng không gì đáng trách, đáng tiếc hắn đã quên một người. Vân Giao vốn dĩ sống chết mặc bây, nghe vậy trực tiếp bất mãn. Trúc cơ trung kỳ lại làm sao vậy? Thực mất mặt sao? Ai mà không trúc cơ trung kỳ lại đây? Còn không phải là kim đan hậu kỳ sao? Có cái gì hảo đắc ý, hừ. Vân Giao bất mãn về phía Dung Hoa phi nhãn đao, Dung Hoa ý thức được chính mình sơ sẩy. Trong miệng lại nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Trời cao bí cảnh nguy cơ thật mạnh. Thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Vân Giao càng bất mãn, nàng biết nàng còn thực được, nhưng là, muốn hay không một đám đều tới nhắc nhở nàng. Vân Giao thở phì phì mà xoay đầu, lại nhìn về phía Giản Ngôn. Người này chi tiết nàng cũng không rõ ràng, bởi vì cảnh Việt, nàng đã từng nghĩ tới cùng Giản Ngôn kết minh, cần phải cùng hắn cùng nhau tổ đội tiến vào trời cao bí cảnh. Vân Giao có chút do dự. Rốt cuộc lúc này đây bọn họ tiến vào trời cao bí cảnh chủ yếu là trợ giúp tận trời cướp đoạt linh ánh quả. Nhiệm vụ thập phần gian khổ. Nếu là mang lên một cái không biết chi tiết Giản Ngôn, biến cố liền lớn. Nàng tuyệt không có thể bởi vì nhất thời khí phách làm nhiệm vụ lần này thất bại. Vân Giao âm thầm hạ quyết tâm, đang muốn mở miệng, Giản Ngôn lại như là đoán trước tới rồi cái gì, thần sắc trở nên ai đoán lại hoảng sợ, còn mang theo vài phần thật cẩn thận. Vân Giao, ngươi lần trước đáp ứng quá ta, ngươi sẽ không đổi ý đi. Ngươi cũng biết trời cao bí cảnh nguy cơ thật mạnh, ta một người đi vào khẳng định sẽ bị chết thực thảm. Chính là ngươi đi theo chúng ta sẽ càng nguy hiểm. Ta mặc kệ. Đại gia bằng hữu một hồi, chỉ cần có thể đi theo các ngươi, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không sợ. Giản Ngôn vô bộ ngực, vẻ mặt nghĩa khí mà nói. Hắn nói như vậy, Vân Giao đảo cũng không hảo phản bác. Liền ở nàng do dự khi. Tận trời thanh âm đột nhiên vang lên, Giao Nhi, đáp ứng hắn đi. Vân Giao xoay người nhìn lại, liền thấy vẫn luôn bế quan tận trời không biết khi nào đã đi ra. Hắn nghiêm túc mà nhìn Giản Ngôn. Trong ánh mắt mang theo xem kỹ, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau, nhưng là lúc này đây trời cao bí cảnh hành trình với ta mà nói trọng yếu phi thường, cho nên ta hy vọng ngươi có thể thể, tuyệt không sẽ phản bội chúng ta. Giản Luân không có trực tiếp đáp ứng, mà là yên lặng nhìn tận trời. Phảng phất từ tận trời kiên trì trông được ra cái gì, hắn đột nhiên cười rộ lên. Thực dứt khoát mà nói, ngươi yên tâm, ta là thật sự hy vọng cùng các ngươi trở thành bằng hữu, tuyệt đối sẽ không phản bội các ngươi. Nói,